Chương 1276 tiểu cảm xúc. Không. Trước mắt cái này đông phương người, quá tà tính. Thế nhưng có thể phóng xuất ra lực lượng như vậy, làm chính mình sở hữu phòng ngự, đều thùng rông kêu to. Hơn nữa vừa mới hắn hỏi chính mình cái gì? Có nhận thức hay không hắn? Đáng chết, lão tử nhận thức ngươi làm gì a? Lão tử mỗi ngày đều như vậy vội, có như vậy nô buộc muốn đi sùng hạnh, liền tính ngươi là đại minh tinh, lão tử cũng không có hứng thú a. Nay cũng không thể đủ quái a dông. Hắn trước mắt chủ yếu chính là ở tu hành, tăng lên chính mình tu vi cùng thực lực. Đối với đảo quốc sinh sự tình, hắn thật đúng là không biết. Không chỉ là hắn, liền tính là mặt khác huyết tộc, biết đến đều thiếu. Bọn họ thường thường đều là ở chẳng những tìm kiếm chính mình con mồi, rồi mới chậm rãi đi hấp thu tu luyện. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, vây vây tay. Ma trùng không ngừng nhảy lên, nháy mắt dung nhập đối phương cái chán. Đi tới đối phương trái tim vị trí, lập tức bắt đầu mọc rễ mầm, bao bọc lấy cả trái tim. Không. Đây là cái gì? Ngươi đối ta làm cái gì? Trái tim, kia chính là huyết tộc nhất mấu chốt bộ vị. Giờ phút này thế nhưng bị một đoàn cổ quái đồ vật bao bọc lấy, cái này làm cho A Dông nội tâm vô cùng kinh hoàng. Thức mau, ma chủng mặt trên, liền phóng xuất ra một cổ thần kỳ năng lượng không ngừng dung nhập huyết tộc mỗi một tấc da thịt chung. Cũng chính là huyết tộc, nếu là những người khác, ma chủng lực lượng, liền sẽ dung nhập đối phương linh hồn. Mà huyết tộc tương đối đặc thù, bọn họ linh hồn, hoàn toàn cùng thân thể tương dung. Hảo, hiện tại ngươi có thể cảm nhận được sao? Ngươi, A Dông sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình bị kia cổ quái hạt giống lan tràn. Mà hiển nhiên, trước mắt cái này nam tử, đối với chính mình sinh tử, có tuyệt đối quyền khống chế. Càng thêm làm A Dông cảm thấy ra đầu mà chính là, hắn nội tâm có loại cảm giác, cho dù là chính mình hơi chút có điểm vi phạm đối phương ý niệm, chính mình liền sẽ đã chịu cái loại này tử tra tấn. Thiên lạc, vĩ đại kèn thủy tổ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có chuyện như vậy xuất hiện ở chính mình trên người? Ha ha, hảo, tiểu tử, ngươi cũng không cần như vậy nản lòng. Hòn đá nhỏ gào thét đi tới A Dông bên người, phá lệ bắt đầu an ủi lên. Ngươi hẳn là biết, hiện tại đối với ngươi mà nói, có thể là một cái thật lớn kỳ ngộ. Ngươi về điểm này tiểu tâm tư, chẳng lẽ chúng ta sẽ không biết sao? Cái này mỹ nữ, nàng là cái gì tu vi, ngươi biết sao? Đường Thanh Linh rất phối hợp, không có dấu diếm chính mình hơi thở, phóng xuất ra chút cơ sơ kỳ uy áp. Cái gì? Ngươi thế nhưng có tử tức tu vi. A Dông đột nhiên cảm giác chính mình quá buồn cười, quáng đốc. Còn tưởng rằng đối phương là hai điều tiểu ngư, có thể tùy ý bị chính mình đắn đo, chính là hắn không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng là hai đầu cá mập trắng A. Đến nỗi tiểu tử này tu vi, ngươi vẫn là không cần biết đến hảo, ta sợ ngươi bị dọa đến. Rốt cuộc ma chủng vừa mới vừa mọc rễ mầm, này liền hù chết, vẫn là có điểm tính không ra. Bất quá có thể đi theo như vậy tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không nên vui vẻ sao? Đúng rồi, ngươi liền dựa theo lão tử nói đi làm. Trở về lúc sau đâu? Ngươi liền lập tức nói cho ngươi lão tử, nói ngươi thấy được một vị mỹ nữ, muốn hiến cho hắn. Uy, hòn đá nhỏ, ngươi không cần quá phận. Dương Đào mãn đầu góc hát tuyến, này hòn đá nhỏ, thế nhưng còn muốn bắt Đường Thanh Linh tới câu cá, quá đáng giận điểm đi. Tiểu tử ngươi yên tâm, lão tử bảo đảm quá sự tình sẽ không có vấn đề. Đợi lát nữa lão tử liền cho ngươi tiểu nương tử khắc họa một cái trận pháp. Tiền ký quý đan lúc đầu người, đều không thể đủ động nàng mảy may như vậy tổng được rồi đi. Hòn đá nhỏ ở một bên rất là tùy ý mở miệng, ở hắn xem ra, chính mình đều ra tay, này đó chuyện nhỏ, tự nhiên không nói chơi. Không được, muốn nguyên anh kỳ phòng ngự cấp bậc. Dương Đào không đáp ứng, lại lần nữa để cao chính mình yêu cầu. Ngoa tào, tiểu tử ngươi đừng quá phận. Nguyên anh kỳ. Có thể. Ngươi làm ra tài liệu, lão tử liền giúp ngươi. Không có tài liệu, ngươi làm lão tử như thế nào lộ? Hòn đá nhỏ lời này, làm Dương Đào trước mắt sáng ngời. Ngươi là nói, kim đan kỳ ngươi liền không cần tài liệu sao? Ân hử, lão tử chính là vô thượng tồn tại, kim đan kỳ, tùy tùy tiện tiện một ít tài liệu là đến nơi. Không có quá lớn đặc biệt yêu cầu. Hòn đá nhỏ vô cùng vênh váo mở miệng, cái này làm cho Dương Đào nháy mắt trước mắt sáng ngời. Trong tay lấy ra một cái túi chữ vật, trực tiếp đặt tới hòn đá nhỏ trước mặt. Vậy ngươi liền giúp bội, phương diện này tài liệu đều cho ta chuẩn bị cho tốt đi. Ngoa tào, tiểu tử ngươi đừng quá phận. Thế nhưng làm chính mình đương miễn phí lao động. Hòn đá nhỏ tức khắc liền phải tạt bao. Ngươi nếu không đáp ứng, ta đây khiến cho thanh linh lập tức hồi hoa hạ đi. Rốt cuộc nơi này quá nguy hiểm. Ta nhưng không nghĩ nàng có bất luận cái gì ngoài ý muốn sinh. Dương Đào rất là vô sỉ mở miệng nói. Ngươi! Kéo kẹt kéo kẹt. Hòn đá nhỏ ra từng đợt hòn đá cọ sát thanh âm, có vẻ rất là bực bội. Hừ! Cuối cùng, hòn đá nhỏ không cam lòng ra một tiếng hừ lạnh. Dương Đào tức khắc đại hỉ, gia hỏa này nhìn dáng vẻ là đồng ý. Thanh linh A! Đào ca, không có việc gì. Ta biết tâm ý của ngươi. Đường Thanh Linh rất là thiện giải nhân ý gật gật đầu, mỹ lệ hai tròng mắt chung, tràn đầy đều là nhu tình. Hừ hừ, tiểu tử ngươi, triệu tập hạ ngươi bằng hữu, làm cho bọn họ đi tấn công kia cái gì giáo đình nhớ kỹ, nháo càng lớn càng tốt. Hòn đá nhỏ nội tâm sinh hờn dỗi, bất quá lại tiếp tục mở miệng phân phó lên. Là, A Dông rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể đủ tiếp thu này hiện thực. Càng thêm làm hắn không cam lòng chính là, hắn không có mặt khác lựa chọn, cho dù là hắn muốn cự tuyệt, hắn cảm giác thân thể của mình cũng sẽ kiên định bất di đi chấp hành đối phương mệnh lệnh. Tốt nhất, ngươi liền thả ra lời nói đi, nói kia cái gì giáo đình bên trong, có một cái mỹ vị. Nặc liên nàng. Tựa hồ là vì tiết hạ chính mình tiểu cảm xúc. Giờ phút này hòn đá nhỏ thế nhưng còn muốn cho A Dông cấp đường thanh linh kéo cửu hận. Uy, Dương Đào mí mắt chịu động vài cái, này hòn đá nhỏ, càng ngày càng quá phận. Ân hử. Hòn đá nhỏ ngạo kiều hư lạnh một tiếng, căn bản là không nghĩ phản ứng Dương Đào, nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào trong túi chữ vật. Hảo, sự tình liền dựa theo vừa mới kia cục đá nói làm đi. Ngươi tìm cá nhân, đưa chúng ta đi giáo đường. A Dông tự nhiên không dám có chút ngỗ nghịch, trực tiếp làm người tặng Dương Đào trở về. Hắn nội tâm còn có một ít mặt khác ý tưởng, nhìn xem gia tộc bên trong, có hay không người, có thể giải trừ chính mình trong cơ thể ma chủng. Cho nên, hắn gấp không chờ nổi hướng tới chính mình gia tộc đuổi qua đi. Lớn mật, huyết tộc, cũng dám như vậy trực tiếp đi vào chúng ta giáo đường. Xe vừa mới dừng lại, Dương Đào còn không có xuống xe, bên ngoài liền vang lên một trận giống giận, một đạo nhàn nhạt thánh quang, ngay sau đó xuất hiện, bao phủ ở Dương Đào nơi quần. Còn không ra tiếp thu thẩm phán sao? Thẩm phán than bùn nha. Một đạo hắc ảnh, quá Dương Đào, tạp xuyên cửa sổ xe, gào thét mà qua. Chương 1277 hiệu suất không tồi. A. Một đạo hắc ảnh vô cùng đột ngột đánh út lại, cái kia kỵ sĩ còn cái gì đều không có cảm nhận được, tức khắc liền cảm giác chính mình cái chán sinh đau. Theo bản năng dùng tay một sờ, ta ngoan ngoãn, thế nhưng nổi lên một cái đại bao tới. Rốt cuộc là cái gì người, sử dụng như vậy thấp kém thủ đoạn? A. Phanh phanh phanh. Thấp kém. Ngươi dám nói lao tử thấp kém. Ngươi nãi nãi tích. Lão tử cố ý thả chậm độ, ngươi cái cặn bã, chính ngươi nhìn không tới còn dám nói lão tử thấp kém. Ngươi tính cái gì đồ vật, còn dám đối lão tử như vậy hô to gọi nhỏ, lão tử tạp chết ngươi. Kỵ sĩ ở kêu rên, hòn đá nhỏ đang không ngừng chửi bậy. Vừa mới bị Dương Đào uy hiếp, hắn tiểu cảm xúc còn không có tiết xong đâu. Hiện tại hảo, một lại đây đã bị thánh quang bao phủ, còn luôn miệng nói cái gì muốn thẩm phán. Hắn tức khắc liền tắt bao, bất chấp tất cả, trước tiết hạ chính mình tính tình trước. A. Tiền bối dừng tay. Sophia giờ phút này cũng chạy chậm ra tới, nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, mặt đẹp lộ ra một trận không thể tưởng tượng thần sắc, đôi tay che lại cái miệng nhỏ, bất quá như cũ mở miệng cầu tình. Ân hử! Chờ đến Dương Đảo cùng Đường Thanh Linh xuống xe lúc sau, hòn đá nhỏ lúc này mới ở không trung không ngừng xoay tròn, tựa hồ còn có điểm không có tiết hoàn toàn. Mà lưu cuốn lại là bắt đầu khởi động, gấp không chờ nổi liền phải rời đi. Vừa mới này cục đá xuất hiện quá đột nhiên, hơn nữa quá hung tàn. Tài xế gần là một cái bình thường huyết phó, kia kỵ sĩ chính là một giây là có thể đủ tiêu diệt chính mình. Nhưng là kia kỵ sĩ đâu? Vừa mới lại bị kia không biết nơi nào toát ra tới cục đá, tạp không có nửa điểm tính tình, huyết phó tức khắc cảm giác chính mình này dọc theo đường đi, thật là quá nguy hiểm. Huyết tộc, ngươi còn dám chạy? Chạm vào. Chạy ngươi muội nha. Kỵ sĩ nhìn đến xe khởi động, cũng bất chấp chính mình đầy mặt đau đớn, theo bản năng liền phải đuổi bắt. Bất quá hòn đá nhỏ lại không có buông tha cơ hội này, nháy mắt lại lần nữa hung tợn tạp qua đi. Tiền bối, bớt giận bớt giận. Sophia mãn đầu góc đều là hát tuyến, căn bản là không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính là quay đầu, nhìn đến đầy mặt đều nhô lên bao bao kỵ sĩ lúc sau, thiếu chút nữa phụt một tiếng, không có nhìn xuống, chi kỷ bật cười. Nguyên bản còn tính xoáy khí kỵ sĩ, giờ phút này đầy mặt thượng đều là tiểu đột khởi, cùng kiếp như lai Phật tổ hình, có đến một so. Đại nhân, này nhóm người. Hảo, kỵ sĩ, ngươi hãy đi trước không cần nói chuyện. Sophia này nhưng đều là vì kỵ sĩ hảo, bằng không hòn đá nhỏ lại lần nữa động thủ, nàng cũng không biết nói có thể hay không đủ ngăn trở trụ. Là, kỵ sĩ liệt miệng, có điểm sợ hãi nhìn không trung hòn đá nhỏ, bay nhanh dịch khai chính mình tầm mắt. Này hòn đá nhỏ thực các độc, nện xuống đi chính là xúc phạm tới da, lại không có thương gần động cốt. Càng thêm làm kỵ sĩ cảm thấy há hốc mồm chính là, âm thầm hắn vận dụng chính mình tu vi, muốn bình phục này đó bọc nhỏ bao. Nhưng kết quả, thế nhưng là vô dụng. Mặc kệ chính mình âm thầm như thế nào nỗ lực, đều không có chút nào tác dụng. Kỵ sĩ nội tâm run rẩy lên, này rốt cuộc là cái gì cục đá? Thế nhưng như vậy tà ác, tạp ra tới bao bao, thế nhưng không thể đủ bị tiêu trừ sao? Ta thật sự thực lo lắng, chẳng lẽ bọn họ không có đối với các ngươi động thủ sao? Sophia Lanh Dương Đảo cùng Đường Thanh Linh, hướng tới giáo bên trong đi đến. Đồng thời còn muốn từ mặt khác phương hướng, tìm kiếm đêm nay sinh hết thảy. Không có A, hắn là một cái thân sĩ, rất là hiếu khách. Dương Đảo mặt mang mỉm cười, mặt không đỏ tâm không nhảy, tùy tiện mở miệng. Lời này nếu là Đường Thanh Linh nói, Sophia còn sẽ có điểm tin tưởng, chính là từ Dương Đảo trong miệng nói ra, nàng căn bản một chữ đều không tin. Liên tính đối phương hiếu khách, dựa theo Dương Đảo kia có thể lăn lộn phẩm hạnh, như thế nào khả năng cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha đối phương. Bất quá nếu Dương Đảo không nghĩ nói, nàng cũng không có tiếp tục ở cái này vấn đề mặt trên dây dưa. Chúng ta cái này giáo đường, trước mắt còn không có người biết ta thân phận. Cho nên hắc ám hội nghị bên kia người công kích, rất là thường quy cũng không có cố ý chú trọng. Dựa theo sổ phỉ ạ cách nói, nếu làm đối phương biết chính mình thân phận, tất nhiên sẽ tăng lớn công kích lực độ. Tốt nhất là bắt được chính mình, này đối toàn bộ giáo đình tới nói, đều là một cái không nhỏ đả kích. Đương nhiên, hiện tại ngươi đã đến, làm ta càng thêm yên tâm. Bất quá đào ca, ta có thể để cái nho nhỏ thỉnh cầu sao? Sophia mặt mang đào hoa, phảng phất nghĩ tới cái gì chuyện khác, thế nhưng xuất hiện vài phần thẹn thùng. Cái này làm cho một bên kỵ sĩ, nháy mắt trợn tròn mắt. Đây chính là thánh nữ A, thế nhưng toát ra như vậy thần thái tới. Trước mắt nam tử, rốt cuộc là cái gì người? Đã chịu như vậy lễ ngộ không nói, còn có thể đủ làm thánh nữ các hạ đều động dung. Gì? Chính là, ngươi ở đối phó những cái đó địch nhân thời điểm, có thể hay không? Thánh nữ Sophia cắn cắn môi đỏ, cái trán hơi hơi buông xuống, không dám cùng Dương Đào đối diện. Có thể hay không không cần ngươi ở đảo quốc những cái đó đan dược a? Mỗi khi nghĩ đến đảo quốc hình ảnh, Sophia đều cảm thấy một cổ tà ác hơi thở ập vào trước mặt. Nàng thật sự là không nghĩ nhìn đến, ở giáo đường trước cửa, bày ra ra đảo quốc như vậy trường hợp. Nếu thật sự như vậy, cho dù là thắng được thắng lợi, giáo đình cao tầng đều sẽ ra đầu tạc nước đi. Chủ thánh khiết, chỉ sợ đều sẽ bị đã chịu nghi ngờ. Ân, đảo ca, ngươi liền không cần dùng những cái đó đan dược. Đường Thanh Linh lần này lại là chủ động mở miệng lên, nàng cũng không nghĩ chính mắt đi xem như vậy trường hợp, tổng cảm giác quá mức ghê tởm. A ha ha, kia gì, kia hoàn toàn là bọn họ bức ta. A yên tâm, trong tình huống bình thường, ta căn bản là khinh thường với dùng như vậy thủ đoạn. Dương Đào mặt giả ứng đỏ, bất quá lại cũng không có hoàn toàn bảo đảm. Quỷ biết đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì tình huống, nếu chính mình bị buộc bất đắc dĩ. Kia cũng không thể đủ tự trách mình đi. Giáo đình người, giao ra sở hữu nữ nhân tới. Mấy người vừa mới vừa tới đến giáo đường bên trong, thậm chí đều còn không có ngồi xuống uống ly trà, bên ngoài liền truyền đến một trận bén nhọn kêu gào thanh. Không hảo, đại nhân. Mà một cái áo bào trắng tư tế, lại là chạy chậm đi tới Sophia trước người, cẳng chân đang không ngừng run rẩy, phảng phất đứng thẳng đều không thể đủ chẳng hảo. Bên ngoài đột nhiên công kích tới rất nhiều huyết tộc, liền tính là người sói cũng đều xuất hiện. Lần này quy mô so trước vài lần đều đại, hơn nữa, tử tước đều có vài cái. Áo bào trắng tư tế hoàn toàn là bị dọa tới rồi, từ trước đều là tiểu đánh tiểu nháo. Bọn họ như vậy tiểu địa phương, theo lý thuyết không có khả năng bị công kích như vậy mới là a. Cái gì? Sophia mặt đẹp phát lạnh, trong đầu toát ra tới cái thứ nhất ý niệm, chính là tại hoài nghi, có phải hay không chính mình thân phận bại lộ. Nàng căn bản là không có khả năng nghĩ đến, này hết thảy đều là Dương Đào ở sau lưng quạt gió thêm củi. Ân, này hiệu suất không tồi nha, như thế mau liền đến. Uy, tiểu tử, ngươi đợi lát nữa muốn vững vàng à, nhất định phải bọn họ vận dụng tín ngưỡng chi lực thời điểm, mới có thể đủ ra tay, bằng không, chúng ta kế hoạch liền không thể đủ thuận lợi tiến hành rồi. Hòn đá nhỏ thanh âm, lại lần nữa gà tặc ở Dương Đào bên tai vang lên. Thấu chương xong. Chương 1278 ta gieo một viên hạt giống. Ha ha ha. Lần này, các ngươi cái này giáo đường liền hoàn toàn trở thành lịch sử đi. Còn chưa tới ngoài cửa, từng đợt kiêu ngạo thanh âm liền truyền vào Dương Đào đám người trong thai. Đập vào mắt, một cái thân cao tiếp cận 3 mét, cả người trường man màu xanh lá trường bao, bàn tay biến thành bén nhọn móng vuốt, mang theo điểm điểm hàn quang người sói, xâm nhập Dương Đào tầm mắt bên trong. Nghe nói, phương diện này Sophia thân phận thực không đơn giản. Ở người sói sau lưng, một cái dị thường yêu diễm nam tử, vô cùng thân sĩ đong đưa này trong tay cốc có chân dài. Cái ly bên trong là đỏ tươi chất lỏng, mang theo một tia nhàn nhạt huyết tinh. Nắm cốc có chân dài bàn tay, vẫn luôn trên tay mang theo đỏ như máu giới tử, còn thường thường phóng xuất ra màu đỏ sẫm quang mang tới. Đó là hắc ám thánh khí. Người là ai? Rốt cuộc là vị nào bá tước? Sophia sắc mặt xuất hiện một tia khó coi thần sắc, bá tước, kia chính là tương đương với hoa hạ bên kia kim đan kỳ cường giả. Ở hắc ám hội nghị cùng giáo đình bên này, thánh khí chính là thực thưa thớt, chính mình là có, đó là bởi vì chính mình thân phận đặc thù. Mà người khác, chỉ có bá tước mới có tư cách có được hắc ám thánh khí. Đây là hắc ám hội nghị quy củ, chỉ sợ chỉ có địa vị cùng chính mình ngang nhau hắc ám chi tử mới có thể trường hợp đặc biệt. Bất quá thực hiển nhiên, trước mắt cái này nam tử, cũng không phải hắc ám chi tử. Bá tước. Nghe thế hai chữ, chung quanh tư tế cùng kỵ sĩ nháy mắt sắc mặt tái nhợt lên. Cho dù là nhất cấp thấp bá tước, đều không phải bọn họ có thể chống cự a. Bọn họ đều không rõ, như thế nào đột nhiên đối phương liền phái tới bá tước cấp bậc nhân vật. Đào ca. Sophia cắn cắn môi đỏ. Nàng thật sự là không có dự đoán được, lúc này mới vừa đến tới, thế nhưng liền gặp như vậy phiền toái. Kia chính là bá tước cấp bậc tồn tại, cho dù là Dương Đào, đều chỉ có thể đủ đào tẩu đi. Thật là xin lỗi, một lại đây khiến cho ngươi gặp như vậy phiền toái. Đợi chút, tìm đúng cơ hội, ngươi vẫn là trước rời đi đi. Sophia điểm này nhưng thật ra làm Dương Đào hơi cảm động, biết đối phương cường đại lúc sau, cũng không có chính là làm chính mình lưu lại. Tiểu tử, ngươi cũng không thể đủ mềm lòng, ác kia chính là tín ngưỡng chi lực, không thể đủ từ bỏ. Phảng phất biết Dương Đào nội tâm suy nghĩ giống nhau, hòn đá nhỏ lại lần nữa chuyên âm, hung tợn mở miệng. Hừ, biết. Lao tử là cái gì người? Tự nhiên là sẽ không như vậy xử trí theo cảm tính. Dương Đào hừ lạnh, lập tức điều chỉnh tốt tâm thái. Khai phổ hy bá. Khai phổ hơi hơi mỉm cười, hơi hơi nhẹ nhấp một ngụm cái ly đỏ tươi chất lỏng. Hy bá gia tộc cao tầng. Thế nhưng trực tiếp đi vào nơi này, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Sophia khỏe mắt chịu động vài cái, đôi tay nắm một cái tiểu xảo giá chữ thập. Lòng bàn tay thậm chí đều toát ra tới nhất xuyến xuyến mồ hôi lạnh tới. Đối mặt một cái bá tước, nàng căn bản là không có chút nào nắm chắc. Có thể làm nàng tiếp tục kiên quyết đứng ở chỗ này tư bản, đơn giản chính là giáo đường trung tín ngưỡng chi lực. Làm thánh nữ, nàng nơi giáo đường, nhất định sẽ có tín ngưỡng chi lực ngưng tụ. Đây là nàng lớn nhất tư bản cùng bảo đảm, cũng là giáo đình đối thánh nữ hậu ái. Ha ha! Này còn không phải muốn biết Sophia ngươi sao? Một cái nam tử từ vừa đi ra tới, hắn toàn thân, mạo hiểm ngọn lửa. Dị năng giả. Nhìn đến này nam tử lúc sau, Sophia sắc mặt lại lần nữa một bên. Quả nhiên, là chính mình thân phận bại lộ sao? Dị năng giả chi gian, chính là có người biết chính mình thân phận thật sự. Nhìn dáng vẻ, là tính toán bán cho hắc ám hội nghị. Ta nghe được một tin tức, nghe nói thân phận của ngươi thực đặc thù. Tuy rằng không biết cụ thể đặc thù đến cái gì nông nỗi, nhưng là tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ giáo đình người phụ trách như vậy đơn giản đi. Hỏa hệ dị năng giả khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo một mặt tà cười. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý giao ra kia đồ vật, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Hỏa hệ dị năng giả nói. Làm Sophia ở cũng không thể đủ bảo trì bình tĩnh. Ngươi biết cái gì? Ta biết đến ngươi nhất định biết, nếu biết mục đích của ta, vẫn là kêu xuất hiện đi. Kêu đồ vật, đối chúng ta hữu dụng, đối với các ngươi căn bản là không có chút nào tác dụng. Hỏa hệ dị năng giả rất là kiêu ngạo mở miệng, tựa hồ kia đồ vật đã trở thành hắn vật trong bàn tay. Ngươi là hỏa hệ, đối với ngươi vô dụng, ngươi đi đi. Sophia đôi tay chậm rãi phóng thích mở ra, từng đợt bóng loáng lưu chuyển, hình thành một đạo cái chán, chắn nàng trước mặt. Đương nam tử nói ra kia lời nói thời điểm, nàng cũng đã biết, sự tình hôm nay, là không thể đủ thiện hiểu rõ. Ha ha, thật là buồn cười. Hôm nay chúng ta lại đây, chẳng lẽ ngươi còn tưởng chống cự sao? Người soi tiến lên, trực tiếp nhắm ngay kia cái chán, oanh kích ra một vòng. Sắt. Từng đợt rách nát thanh âm, không ngừng từ cái chắn thượng truyền ra tới. Cái gì? Thế nhưng không thể đủ bị đánh bại. Người soi chính mình nhưng thật ra buồn bực, giống nhau chính mình một quyền hoàn toàn có thể hoành khai cùng đẳng cấp phòng ngự mới là A. Chạm vào. Người soi buồn bực, bất quá không có chút nào chần chờ, lại lần nữa không ngừng hoành kích phía trước cái chắn. Đại nhân. Bắt đầu kia kỵ sĩ. Hai đầu gối vốn lượng, quỷ gối Sophia trước người. Không có biện pháp, đi thôi. Sophia cắn chặt răng, trên người phóng xuất ra vô số quang mang, không ngừng dũng mãnh vào đến cái chắn bên trong, tăng mạnh cái chắn lực lượng. Thật đúng là gàn bướng hồ đồ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi như vậy phản kháng còn có tác dụng sao? Hỏa hệ dị năng giả song quyền mạo hiểm ánh lửa, cũng chủ động xuất kích. Đến nỗi chung quanh huyết tộc cùng người sói, đều ở phất cờ họ reo, căn bản là dùng không đến bọn họ ra tay. Chạm vào. Cái chắn không ngừng bị công kích, bất quá Sophia như cũ ở kiên quyết, mặc dù là cái chắn mặt trên rách tung tóe, tràn ngập cái khe, nhưng là lại không có hoàn toàn tán loạn. Ầm vang. Ở giáo đường phương hướng, đột nhiên toát ra một đạo nửa thước thô của sáng, tận trời mà đi. Ân. nơi này thế nhưng có tín ngưỡng chi lực, nhìn dáng vẻ, thân phận của ngươi thật đúng là không đơn giản a. Khai Phổ Hy Ba cười lạnh, trong tay giới tử quang mang, càng thêm nồng đậm vài phần. Nhanh lên, tiểu tử, nhanh lên qua đi. Hòn đá nhỏ không ngừng kêu gào lên, không nghĩ làm Dương Đào bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Ngạch Sophia, ngươi giúp ta chiếu cố Hạ Thanh Linh, ta đi mặt sau chuẩn bị điểm đồ vật. Đối với Đường Thanh Linh hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu lúc sau, Dương Đào bay thẳng đến kia thánh quang nơi ở mà đi. Mà Sophia căn bản là không có nghĩ nhiều, tín ngưỡng chi lực, rất là thần kỳ, người bình thường căn bản là không thể đủ đụng vào. Hơn nữa, nàng cũng không cho rằng, Dương Đào sẽ trực tiếp đánh tín ngưỡng chi lực chủ ý. Hừ. Đồng thời, ở nửa đường thượng, Dương Đào thấy được cái kia kỵ sĩ. Giờ phút này, hắn cả người đều bị thánh quang bao phủ, trên người hơi thở, đã tới gần kim đan. Nhìn đến Dương Đào thời điểm, kỵ sĩ rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, rồi mới hướng tới phía trước bước nhanh đi đến. Này tín ngưỡng chi lực, ta tựa hồ không thể đủ đụng vào đi. Không cần ngươi quản, nhanh lên làm ra một viên ma trùng tới, mặt khác lão tử tới thu phục. Hòn đá nhỏ vô cùng kích động, thậm chí trong miệng còn nhẹ nhàng hừ cười nhỏ, ta gieo một viên hạt giống, chờ đợi nó trưởng ra trái cây, hôm nay là cái vĩ đại nhật tử. Chương 1279 vinh hạnh. Người xác định, ma trùng ở Dương Đảo trong tay không ngừng hình thành, bất quá lần này, Dương Đảo dựa theo hòn đá nhỏ nói, không có hoàn toàn ngưng tụ thành công, mà là gần là ngưng tụ 2/3, bởi vì đây là phân thân, mà không phải thật sự muốn trở thành chất dinh dưỡng. Đương nhiên, nếu Dương Đào nguyện ý, cuối cùng cũng có thể đủ trở thành chất dinh dưỡng. Bất quá gần là 2/3, kia hắn là có thể đủ có chính mình tính dẻo. Sẽ không bị người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn thấu lại đây, hoài nghi đến Dương Đào trên người. Ta còn là cảm giác có điểm không thích hợp, nói như vậy, kia chẳng sợ thật sự ra tới phân thân. Chẳng lẽ liền sẽ không bị người hoài nghi sao? Em đẹp, tín ngưỡng chi lực bên trong toát ra tới cá nhân, này chẳng phải là muốn cho nhìn đến người sợ tới mức chết khiếp. Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, thấy được sao? Hòn đá nhỏ ở phía trước không ngừng lắc lư, giờ phút này, bọn họ đã đi tới phóng xuất ra thánh quang địa phương. Là một cái tiểu xảo ao, cũng liền chậu rửa mặt lớn nhỏ. Bên trong rất là thanh triệt. Có đạo đạo sóng gợn tùy ý lắc lư. Đây là tín ngưỡng chi lực. Ở ao chung quanh, thánh quang một tầng tầng, rất là nồng đậm. Dương Đào âm thầm phòng trường, nếu chính mình bất động dùng cường đại nhất lực lượng, căn bản là không thể đủ lay động này thánh quang. Không sai, nhưng là tiểu tử, ngươi biết đây là cái gì sao? Hòn đá nhỏ hỏi một cái ở Dương Đào xem ra rất là ngu ngốc vấn đề. Này còn không phải là tín ngưỡng chi lực sao? Còn cố ý hỏi cái này vấn đề, có phải hay không đốc? Ừ, chỉ sợ tiểu tử ngươi tưởng phá đầu đều không thể tưởng được đi. Đây là tín ngưỡng chi lực không tồi. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, nhịn không được trợn trắng mắt, này không phải vô nghĩa sao? Nhưng là hắn lớn nhất tác dụng là cái gì? Hừ hừ, là chất dinh dưỡng. Lời này Dương Đào cũng có thể đủ lý giải, rốt cuộc, phía trước hắn liền nghe hòn đá nhỏ nói, này có thể dựng dục ra bản thân phân thân tới. Là cho những cái đó dị tộc điểu nhân ra đời chất dinh dưỡng. Cái gì? Dương Đào chính là minh bạch, giờ phút này hòn đá nhỏ theo như lời điểu nhân, chính là thiên sứ. Thiên sứ có thể ra đời. Thiết, bằng không ngươi nghĩ sao? Nhìn đến Dương Đào biểu tình lúc sau. Hòn đá nhỏ rất là vừa lòng, trong thanh âm tràn ngập nùng liệt khoe khoang. Này tín ngưỡng chi lực rất là thần kỳ, là một loại có thể nói không rảnh chất dinh dưỡng, bất quá cũng có người nói, đây là độc dược. Bất quá này đó đối với ngươi mà nói, quá mức xa xôi. Này ao, liền giống như một cái nhau thai, tín ngưỡng chi lực, chính là nước ối trở dinh dưỡng cung cấp giả. Điều nhân tuy rằng không thể đủ trực tiếp buông xuống, nhưng là cái kia cái gì quỷ chủ, có thể lấy đại thần thông, đưa ra từng đám hạt giống. Cũng chính là những cái đó điểu nhân linh thức linh tinh. Trải qua tín ngưỡng chi lực ôn dưỡng, thời gian dài dục là có thể đủ trở thành điểu nhân. Hòn đá nhỏ một hơi, đem này tín ngưỡng chi lực một loại cường đại công năng, nói cho Dương Đào. Nghe thấy cái này lúc sau, Dương Đào cả người đều ra đầu đã tê dần lên. Nếu là cái dạng này lời nói, hơn nữa ngươi theo như lời, điểu nhân có thể thông qua hấp thu tín ngưỡng chi lực tới tăng lên tu vi, hiện tại giáo đình bên trong. Giáo đình bên trong tín ngưỡng chi lực có bao nhiêu, Dương Đào không xác định, nhưng là tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu đi. Thì như một cái thiên sứ, ít nhất có thể đào tạo xuất hiện đi. Nếu đem sở hữu tài nguyên, toàn bộ đều đôi ở một cái thiên sứ trên người, kia chẳng phải là có thể vô địch trên thế gian. Nếu thật là nói như vậy, kia giáo đình căn bản là không cần xin giúp đỡ, bọn họ hoặc là có mặt khác lớn hơn nữa âm như à. Tế cực tư khủng. Dương Đào cảm giác chính mình ra đầu ma, linh hồn đều đang không ngừng run rẩy. Tiểu tử thúi, ngươi suy nghĩ nhiều. Hòn đá nhỏ trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ. Thiên đạo là công bằng, những cái đó điều nhân, ở tới thời điểm sau là cái gì tu vi, đến nơi đây nhiều nhất cũng chính là cái nào tu vi, rất ít có người có thể đủ đột phá. Hơn nữa, càng là cấp bậc cao điều nhân, càng là khó được đào tạo ra tới, đây là thiên đạo pháp tắc, căn bản là không thể đủ vi phạm. Hòn đá nhỏ lời này, lúc này mới làm Dương Đào nội tâm hơi chút yên ổn một chút. Vậy ngươi là nói, phương diện này cũng có một cái điều nhân hạt giống. Đó là tự nhiên. Hòn đá nhỏ chung quanh lực tràng lại lần nữa xuất hiện, bao vây lấy kia ma chủng, một cái lắc mình, đi tới thánh quang chung quanh. Thiết, liên điểm này thủ đoạn, còn muốn ngăn trụ lão tử. Hòn đá nhỏ vô cùng khoe khoang, còn cố ý nói thầm một câu. Bất quá thanh âm này, Dương Đào lại có thể rành mạch nghe được. Nó trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, không ngừng chuyển quyển quyển. Tiếp theo, nó độ chậm rãi thả chậm, chờ đến nó lại lần nữa trở nên rõ ràng thời điểm. Thế nhưng đã tới rồi kia ao phía trên. Chớp chớp. Dương Đào dùng sức chớp mắt, đến bây giờ hắn như cũ không có thấy rõ ràng, hòn đá nhỏ rốt cuộc là như thế nào đi vào. Hừ hừ. Còn hảo là 2/3 ma chủng, nói như vậy, dư lại là có thể đủ làm cái loại này tử tới bỏ thêm vào. Hòn đá nhỏ chung quanh lực tràng lại lần nữa biến hóa, ma chủng giống như một viên đá, rơi xuống ở trong ao mặt. Sóng gợn từng trận, cũng không có mặt khác dị thường. Bất quá Dương Đào lại là có thể cảm nhận được, chính mình ma chủng tựa hồ vừa mới ở nháy mắt, liền dung hợp một cái mặt khác đồ vật. Kia đồ vật bên trong, bao vây lấy một kia rất là thuần túy thánh quang chi lực. Thu phục, chúng ta đi thôi. Ha ha ha. Chờ đến phân thân của ngươi đào tạo ra tới, là có thể đủ danh chính ngôn thuận đi giáo đình tổng bộ, cắn nuốt tín ngưỡng chi lực. Ha ha ha. Khi đó, tiểu tử ngươi liền lợi hại lạc. Hòn đá nhỏ rất là kiêu ngạo phá lên cười, phảng phất đã thấy được, kia cái gì chủ tức muốn hộp máu bộ dáng. Ngươi là nói, phân thân của ta có thể đánh vỡ hạn chế. Dương Đào kiềm chế không được nội tâm kích động, ở một bên thật cẩn thận mở miệng dò hỏi lên. Đó là, câu này thân thể ngươi mới là chủ đạo. Ở thiên đạo xem ra, đó chính là ngươi. Ngươi có bao nhiêu đại tiềm lực, này phân thân là có thể đủ có bao nhiêu đại tăng lên. Thoát khỏi, ngươi không cần như vậy biểu tình được không? Hòn đá nhỏ lại lần nữa bẩn thỉu lên. Ngũ hành tông năm đại phân thân, cái kia không đều là một giây nháy mắt hạ gục như vậy cặn bã phân thân tồn tại a? Ngươi vẫn là hảo hảo tu luyện hảo, tu vi mới là vương đạo. Ngũ hành tông năm đại phân thân, kia không phải ở nguyên anh lúc sau mới có thể đủ tu luyện sao, không có hiện tại cái này thực dụng a? Dương Đào Mỹ tư tư hướng tới phía trước đi đến, hiện tại, hắn chính là phải hảo hảo bảo hộ này tín ngưỡng chi lực a, cũng không thể đủ bị phá hư rớt. Ha ha, liền chút thực lực ấy. Vẫn là chủ động ngoan ngoãn kêu xuất hiện đi. Hỏa hệ dị năng giả ở kêu gào, kỵ sĩ giờ phút này đã mặt xám mày cho, trên người nơi nơi đều là vết thương, không chỉ có hỏa hệ dị năng giả, còn có mặt khác. Liền ta nhất chiêu đều tiếp không được. Yêu cầu cho ngươi thời gian hảo hảo nghỉ ngơi sao? Khai Phổ cười lạnh, bất quá một đôi mắt chữ, lại là nhìn chằm chằm Đường Thanh Linh không ngừng nhìn. Nếu ngươi có thể chủ động dâng ra cái kia nữ tử nói không chừng ta có thể cho các ngươi một lần cơ hội. Đường Thanh Linh trên người, giống như có một cái hắc động giống nhau, tránh ra Phổ theo bản năng muốn đi cắn nuốt nàng máu tươi, như vậy thể chết, đối bọn họ tới nói, hoàn toàn chính là độc dược. Đại nhân, kỵ sĩ giống giận, chính là hiện tại, hắn không có mặt khác biện pháp. Không được, Thanh Linh là ta khách nhân, nàng đến từ Hoa Hạ, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần nghĩ nhiều. Đối phương chính là bá tước, Sophia nội tâm hoảng loạn. Chứ phi, nàng chính mình tắm gội tín ngưỡng chi lực. Ha ha a, Hoa Hạ, kia lại có thể như thế nào, nếu có thể trở thành ta huyết phó, đây là nàng vinh hạnh, ta có thể ở nháy mắt, cho nàng vĩnh sinh. Khai Phổ chậm rãi tiến lên, từng bước một, không vội không chậm. Tấu chương xong. Chương 1280 người tùy ý. Làm càn, Khai Phổ hy bà bá tước, hy vọng ngươi nếu muốn rõ ràng, Thanh Linh bối cảnh thực không đơn giản, ngươi đây là ở chủ động khiêu khích Hoa Hạ. Sophia nội tâm càng thêm nôn nóng, nàng thường thường hướng tới phía sau nhìn lại, hy vọng nhìn đến Dương Đào thân ảnh. Tình huống hiện tại, nàng đã có chút đem không được. Hoa Hạ. Cái gì thời điểm, giáo đình người thế nhưng như vậy sợ hãi Hoa Hạ. Bọn họ lại có thể như thế nào, bọn họ có thể giống như chúng ta như vậy, có được vĩnh sinh sao? Ừ, Hoa Hạ kia phiến thổ địa, làm theo sẽ trở thành chúng ta sau hoa viên, ta có thể cảm nhận được trên người nàng tu vi dao động, tử tước tu vi, như vậy máu, nhất định có thể làm ta lại lần nữa tăng lên, ha ha ha ha. Khai Phổ bước chân không có chút nào tạm dừng, như cũ ở chậm rãi tiến lên. Chung quanh người sói cùng huyết tộc, đều ngừng lại. Bọn họ giống như xem diễn giống nhau, vô cùng diễn ngược nhìn Sophia. Ở bọn họ xem ra, giờ phút này Sophia giống như chó nhà có tang, rất là buồn cười. Vị này mỹ nữ, bằng không, ngươi liền lựa chọn xa đọa đi. Ha ha ha, ta bảo đảm, chúng ta thực hoan nên ngươi gia nhập chúng ta. Người sói mở miệng, khoe môi treo lên trào phúng. Giao ra đồ vật tới, tha cho ngươi bất tử. Bằng không, hừ. Hỏa hệ dị năng giả hừ lạnh, mục đích của hắn như cũ không có thay đổi. Đáng giận. Kỵ sĩ giống giận, chịu không nổi như vậy kích thích, muốn lại lần nữa tiến lên, vì thánh nữ mà chiến. Không cần xúc động, chúng ta hiện tại rõ ràng xuất phát từ như thế. Nếu có thể, chúng ta vẫn là lui lại hảo. Sophia ngăn trở kỵ sĩ động tác, cho rằng như bây giờ lỗ mãng, là bất chính xác. Lui lại. Các ngươi cho rằng còn có cơ hội sao? Tiểu cô nương, đi vào ta ôm ấp, ta sẽ cho ngươi vĩnh sinh, còn có lực lượng cường đại. Khai Phổ trong thanh âm mang theo kỳ dị dao động, làm người có thể theo bản năng chìm đắm trong đó. Hừ. Đường Thanh Linh sắc mặt bạch, bắt đầu a a rông dùng quá đồng dạng thủ đoạn, bất quá Đường Thanh Linh có thể tùy ý chống cự. Nhưng hiện tại bất đồng, đối phương tu vi so với chính mình cao hơn một cái đại cảnh giới, đối phương ra thanh âm này, làm nàng có điểm khiêng không được. Ha ha, quả nhiên là lợi hại, thế nhưng còn có thể đủ dãy rủa. Ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Khai Phổ thanh âm như cũ ở tiếp tục. Bước chân cũng không có thả chậm. Sophia chỉ có thể đủ không ngừng sau lui, trong đôi mắt mang theo nồng đậm cảnh giác. Ui ui ui, ngươi yếu điểm mặt hảo không? Đúng lúc này, Dương Đào trầm khuôn mặt từ bên trong đi ra. Nị mạ, liền biết hòn đá nhỏ là cái hố hóa. Chính mình lúc này mới tránh ra lập tức, liền gặp như vậy vấn đề. Thanh Linh đối với huyết tộc tới nói, thật là quá có dụ hoặc lực. Ngươi, Khai Phổ nao nao, tò mò đánh giá khởi Dương Đào tới. Ở hắn xem ra, này hoàn toàn chính là một cái bình thường nam tử. Bất quá có thể ở chỗ này xuất hiện, còn như vậy thông dòng, so sánh với cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Bất quá tránh ra Phổ cảm thấy kỳ quái chính là, giờ phút này chính mình, thế nhưng không thể đủ cảm nhận được Dương Đào tu vi. Có điểm ý tứ. Khai Phổ cười lạnh. ngón tay thượng giới tử đột nhiên phóng xuất ra từng đợt quang mang. Kia quang mang không có tiêu tán, mà là dung nhập tới rồi khai phổ hai mắt bên trong. Đỏ sầm hai mắt, lại lần nữa nhắm ngay Dương Đào. Ở khai phổ trong đôi mắt, Dương Đào phía sau, giống như có một ngày giống nhau, đang không ngừng phun ra nuốt vào linh khí. Người tu tiên, giả đan kỳ, cũng chính là tử tức đỉnh, đây là ngươi như vậy làm cản tư bản sao. Ở biết Dương Đào cụ thể tu vi lúc sau, khai phổ nội tâm lại lần nữa nhẹ nhàng lên. Hắn không cho rằng, một cái tử tức đỉnh núi cường giả, có thể phiên khởi cái gì bọt sóng tới. Hơn nữa, vẫn là một cái thực nhỏ yếu người tu tiên. Ở hắn xem ra, người tu tiên là cường đại. Nhưng là bọn họ quá yếu ớt, chính mình độ cùng thân thể cường độ, có thể rất dễ dàng liền chém giết cùng đẳng cấp người tu tiên, huống chi vẫn là như vậy cấp thấp đâu. Ta nói đại con rơi, ngươi cũng không cần như vậy tư thái cao. Ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi đã hoàn toàn khống chế nơi này hết thảy đâu. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, phát họa ra một cái ý vị sâu xa độ cung. Âm thầm, lại là đã bắt đầu dò hỏi hòn đá nhỏ. Ta nói, ngươi đồ vật chuẩn bị tốt sao? Đã sớm chuẩn bị tốt ta, lão tử là cái gì người? Vài thứ kia, đối lão tử tới nói hoàn toàn là chút lòng thành A. Hòn đá nhỏ tự nhiên biết Dương Đào hỏi, chính là những cái đó phòng ngự đồ vật, được xưng có thể chống cự kim đan cường giả công kích. Ngươi nói, ngươi đồ vật có thể chống đỡ được này lão con rơi công kích sao? Dương Đào đầy mặt không tin, trong giọng nói mang theo qua loa lấy lệ. Đáng giận, tiểu tử thúi ngươi không cần hoài nghi lão tử, vẫn luôn tiểu con rơi thôi, lão tử đồ vật tuyệt đối không có vấn đề. Hòn đá nhỏ phảng phất lại có tính tình, nói này lời này lúc sau, thế nhưng căn bản liền không phản ứng Dương Đào. Chẳng lẽ không phải sao? Khai phổ chào phúng nói. Ha ha! Dương Đào cười khẽ, chậm rãi đi tới đường Thanh Linh trước người. Thanh Linh nha, đợi lát nữa ngươi liền đứng ở chỗ này, ta xem hắn có cái gì bản lĩnh, có thể mang đi ngươi ha. Đang nói lời này thời điểm, Dương Đào tay nhỏ, lôi kéo đường Thanh Linh tay nhỏ, nhét vào một cái tiểu xảo hòn đá. Ơn, chính là hòn đá nhỏ làm ra tới đồ vật, thế nhưng đều là hòn đá bộ dáng. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm một trận ác hàn. Ân. Đường Thanh Linh dùng sức gật gật đầu, cảm nhận được trong tay hòn đá lúc sau, nàng trong mắt tức khắc mang theo nồng đậm ý cười. Yên tâm, Thanh Linh, sẽ không có việc gì. Nếu thực sự có sự tình, ta sẽ ở trước tiên đem cục đá quăng ra ngoài. Dương Đào lời này, cố ý nói cho hòn đá nhỏ nghe. Nhưng là lần này, hòn đá nhỏ thế nhưng không có trả lời. Hảo, nếu như vậy, ta đây khiến cho ngươi biết biết, các ngươi hoa hạ thủ đoạn, ở ta trước mặt, căn bản là không có chút nào hiệu quả. Bá. Khai phổ thanh âm vừa mới vừa dứt, cả người liền biến thành một đạo hắc phong, hướng tới đường Thanh Linh mà đi. Không tốt. Sophia gần chỉ là tới kịp ra một tiếng thét kinh hãi, muốn ra tay đều đã không còn kịp rồi. Mà Dương Đào, lại là khỏe miệng mang theo mỉm cười, đầy mặt không dao động. Chạm vào. Cái gì? Khai phổ sắc mặt hơi đổi, ở hắn trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái màn hào quang, nháy mắt bảo vệ đường Thanh Linh. Mà vừa mới chính mình lần này, liền va chạm ở màn hào quang thượng, không có phá vỡ phòng ngự. Ân, hiệu quả nhìn dáng vẻ còn tính không tồi. Dương Đào nội tâm lúc này mới hơi chút yên tâm một chút, tò mò nhìn kia màn hào quang. Lão con rơi, ngươi tiếp tục, ngươi tùy ý ha. Không cần cố kỵ ta, làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi có phải hay không cùng ngươi vừa mới khoác lác năng lực giống nhau cường đại. Thậm chí, Dương Đào còn ở một bên không ngừng trào phúng, kích thích khai phổ. Hắn muốn tính ra một chút, cái này lực phòng ngự, rốt cuộc có thể kiên trì đến cái gì trình độ. Mà khai phổ, hiển nhiên là một cái tốt nhất người thí nghiệm. Đáng giận, hoa hạ người, ta sẽ làm ngươi biết, cái gì kêu hối hận. Khai phổ hư lạnh một tiếng, ngón tay mặt trên giới tử lại lần nữa phóng xuất ra một trận đỏ sẫm quang mang. Hắn đôi tay móng tay, bắt đầu chẳng những biên trường, lóng lánh từng đợt làm người run rẩy hàn quang. Thấu chương xong. Chương 1281 lớn lao vũ nụ. Phanh phanh phanh. Khai phổ độ, quả nhiên thực khủng bố. Người chung quanh gần là nhìn đến một đoàn hắc ảnh, ở đường thanh linh bên người mau bay múa. Kia hắc ảnh rất là mơ hồ, căn bản là xem bất chính thiết. Chính là phòng ngự màn hào quang mặt trên, lại là không ngừng truyền ra từng đợt trầm đục tới. Bởi vậy có thể thấy được, khai phổ vừa mới động bao nhiêu lần công kích. Bất quá hiện tại trường hợp thực quỷ dị, bởi vì kia phòng ngự màn hào quang không chút sức mẻ, phảng phất không có thu được chút nào tổn hại. Này! Như thế nào sẽ như vậy? Huyết tộc mọi người đều không bình tĩnh, nị mạ. Chính mình thấy được cái gì? Một cái ba tức công kích, thế nhưng không có chút nào hiệu quả. Kia hoa hạ nhân thủ chung, rốt cuộc có cái gì nghịch thiên đồ vật? Đây là không phải quá khôi hài, kia chính là bá tức A. Hà thiết. Dương Đào hai mắt mông lung, giống như sắp ngủ rồi giống nhau. Ta nói lao con rơi, người rốt cuộc hảo không có. Lời này quá làm người, nhân ra mệt chết mệt sống ở công kích, ngươi thế nhưng muốn ngủ rồi. Làm lơ sao, hồng quả quả coi rẻ a. Đào ca, này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Sophia cũng không bình tĩnh, như vậy thứ tốt, nếu có thể làm giáo đình cũng có được, kia toàn bộ giáo đình thực lực, tuyệt đối sẽ chưa từng có bạo chứng a. Phong ngự pháp bảo lạc, thực chân quý, ta chính là tiêu phí rất lớn tâm huyết, mới lộng tới. Dương Đào vô cùng thịt đau mở miệng, thậm chí khỏe miệng còn rất phối hợp chịu động vài cái. Phụt! Một bên đường thanh linh buồn cười, nàng chính là biết, này hẳn là chính là hòn đá nhỏ nói đồ vật. Đào ca nơi nào lo lắng huyết? Giống như đều là hòn đá nhỏ làm ra tới đi. Hừ! Khai phổ mặt tự thượng có điểm không nhịn được, tức khắc đình chỉ công kích. Như thế nào? Biết không được đi, ta đã nói rồi. Uy! Ngươi muốn làm sao? Dương Đào đột nhiên sắc mặt một bên, bởi vì khai phổ phía sau, xuất hiện 3 mét lớn lên cánh. Trực tiếp bao phủ ở đường thanh linh, xem kia tư thế, là tính toán trực tiếp thu đi đường thanh linh. Hừ, tuy rằng ta hiện tại công kích không phá, nhưng là ngươi thứ này luôn có tiêu hao xong thời điểm, hiện tại ta toàn bộ đóng gói mang đi, tựa hồ cũng không có cái gì không tốt đi. Khai phổ khỏe miệng cười lạnh, tự nhận là chính mình này phương pháp không tật xấu. Động thủ. Đồng thời, hắn đối với chung quanh mọi người, hạ đạt công kích mệnh lệnh. Lao con rơi, ngươi làm ta thực tức giận. Dương Đào như thế nào đều không có dự đoán được, thế nhưng tính lẩu điểm này. Đối phương là công kích không phá, nhưng là lại có thể trực tiếp đóng gói cuốn đi. Chỉ cần năng lượng tiêu hao rớt, kia hòn đá tự nhiên liền tự sụp đổ. Giao ra đồ vật tới, bằng không, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi lên đường. Hỏa hệ dị năng giả dẫn đầu đánh sâu vào lại đây, mục tiêu nhắm ngay Sophia. Một đạo thật lớn hỏa xà, từ hắn trong tay lao ra, mang theo cực nóng, gào thét mà đến. Lan! Dương Đào tiến lên một bước, dưới chân ngọn lửa không ngừng quay cuồng, giống như sóng biển giống nhau, hướng tới bốn phía lan tràn mà đi. Còn dám ở trước mặt ta chơi hỏa? Buồn cười! Hỏa hệ dị năng giả nhìn đến này hết thể lúc sau, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, tiếp theo lộ ra trào phúng thần thái. Chính mình chính là hỏa hệ dị năng giả, là ngọn lửa sủng nhi, đối phương thật đúng là ngu xuẩn, dám ở chính mình trước mặt vận dụng ngọn lửa lực lượng. Gì? Bất quá thực mau, hỏa hệ dị năng giả liền cảm giác không thích hợp. Bởi vì hỏa trạch phạm vi như cũ đang không ngừng mở rộng, mà hắn muốn như khống chế chung quanh ngọn lửa, chính là mặc kệ hắn như thế nào thi triển, đều không có khống chế đến chút nào. Đây là cái gì ngọn lửa? Mà lúc này, hỏa trạch đã hoàn toàn bao bọc lấy hắn chung quanh. Từng đợt xuống phía dưới hấp dẫn chi lực, không ngừng tác dụng ở hắn trên người. Không. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Hỏa hệ dị năng giả đột nhiên hoảng sợ gào giống lên, hắn thế nhưng không thể đủ khống chế ngọn lửa. Thậm chí, chính hắn ngọn lửa nháy mắt đều bị chung quanh hỏa trạch cấp cắn nuốt rớt. Một cái trúc cơ hậu kỳ tả hữu thực lực dị năng giả, thế nhưng ở hỏa trạch bên trong, một cái hô hấp đều không có kiên trì đến, trực tiếp bị thiêu thành tro tàn. Cái gì? Người sói nguyên bản ở hỏa hệ dị năng giả lúc sau, nhìn đến đối phương như vậy thê thảm sau, theo bản năng không ngừng sau lui. Mà mặt khác huyết tộc cùng lang nhân tộc người, cũng đều hoảng sợ liên tục sau lui. Thiên lạc, này rốt cuộc là cái gì? Hoa hạ người tu tiên thế nhưng như vậy khủng bố. Huyết tộc đang run rẩy, bọn họ trước kia liền nghĩ tới, chỉ cần chính mình độ rất nhanh, ở người tu tiên còn không có động thủ trước, liền đánh sâu vào qua đi, lau sạch đối phương cổ. Chính là hiện tại đâu? Dương đào chung quanh, đều trở thành cấm địa, bọn họ độ, căn bản là không có chút nào tác dụng. Quy định phạm vi hoạt động. Đương nhiên, Dương Đào tự nhiên là sẽ không cứ như vậy buông tha trước mắt huyết tộc cùng người sói. Một cái thật lớn kim sắc nhà giam, nháy mắt vượt qua hỏa trạch khoảng cách cùng độ, ở nhất bên ngoài bày ra ra tới. Đáng chết! Khai Phổ đau lòng vạn phần, hắn không nghĩ tới, sự tình thế nhưng xuất hiện như vậy thay đổi. Một cái nho nhỏ người tu tiên, thế nhưng trực tiếp làm trường hợp đảo lộn lại đây. Tiểu tử, dừng lại! Khai Phổ không phải không có nghĩ tới, dựa vào chính mình độ, ở nháy mắt chém giết Dương Đào. Chính là nhìn chung quanh hỏa trạch, đồng thời nhìn nhìn chính mình trong tay đường thanh linh, hắn cảm giác, như vậy phòng ngự đổ vỡ, đối diện kia tiểu tử cũng nên có. Hắn nội tâm, giờ phút này đã bắt đầu sinh lưu ý. Ngươi nói dừng lại liền dừng lại. Kia lão tử mặt mũi hướng nào phóng. Hỏa trạch như cũ ở lan tràn. Trung quanh huyết tộc cùng người sói toàn bộ đều bị hỏa trạch không ngừng cắn nuốt rớt. Cho dù là ban đầu kia người sói, đều không có tránh được như vậy vận mệnh. Đậu má, lãng phí A này đó nhưng đều là chất dinh dưỡng nha, làm ta cương thi nuốt rất thật tốt. Dương Đào phạm sầu, như vậy thứ tốt, lãng phí thật đúng là có điểm đáng tiếc. Nhưng là hắn lại không thể đủ làm cho Sophia mặt, trực tiếp đối này đàn giá hỏa gieo ma chủng. Hơn nữa, ma chủng cũng không thể đủ tùy tùy tiện tiện muốn nhiều ít liền loại nhiều ít ta. Đáng giận. Vừa mới vẫn là đại quân một mảnh, tử tước nam tước huyết tộc như lâm, gần là một cái nháy mắt, Khai Phổ chính mình liền dư lại một cái người cô đơn. Bất quá còn hảo, nay hỏa trạch lực lượng, chính mình có thể chống cự. Hắn chung quanh hắc khí không ngừng quay cuồng, chống cự lại hỏa trạch uy hiếp. Đào tới. Dương Đào vây tay một cái, Thiên Chi Tùng Vân tức khắc xuất hiện ở hắn trong tay. Ngự kiếm thuật. Trường đao run rẩy không ngừng, mặt trên xuất hiện từng đợt mông lung kim quang. Không biết vì cái gì, nhìn đến kia kim quang lúc sau, rõ ràng đã là công tức Khai Phổ, đột nhiên da đầu đã tê dần lên. Trốn. Trong nháy mắt này, hắn lập tức làm ra quyết định. Trước mắt tiểu tử, quá tà môn. Gần là vừa rồi thủ đoạn. Liền cũng đủ làm hắn nội tâm khiếp sợ. Hừ, cho ngươi. Đường thanh linh tự nhiên là không thể đủ mang theo. Nữ nhân này tuy hảo, nhưng là cũng không có chính mình mạng nhỏ quan trọng. Khai Phổ vung tay lên, đem đường thanh linh hướng tới Dương Đào tạp qua đi. Mà thân thể hắn lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh. Theo sát này sau, hướng tới Dương Đào công kích qua đi. Nếu có thể trực tiếp chém giết Dương Đào, hắn cũng là thực nguyện ý. Ngu ngốc. Dương Đào cười lạnh, từ trong lòng lấy ra hòn đá nhỏ, cũng mặc kệ nó nguyện ý hay không, nhắm mắt xem cũng chưa xem, liền hướng tới phía trước tạp qua đi. Ta dựa, tiểu tử, ngươi thật quá đáng. Hòn đá nhỏ quái kêu không ngừng, tựa hồ ngay từ đầu căn bản là không có dự đoán được tình huống này. Đáng giận. Nhìn đến hướng tới chính mình mà đến, thế nhưng là một cục đá. Khai Phổ tức khắc cảm giác đã chịu lớn lao vũ nhục giống nhau. Nguyên bản tính toán hư hoảng một chút, nếu không thành công liền lập tức bỏ chạy ý niệm nháy mắt thay đổi. Trong tay hắn giới tử, tuôn ra một trận màu đỏ tươi quang mang tới. Tấu chương xong. Chương 1282 đánh chết đều không tin. Hoa hạ người, ngươi khinh người quá đáng. Một cục đá thôi, lại còn có không có chút nào lực lượng dung nhập ở bên trong. Cứ như vậy bị tùy ý ném lại đây. Thật đương chính mình cái này bá tức là bùn tạo thành sao. Này cũng quá không coi ai ra gì đi. Ngoa tạo, ngươi cái lao con rơi, ngươi cái gì ý tứ? Hòn đá nhỏ đã sớm là nhân tinh giống nhau, lời này ngự chung ý tứ, nó nháy mắt liền lĩnh ngộ lại đây. Vừa mới còn ở tức giận Dương Đào thế nhưng như vậy bị ổi, đem chính mình quăng ra ngoài tới. Nghe được khai phổ lời này lúc sau, hắn lập tức liền thay đổi đầu mâu, sở hữu lửa giận, toàn bộ đều nhắm ngay khai phổ. Lao tử là cục đá như thế nào đâu? Ngươi so chính là một con lão con rơi sao? Hừ hừ, còn dám khinh thường lão tử, nhà tích. Hòn đá nhỏ từ bị động, hoàn toàn biến thành chủ động. Mang theo một đạo không khí gọn sóng, gào thét hướng tới khai phổ mà đi. Chạm vào. Đỏ tươi quang mang, biến thành một phen trường đao, đối với hòn đá nhỏ xa xa đánh xuống. Đây chính là thánh khí lực lượng, khai phổ cho rằng, một cục đá thôi, cho dù là đã thành tinh, kia cũng không thể đủ ở chính mình thánh khí dưới, thảo được chỗ tốt. Bang! Đáng tiếc, kế tiếp phát sinh hết thảy, hoàn toàn điên đảo khai phổ nhận chi. Kia màu đỏ trường đao, ở hòn đá nhỏ trước mặt, thế nhưng một cái đối mặt đều không có kiên trì, trực tiếp dập nát rớt. Này như thế nào khả năng? Khai phổ ra đầu tê dại, này tính cái gì? Một cục đá thôi, thế nhưng có thể phá vỡ chính mình thánh khí lực lượng. Chính mình cũng không phải là giả thánh khí nha, giống nhau ba tước, căn bản là không thể đủ cùng chính mình đối kháng. Đây là chính mình lớn nhất sát khí. Chỉ có Hy Bá gia tộc mới có thể đủ lấy ra như vậy thanh khí. Chính là hiện tại đâu, thế nhưng bị một cục đá cấp phá rớt. Xú con rơi. Chạm vào. Chết con rơi. Bạch bạch bạch. Lao con rơi. Bò bò bò. Hòn đá nhỏ không ngừng oanh kích, khai phổ nháy mắt liền một bước. Hắn chỉ cảm thấy, thân thể toàn thân, đều xuất hiện vô cùng cảm giác đau đớn rất tới. Đáng chết. Chính mình chính là bá tức ca, thân thể là như thế nào cường đại. Như vậy đều còn có thể đủ làm thân thể của mình cảm nhận được đau đớn, này rốt cuộc là cái gì cục đá. Hắn không phải không có nghĩ tới muốn trực tiếp đào tẩu, chính là lại bị ai phát hiện, chính mình tốc độ, căn bản là không có này cục đá khối. Yêu nghiệt ta. Này cục đá thế nhưng đều như vậy yêu nghiệt. Khai phổ thiệt tình rất muốn khóc lớn một hồi. Chẳng lẽ hoa hạ người tu tiên, một đám đều là cái dạng này cổ quái sao? Bá. Một trận tránh ra phổ nội tâm phát mau hơi thở, đột nhiên xuất hiện. Là thiên tri Tùng Vân, vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn ở chung quanh xúc lực, giờ phút này bắt được cơ hội, nháy mắt giết lại đây. Đao khí từng trận, bị ngự kiếm thuật pháp quyết thúc dục, sắc bén hơi thở phảng phất muốn cắt khai không gian giống nhau. Đáng chết. Khai phổ lại lần nữa triển khai thật lớn hai cánh, bảo vệ chính mình. Trong tay giới tử lại lần nữa buộc phát ra lộng lẫy quang mang, bất quá lại không phải công kích, mà là thêm vào ở thân thể của mình thượng, nhận chuẩn một phương hướng, phá khai kim sắc nhà giam, phá không mà đi. Tí tách. Trên bầu trời, nhỏ giọt xuống dưới một thoáng đỏ sấm máu. Đó là cuối cùng thời điểm. Thiên tri Tùng Vân từ đối phương trên người chém xuống dưới. Mà hòn đá nhỏ lại cũng ở kêu gào. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy nha, mãi mãi tích, làm lao tử hảo hảo giáo ngươi như thế nào làm con rơi. Há hốc mồm. Chứ bỏ há hốc mồm, chính là một bước. Vừa mới chính mình đám người, đều sắp bị hủy diệt. Nhân gia vừa ra tới, nháy mắt liền thu phục sở hữu hết thảy. Thiên lạp. Chẳng lẽ hoa hạ người tu tiên, đều là cái dạng này cường đại sao? Đây là nhìn đến toàn bộ trải qua giáo đường nhân viên giờ phút này ở sâu trong nội tâm, nhất chân thật độc bạch. Đặc biệt là cái kia bị hòn đá nhỏ hoành kích quá kỵ sĩ, trong óc mặt trống rỗng. Hắn không nghĩ tới, hòn đá nhỏ thế nhưng như vậy sinh mãnh, liền tính là bá tước đều có thể đủ chiếu đánh không lầm. Hơn nữa đối phương đều không có đánh trả năng lực. Lặng lẽ, hắn đem muốn trả thù hòn đá nhỏ tâm tư, vô thanh vô tức thu lên. Đáng chết, đáng giận. Khai phổ một đường chạy trốn, hắn cánh thượng có một đạo thường thường khẩu tử, một bên cánh thiếu chút nữa bị chém xuống dưới, dị thường chật vật. Phía trước chính là một cái gia tộc phân bộ, tính, vẫn là đi vào trước tránh né một chút đi. Hiện tại cái dạng này trở về tổng bộ, làm không hảo sẽ bị những người khác nuốt rớt. Huyết tộc bên trong cũng là tương đương tàn khốc. Đồng loại trực tiếp cắn nuốt cũng có thể đủ tăng lên tu vi. Giờ phút này khai phổ như vậy chật vật, tự nhiên là không dám trực tiếp trở về. Đào ca, ngươi thật là quá lợi hại. Sophia đầy mặt đều là khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có như vậy thủ đoạn, ngạnh hám ba tức khởi cao thủ. Càng thêm làm nàng kinh ngạc cảm thán chính là hòn đá nhỏ năng lực, là như vậy siêu phàm. Không có việc gì, ta nếu đáp ứng rồi, vậy sẽ làm được. Yên tâm đi, nơi này ta sẽ bảo vệ tốt. Dương Đào chính nghĩa tràn đầy mở miệng, nếu không biết hắn chân thật mục đích người, khẳng định sẽ bị hắn như vậy nghĩa bạc vân thiên cấp cảm động mơ màng hồ đồ. Nhưng là nếu biết Dương Đào là ở ăn trộm tín ngưỡng chi lực nói, sở hữu giáo đình người, chỉ sợ sẽ lập tức bạo tẩu đi. Lần này thật sự quá cảm tạ ngươi, ta yêu cầu giống giáo đình phương diện đăng báo lần này sự tình. Đúng rồi, Sophia, ta rất tò mò, kia dị năng giả rốt cuộc muốn đồ vật là cái gì? Xoát xoát xoát. Lời này một mở miệng, bên cạnh kỵ sĩ một đám như lâm đại địch, gắt gao trừng mắt Dương Đào. Sợ hắn đột nhiên làm khó dễ, đối người chung quanh ra tay. Đại gia không cần kinh hoảng. Sophia nhíu nhíu mày, phảng phất nội tâm ở cân nhắc cái gì. Rồi mới lại lần nữa lộ ra mỉm cười, vây vây tay. Đào ca là bằng hữu của ta, ta tin tưởng hắn là người. Chính là đại nhân, kia đồ vật. Kỵ sĩ giống như rất là kinh hãi, không nghĩ làm Sophia nói thẳng ra tới. Cái này làm cho Dương Đào càng thêm tò mò, rốt cuộc là cái gì đồ vật, có thể làm cho bọn họ như vậy để ý. Không có việc gì, đào ca nhân phẩm ta là yên tâm. Sophia lại lần nữa cường điệu, trong giọng nói mang theo một cổ tử cường thế. Một cái thánh nữ, tự nhiên có chính mình tính tình hòa khí chàng. Đào ca, kỳ thật thứ này là một kiện khó lường bảo vật. Có thể làm thủy hệ dị năng giả tiến hóa tăng lên, chúng ta xưng là Hải Dương Chi Tâm. Hải Dương Chi Tâm, đó là gạch thạch sao? Dương Đào khe như mày, hiển nhiên gần bằng vào này bốn chữ, căn bản là không thể đủ phân biệt ra đối phương giảng rốt cuộc là cái gì đồ vật. Ân, đây là chúng ta bên này cách nói. Bất quá dùng các ngươi Hoa Hạ văn tự, hẳn là gọi là quý thủy. Quý thủy. Này hai chữ, biến thành một đạo sấm sét ở Dương Đào trong đầu không ngừng lóng lánh. Quý thủy. Thứ tốt ta, tiểu tử, nhất định phải làm lại đây. Hòn đá nhỏ lập tức truyền âm, nội tâm một mảnh lửa nóng. Còn dùng ngươi nói, thứ này cùng hậu đức chi thổ là một cái cấp bậc nha, chính là như thế nào sẽ xuất hiện tại giáo đình. Dương Đào nội tâm cũng âm thầm khiếp sợ, ngay cả hô hấp, đều trở nên dồn dập lên. Kỵ sĩ đám người, một đám đối với Dương Đào như hổ rình mồi, vô cùng đề phòng. Bọn họ thật sự sợ hãi, Dương Đào vì quỷ thủy, bay thẳng đến bọn họ xuống tay. Thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng là quỷ thủy. Bất quá các ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi muốn hỗ trợ, tự nhiên sẽ hảo hảo là bảo hộ nơi này. Dương Đào nói, làm Sophia trước mắt sáng ngời. Vừa mới vẫn luôn huyền tâm, cũng phóng thích xuống dưới. Ân, tiểu tử, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hòn đá nhỏ lại là vô cùng ga tặc âm thầm do hỏi lên, nếu nói làm Dương Đào cứ như vậy buông tay, đánh chết hắn đều không tin. Chương 1282 đánh chết đều không tin. Hoa Hạ người, ngươi khinh người quá đáng. Một cục đá thôi, lại còn có không có chút nào lực lượng dung nhập ở bên trong, cứ như vậy bị tùy ý ném lại đây. Thật đương chính mình cái này bá tức là bùn tạo thành sao. Này cũng quá không coi ai ra gì đi. Ngoa tạo, ngươi cái lao con rơi, ngươi cái gì ý tứ? Hòn đá nhỏ đã sớm là nhân tinh giống nhau, lời này ngự chung ý tứ, nó nháy mắt liền lĩnh ngộ lại đây. Vừa mới còn ở tức giận Dương Đào thế nhưng như vậy bị hủy, đem chính mình quăng ra ngoài tới. Nghe được khai phổ lời này lúc sau, hắn lập tức liền thay đổi đầu mâu, sở hữu lửa giận, toàn bộ đều nhắm ngay khai phổ. Lão tử là cục đá như thế nào đâu? Ngươi so chính là một con lão con rơi sao? Hừ hừ,

Dương Đào sắc mặt không có chút nào không được tự nhiên, tưởng đều không có tưởng liền mở miệng trả lời. Phụt! Đường Thanh Linh cái này không có nhịn xuống, đôi tay che lại cái miệng nhỏ, đại đại mắt trở thành trăng non trạng, hai vai đang không ngừng kích thích. Thực rõ ràng, nàng đều không tin Dương Đào vừa mới nói những lời này. Thấy được sao? Ngươi muội tử đều không tin ngươi lời nói, nhanh lên nói, ngươi tính toán như thế nào lộng lại đây? Hòn đá nhỏ trong giọng nói tràn ngập khinh thường, lại còn có thường thường hướng tới Đường Thanh Linh bên kia đong đưa. Hừ, ngươi cái sắt phôi, không cần muốn đánh Thanh Linh chủ ý. Dương Đào nhưng không có quên này hòn đá nhỏ phẩm hạnh, vội vàng bảo vệ ở Đường Thanh Linh trước người. Ta đều nói đủ rồi. Ta sẽ không đánh kia quỷ thủy chủ ý, ta là một cái người chính trực, như thế nào sẽ làm ra như vậy chuyện vô sỉ. Dương Đào khẩu phong như cũ không có chút nào thay đổi, liền tính là Đường Thanh Linh đều hơi hơi sửng sốt, nội tâm hồ nghi, vừa mới chính mình có phải hay không trách oan Đào ca. Thiết, ngươi nói toạc mồm mép lao tử đều không tin. Tiểu tử ngươi tặc hư, xem ngươi ánh mắt đầu tiên lão tử cũng đã nhìn thấu ngươi. Hòn đá nhỏ ở không trung không ngừng chuyển quyển quyển, căn bản là không tin Dương Đào vừa mới theo như lời hết thảy. Nếu là ở Hoa Hạ nói, làm không hảo tiểu tử này thật đúng là sẽ vứt bỏ. Nhưng là ở bên này, hắn sẽ vứt bỏ. Xương sao khả năng, nói không chừng tiểu tử này sẽ tiếp theo cái nháy mắt liền đi tìm hiểu quỷ thủy ở nơi nào, rồi mới trực tiếp động thủ đâu. Không tin đánh đổ, đáng thương ta một mảnh chính trực A. Trang, ngươi liền tiếp tục trang đi. Mà mặt khác một bên, kỵ sĩ cũng là đầy mặt lo lắng sốt ruột. Đại nhân, ngươi vừa mới thật không nên nói cho bọn họ. Hắn thật sợ hãi, nếu Dương Đào thật sự muốn kia đồ vật, chỉ sợ nơi này không ai có thể đủ ngăn trở. Rốt cuộc vừa mới Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài chiến lực, làm hắn sinh không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng cảm xúc. Ngươi cho rằng, nếu ta không nói, bọn họ muốn biết nói liền không có mặt khác biện pháp sao? Sophia khẽ cau mày, nàng như thế nào không biết này trong đó nguy hiểm? Chính là không nói hữu dụng sao? Dựa theo Dương Đào năng lực, muốn biết còn không phải rất đơn giản sự tình. Nhưng, kỵ sĩ trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì hảo. Yên tâm đi, nhìn dáng vẻ Dương Đào nhân phẩm còn tính không tồi. Đang nói lời này thời điểm, Sophia nội tâm đều có điểm không tin. Chính là hiện tại nàng cũng chỉ có thể đủ như vậy tưởng, không có mặt khác chút nào biện pháp. Nhưng là, không cần nhiều lời, lại qua mấy ngày, Hoàng Kim kỵ sĩ sẽ qua tới. Chúng ta chỉ cần bảo đảm mấy ngày nay là được. Hoàng Kim kỵ sĩ. Kỵ sĩ nội tâm chấn động, chính mình cũng mới là bạc trắng kỵ sĩ, hơn nữa vẫn là dựa sau. Hoàng Kim kỵ sĩ. Kia chính là bá tước cấp bậc cường giả A. Có như vậy kỵ sĩ ở chỗ này tọa chấn, hơn nữa tín ngưỡng chi lực, tin tưởng Dương Đào cho dù có ý tưởng khác, cũng yêu cầu hảo hảo ước lượng đi. Tốt, đại nhân, ta đã biết, này liền đi an bài. Kỵ sĩ tức khắc tin tưởng tràn đầy lên, hắn tin tưởng, Hoàng Kim kỵ sĩ tồn tại, cũng đủ chấn áp trước mắt hết thể vấn đề. Ân, đi thôi. Ở kỵ sĩ rời đi lúc sau, Sophia trong đôi mắt xẹt qua một trận thật sâu lo lắng cùng bất đắc dĩ. Nếu Dương Đào thật sự có cái gì động tác, Hoàng Kim kỵ sĩ là có thể đủ ngăn lại sao? Bất quá này đều không quan trọng, chỉ cần ta thiên sứ, hoàn toàn đào tạo ra tới thì tốt rồi. Mặt khác, sau này đều có thể đủ lại đến trở về. Lúc này, Sophia trên người đột nhiên tuôn ra một trận sắc bén hơi thở. Mà phía trước nhu hòa sinh mệnh hơi thở, hoàn toàn bất đồng. Ngày hôm sau buổi tối, Dương Đào liền chủ động cùng Sophia mở miệng, nói là ngày hôm qua A Dông hôm nay còn mời chính mình, tính toán đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Nguyên bản Sophia còn tưởng nhắc nhở một phen, bất quá nghĩ tới Dương Đào tối hôm qua sức chiến đấu lúc sau, cũng liền không có nhiều lời cái gì. Đào ca ngươi phải làm tâm, rốt cuộc bên này không yên ổn. Hắc ám hội nghị cụ thể thực lực phân bố, chúng ta còn không có biết rõ ràng. Ân, yên tâm đi, bảo mệnh thủ đoạn ta còn là có. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, liền cùng Đường Thanh Linh cùng nhau tiến vào tối hôm qua đưa chính mình trở về lưng quần mặt trên. Một tòa bình thường lâu đài cổ trung, nhất phía trên ngồi, không phải A Dông lão tử Á Lâm, mà là tối hôm qua mới đột nhiên lại đây bá tước khai phổ. Đối với cái này bá tước đã đến, cái này chi nhánh thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì cao cao tại thượng bá tước, sẽ đột nhiên buông xuống. Bá tước đại nhân, vừa vặn, ta nhi tử tối hôm qua liền cùng ta nói rồi, hôm nay muốn đưa ta một cái độc đáo nữ nhân. Hôm nay ta liền mượn hoa hiến Phật, trước cấp bá tước đại nhân ngươi. Á Lâm ở một bên mang theo mỉm cười, rất là cẩn thận. Rốt cuộc, hắn có thể cảm nhận được, bá tước hiện tại bị thương. Hơi thở thực không ổn định, chính là nếu là vạn nhất đối chính mình động thủ, đối phương hẳn là vẫn là có thể làm được. Hắn nhưng không nghĩ cứ như vậy trở thành người khác đồ ăn, còn nghĩ có thể càng tiến thêm một bước đâu. Ân, ta đồ ăn phương diện, ngươi vẫn là đa dụng điểm tâm. Lần này ta lại đây là có đại sự tình muốn làm, bất quá đáng tiếc, ta bị người ám toán. Chờ ta khôi phục một ít lúc sau, nhất định sẽ đi tìm giáo đình muốn cái cách nói. Khai phổ rất là sĩ diện, căn bản là không có nói chính mình là bị người chèn ép thành trước mắt bộ dáng, mà là nói chính mình chúng mai phục, đã chịu đê tiện đối đãi. Là, bá tước đại nhân, chỉ cần ngươi có nhu cầu, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Á Lâm ở một bên cười làm lành, đồng thời không ngừng đối với chính mình nhi tử đưa mắt ra hiệu. Đại nhân, thỉnh ngài yên tâm, lần này ta muốn dâng lên nữ nhân, nhất định sẽ phù hợp đại nhân ăn uống. Sợ không chừng, còn có thể đủ cấp đại nhân mang đến mặt khác kinh hỉ đâu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trường hai đoạn tiếng còi. Đại nhân, người tới. Nghe thế thanh âm sau, A Dông đầy mặt vui sướng mở miệng. Chương 1284 mấy cái thánh nữ. Bá tước đại nhân, xin ngươi yên tâm, đây là một cái đông phương nữ tử. Đông phương nữ tử. Khai phổ bá tước mày một trọn, chính mình thương thế, nhưng đều là đông phương người làm ra tới. Ừ, đông phương nữ tử cũng hảo, tốt xấu cũng có thể đủ làm ta giải hà giận. Khai phổ không có nghĩ nhiều, bởi vì ở bên này gặp được đông phương người Thái bình thường. Đặc biệt là hoa hạ người, bọn họ nơi nơi mua, còn có thể đủ kéo kinh tế triển. Không sai, hơn nữa vẫn là đặc thù thể chất. Ta tin tưởng, đại nhân hưởng thụ lúc sau, thương thế nhất định sẽ rất có chuyển biến tốt đẹp. Đặc thù thể chất. Khai phổ hai mắt hết lên, nếu thật là nói vậy, kia với hắn mà nói, chính là một hồi tiểu tạo hoa. Nhớ rõ ở thật lâu trước kia, hắn liền hút quá một cái đặc thù thể chất nữ nhân, đây cũng là hắn trở thành bá tước cơ hội. Không nghĩ tới, kèn thủy tổ vẫn luôn là như vậy chiếu cố chính mình, hiện tại, chính mình lại gặp như vậy cơ hội tốt. Khai phổ nội tâm vô cùng kích động, thậm chí đều chậm rãi từ hắn trên chỗ ngồi đứng lên, hướng tới cửa phương hướng nhìn lại. Trong đôi mắt mang theo khát vọng, gấp không chờ nổi. Đây là lâu đài cổ, hai vị đợi lát nữa có thể tùy ý tham quan, nhà của chúng ta chủ nhân liền ở phía trước, vì nhị vị thiết hạ tiệc tối, xin theo ta tới. Huyết phó cái gì cũng không biết, như cũ rửa theo phân phó, mang theo Dương Đảo cùng Đường Thanh Linh hướng tới phía trước đi đến. Sắc! Thức mau, ba người liền tiến vào đại điện bên trong. Dương Đảo khỏe miệng mang theo tươi cười, Đường Thanh Linh đôi mắt đẹp trung thường thường xẹt qua tò mò. Nàng nhưng thật ra nội tâm thực thả lỏng, có Dương Đảo tại bên người, nàng không có chút nào sợ hãi. Hoa hạ bằng hữu, các ngươi hảo. A Dông mang theo mỉm cười, chủ động tiến lên. Cái gì? Là ngươi? Đã có thể ở ngay lúc này, một bên khai phổ lại giống như gặp quỷ giống nhau, ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Đồng thời, hắn cả người chung quanh nháy mắt phóng xuất ra vô số xương đen tới. Đáng chết, lão tử đã sớm hẳn là nghĩ tới. Đến từ Đông Phương, hơn nữa vẫn là đặc thù thể chất, nên chỉ có các ngươi. Khai phổ trong mắt tán loạn, nội tâm đang không ngừng tự hỏi cân nhắc, rốt cuộc là hiện tại liền khai lưu, vẫn là lại hơi chút đợi lát nữa. Nói không chừng, đối phương kia phòng ngự thủ đoạn đã biến mất. Lần này làm không tốt, chính là chính mình cơ hội. Bá. Khai Phổ rất là quyết đoán, ở nháy mắt liền có quyết định. Hắn hóa thành một đạo hắc phong, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, hướng tới Dương Đào trực tiếp tập sát mà đến. Chạm vào. Không có chút nào ngoài ý muốn, Dương Đào trên người toát ra phòng ngự màn hào quang. Vật như vậy, Dương Đào túi chữ vật bên trong chính là còn có mấy cái. Mặt khác, toàn bộ đều cấp đường thanh linh. Đáng chết, ngươi thế nhưng còn có vật như vậy. Một kích chịu trở, Khai Phổ không có chút nào lưu luyến, tính toán trực tiếp khai lưu. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn rất sao? Dương Đào cười lạnh, dưới chân quay cuồng ra vô số kim sắc ký hiệu cùng dây nhỏ, ở nháy mắt liền bắn ra bốn phía tới rồi chung quanh, bao bọc lấy toàn bộ đại sảnh. Hoa Hạ người, chúng ta có thể giải hòa, chúng ta không có ích lợi xung đột. Ngươi không nên ép ta cá chết lưới rách. Khai Phổ phía sau hai cánh lại lần nữa xuất hiện, kia một đạo thật sâu vết thương làm người nhìn hãi hùng khiếp vía, thâm có thể thấy được cốt. Đại nhân, này! Á Lâm còn không có phản ứng lại đây, này hết thảy, sinh quá nhanh. Cái kia người trẻ tuổi, thế nhưng như vậy cường đại, cho dù là bá tước đại nhân, đều không thể đủ xúc phạm tới đối phương. Chính mình nhi tử, rốt cuộc làm ra một cái dạng gì khủng bố tồn tại a? Ừ, ngươi cho rằng ngươi còn có cùng ta nói điều kiện tư cách sao? Dương Đào cười lạnh, tối hôm qua đó là bởi vì ở giáo đường, chính mình có chút thủ đoạn, vẫn là có thể không lượng ra tới, liền không cần lượng ra tới hảo. Chính là lần này, nhưng không có như vậy nhiều cố kỵ. Ngươi biết ngươi đây là ở làm cái gì sao? Cùng Hy Ba gia tộc là địch, cung cấp vì thế ở cùng toàn bộ Hắc Ám hội nghị là địch, như vậy đại giới, ngươi có thể thừa nhận trụ sao? Khai Phổ là sao? Ngươi cũng không phải tiểu hải tử, cho rằng như vậy uy hiếp đối ta hữu dụng sao? Kỳ thật ta lần này tới rất đơn giản, chính là vì một việc. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, rồi mới chậm rãi đi tới Á Lâm trước người. Ngươi chính là A Dông phụ thân. Không sai. Á Lâm tuy rằng nội tâm sợ hãi, chính là lại như cũ tráng lá gan. Hắn có thể cảm nhận được, đối phương tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm. Ông! Dương Đào mỉm cười, trực tiếp đối với Á Lâm vươn một cái ngón tay. Tại đây ngón tay đầu ngón tay, có một đạo kim sắc quang mang xuất hiện. Quy định phạm vi hoạt động lực lượng, vô cùng tinh chuẩn thông qua Dương Đào ngón tay, quấn quanh ở Á Lâm trên người. Cái gì? Cho tới bây giờ, Á Lâm mới hiểu được lại đây. Chính mình cùng trước mắt người thanh niên này chi gian chênh lệch. Địa phương thế nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng liền chế phục chính mình, này thật là đáng sợ. A Dông, nuốt hắn, ngươi tu vi hẳn là có thể gia tăng đi. Dương Đào kế tiếp nói, làm mọi người nội tâm đồng thời chấn động. Là, A Dông hơi hơi sửng sốt lúc sau, cả người trong đôi mắt phụt ra khiếp người tham lam chi sắc. Cả người không có chút nào tạm dừng, hướng tới Á Lâm há mồm mà đi. Đáng chết, Dương Đào, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thẳng đến A Dông hơi thở, phá tan nam tước, đạt tới tử tức trình độ lúc sau, Khai Phổ nội tâm có điểm lạnh. Hắn thật sợ hãi, chính mình bị A Dông cũng cấp cắn nuốt rớt. Đồng thời, Khai Phổ còn đang âm thầm không ngừng cảnh giác. Tối hôm qua kia hòn đá nhỏ, mới là nhất làm hắn kiêng kỵ tồn tại. Nhưng là tới rồi hiện tại đều không có nhìn đến kia hòn đá nhỏ xuất hiện, cái này làm cho Khai Phổ nội tâm không có đế. Không biết hòn đá nhỏ rốt cuộc là chưa từng có tới đâu, vẫn là giấu ở âm thầm. Phóng nhẹ nhàng, ta sẽ không giết chết ngươi. Cũng sẽ không lập tức khiến cho A Dông nuốt rớt ngươi, bởi vì ngươi với ta mà nói, còn chỗ hữu dụng. Ngươi biết ngày hôm qua cái kia hỏa hệ dị năng giả trong miệng nói đồ vật là cái gì sao? Ha ha ha! Khai Phổ tức khắc cười lạnh lên, hắn tựa hồ minh bạch Dương Đào mục đích. Ngươi là muốn được đến Hải Dương chi tâm sao? Ân, ngươi nếu cũng biết. Dương Đào sờ sờ cái mũi, tựa hồ có điểm ngượng ngùng. Ngươi muốn ta giúp ngươi đi lộng tới kia Hải Dương chi tâm. Ha ha! các ngươi Đông Phương người quả nhiên giàu hoạt. Nhưng là thực đáng tiếc, ta không có năng lực này. Không đợi Dương Đào mở miệng dò hỏi, Khai Phổ tiếp tục ở một bên giải thích đến. Bởi vì ta ở tới phía trước cũng đã thu được tin tức, giáo đình Hoàng Kim kỵ sĩ liền phải lại đây. Phòng trưng cũng chính là mấy ngày nay sự tình, đồng tàu, bạc trắng, Hoàng Kim, bạch kim, này đó cấp bậc cùng chúng ta bên này nam tức tử tức bá tức hầu tức tương đối ứng, có hắn tồn tại. Hơn nữa tín ngưỡng chi lực thêm vào, ta căn bản là không có cơ hội. Thật sự sao? Kia thật tốt quá. Làm mọi người hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào đang nghe đến này tin tức lúc sau, cả người thế nhưng không có chút nào mất mát, ngược lại hai mắt phóng xuất ra tặc lượng quang mang tới. Đây là tự nhiên, ta chính là bởi vì được đến tin tức, nói cái này trong giáo đường mặt. Nói không chừng cất giấu một cái thánh nữ nhất quý giá đồ vật, mới sẽ không lại đây nơi này đâu. Khai Phổ rất là buồn bực, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không lưu lạc đến bây giờ nông nỗi. Ân, thánh nữ có rất nhiều cái. Dương Đào cả người hơi hơi sửng sốt, trong đầu hiện ra cổ quái một màn. Chương 1285 làm ta kỵ sĩ. Ta bằng cái gì nói cho ngươi? Thời điểm mấu chốt. Khai Phổ thế nhưng kiên cường lên. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, nhìn dáng vẻ ngươi còn rất ngạnh khởi sao. Vừa mới có phải hay không vẫn luôn đều ở xúc lực a bất quá sao, ta cũng không có nhàn rỗi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nguyên bản bãi ở sau lưng đôi tay, đột nhiên đem ra. Đồng thời trong tay tới đang không ngừng qua lại vứt một cái tiểu xảo đồ vật chơi. Ân, ngươi! Ngươi! Khai Phổ nguyên bản còn không có để ý, bất quá thấy rõ ràng Dương Đào trong tay đổ vật lúc sau, lại nhìn nhìn chính mình ngón tay, cả người tức khắc trợn tròn mắt. Kia không phải chính mình trên tay thánh khí giới tử sao, như thế nào sẽ hảo hảo, lại đột nhiên tới rồi đối phương trong tay. Này! Này cũng quá hoang đường đi! Ngươi cái gì ngươi? Ngươi sẽ không còn cho rằng, có thể cùng ta chống lại đi. Nói cho ngươi. Chẳng sợ ngươi tu vi là so với ta cao, chính là năng lực phương diện. Hỏa trạch khắp nơi, trên mặt đất cuồn cuộn thiêu đốt. Lôi đình chi lực. Trời cao mây đen từng trận, nháy mắt xuất hiện ở Khai Phổ phía trên. Mang theo vô tận uy áp, tránh ra Phổ ra đầu ma. Ngọn lửa cùng lôi đình, với lúc đều là có thể khắc chế hắn lực lượng. Này hai dạng khác biệt, thế nhưng đồng thời xuất hiện. Nhưng là này còn không có kết thúc. Trường đao nhẹ mình, thiên tri Tùng Vân cũng nháy mắt xuất hiện ở hắn chung quanh, không ngừng vờn quanh du tẩu. Đáng giận. Khai Phổ chẳng sợ nội tâm lại không muốn, đều chỉ có thể đủ tiếp thu này hết thảy, đây là hiện thực. Giờ phút này chính mình bị thương, chiến lược đại đại yếu bớt, mà đối phương đâu. Lại là thủ đoạn lùn lùn không dứt, thậm chí, chính mình căn bản là không biết. Này hết thể rốt cuộc có phải hay không trước mắt tiểu tử này sở hữu năng lực thể hiện. Nói đi, làm ta như thế nào làm? Không túi đầu không được, nói không chừng, chính mình thật sự liền sẽ bị A-A-Zông nuốt rớt. Ngươi đi trước nhìn xem A-A-Zông thân thể. Dương Đào mỉm cười, chính là A-A-Zông sắc mặt lại đống nhiên biến hóa. Chẳng lẽ ý nghĩ của chính mình, bị đối phương đã biết sao? A-A-Zông nội tâm hoảng sợ, trong mắt không ngừng đong đưa, nội tâm run sợ lên. Thân thể hắn không có cái gì vấn đề, rất cường đại. Chẳng sợ không biết Dương Đào mục đích là cái gì, nhưng là Khai Phổ vẫn là thành thành thật thật đi tới A-A-Zông bên người, thực cẩn thận kiểm tra rồi một chút đối phương tình huống thân thể. Cái gì? A-A-Zông kinh hãi, chẳng lẽ nói, chính mình trong cơ thể hẳn giống. Liền tính là bá tước đều kiểm tra không ra sao. Bá tước đại nhân, chẳng lẽ ngươi thật sự không có hiện sao? Hắn không có nhìn xuống, ở trước tiên cấp Khai Phổ âm thầm truyền âm. Hiện cái gì? Khai Phổ nội tâm buồn bực, không biết đây là không phải Dương Đào mặt khác thử. Không. Không có gì. A-A-Dông hiện tại đã biết rõ lại đây, Dương Đào thủ đoạn rốt cuộc có bao nhiêu sao nghịch thiên. Rõ ràng liền ở thân thể của mình bên trong, nhưng là đường đường bá tước đều không có tuần tra ra chút nào dị thường. Vừa mới chính mình chính là có thể cảm nhận được, bá tước khí huyết chi lực, lan tràn qua chính mình thân thể mỗi một chỗ, nếu muốn hiện nói, ở nháy mắt là có thể đủ tuần tra đến. Đáng tiếc, cuối cùng kết quả vẫn là làm chính mình thất vọng rồi. Ở A-A-Dông ở sâu trong nội tâm, đột nhiên xuất hiện một đạo tín niệm sụp đổ. Nguyên bản hảo ôm có kia một tia chờ mong, nháy mắt tan biến. Ha ha, không có việc gì. Ngươi liền trước hảo hảo dưỡng thương, nghe ta an bài đi. Ta đến lúc đó sẽ thông chi ngươi đi đoạt lấy hải dương chi tâm, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, đi làm đủ bộ dáng là được. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, tự nhận là tràn ngập ánh mặt trời. Nhưng Khai Phổ cùng A-A-Dông lại đều cảm giác giống như ngày đông giá rét bên trong gió lạnh, giáo đường đồ vật, gia hỏa này thế nhưng đều không buông tha. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ định liệu trước. Hảo, ta muốn bồi Thanh Linh tại đây lâu đài cổ bên trong đi dạo, các ngươi vội các ngươi đi. Dương Đào trực tiếp ôm đường Thanh Linh eo nhỏ, giống như chủ nhân giống nhau, ở lâu đài cổ chung không ngừng đi bộ lên. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là như thế nào tưởng? Hòn đá nhỏ lúc này xông ra, trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc. Ngươi trận pháp không phải thực hảo sao? Giúp ta này nơi này bố trí một cái phòng ngự trận pháp đi. Dương Đào đáp phi cái gọi là, như cũ đang không ngừng bước chậm. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nơi này như thế phá, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đem nơi này kiến thành đại bản doanh không thành? Hòn đá nhỏ càng thêm mê mang, không biết Dương Đào rốt cuộc có cái gì tính toán. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dương Đào thần thần bí bí, căn bản là không tiết lộ chút nào. Đúng rồi, Thanh Linh, ta vừa mới nhưng thật ra quên hỏi, rốt cuộc có mấy cái thánh nữ, ngươi đi giúp ta hỏi một chút đi. Ân. Đường Thanh Linh gật gật đầu, ngoan ngoãn hướng tới vừa mới lại đây con đường đi qua đi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lao tử mới không tin ngươi sẽ xem nhẹ như vậy quan trọng vấn đề, ngươi khẳng định là cố ý, nói đi ngươi có cái gì tính toán? Hòn đá nhỏ ở chung quanh không ngừng loạn hoảng, căn bản là không tin vừa mới Dương Đào sẽ quên như vậy quan trọng vấn đề. A, ta là thật sự quên mất, ngươi đi xem Thanh Linh, vạn nhất nàng bị khi dễ đâu. Dương Đào chớp chớp mắt chử. Đối với hòn đá nhỏ mở miệng nói, tiểu tử ngươi, quá không phúc hậu đi, thế nhưng liền ta đều phải chi khai. Hòn đá nhỏ khí hống hống hướng tới một bên bay đi, nội tâm thực khó chịu. Không có biện pháp a, không đem các ngươi đều chi khai, chúng ta như thế nào động thủ sao? Vạn nhất bị ngươi nhìn đến thứ tốt, ta đây chẳng phải là mệt đã chết sao? Dương Đào tặc cười vài cái. Cả người đột nhiên chậm rãi biến phai nhạt vài phần. Trong tay, kim sắc ký hiệu không ngừng thoáng hiện. Thức mau, những cái đó ký hiệu không ngừng trôi nổi, hướng tới tứ phương du tẩu, không ngừng dung nhập tới rồi chung quanh vách tường bên trong. Đây là không gian trận pháp, Dương Đào lần này rất có mục đích tính. Bởi vì hắn cảm nhận được, chính mình cương thi, liền sắp đã đến. Khoảng cách nơi này khoảng cách, không tính quá xa. Chờ đến cương thi đã đến, đó chính là thu hoạch thời điểm. Hiện tại liền phải cấp cương thi trước tiên an trí một chỗ, cái này lâu đài cổ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắn tin tưởng, hòn đá nhỏ sẽ hỗ trợ chính mình bố trí trận pháp. Đương nhiên, phòng ngự trận pháp là nhất định, chính là công hiệu không chỉ là muốn phòng ngự bên ngoài, đồng thời còn muốn phòng ngự bên trong. Chờ sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng lúc sau, Dương Đào mang theo đường Thanh Linh, lại lần nữa về tới giáo đường bên trong. Bá tước đại nhân, hắn không có đối với ngươi thi triển bất luận cái gì khống chế thủ đoạn, có phải hay không? A-A-Dông mở miệng, hắn vẫn là có mặt khác ý tưởng. Nếu gia tộc cao tầng lại đây, nói không chừng công tước hầu tước, là có thể đủ nhìn đến chính mình trong cơ thể hạt giống. Hừ! Ngươi cho rằng hắn sẽ như vậy dễ đối phó sao? Khai Phổ cười lạnh, không ở nhiều lời chuyện này. Đào ca, là hai cái. Nghe nói là sinh đôi tỉ muội, mặt khác tin tức, ta không hỏi ra tới. Đó chính là nói, một cái khác, cũng ở chỗ này lạc. Dương Đào nội tâm phảng phất khẳng định cái gì sự tình giống nhau, khỏe môi treo lên mỉm cười, nên diện đi tới, lại không phải Sophia. mà là cái kia kỵ sĩ. Sophia, ngươi đã tỉnh. Mà ở giáo đường mặt khác một gian trong phòng, quả nhiên xuất hiện hai cái diện mạo giống nhau như lúc Sophia. Tỷ tỷ, ta tu dưỡng ngày này, đào ca bọn họ không có việc gì đi. Nam ở trên giường Sophia, đối với nàng tỷ tỷ, cũng chính là tác phỉ lị mở miệng hỏi. Không có, Dương Đào cường đại, thật đúng là chăng ta dự kiến. Lần này nếu không phải hắn, chúng ta nơi này chỉ sợ cũng sẽ bị phá được. Cho nên, ta muốn hắn khi ta kỵ sĩ. Tắc phỉ lị khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, xét qua một cái mê người độ cung. Cái gì? Chính là Sophia nghe được lời này lúc sau, cả người bỗng nhiên đạn ngồi dậy, trong đôi mắt, mang theo nồng đậm hoảng sợ. Chương 1286 chủ động xuất hiện. Khanh khách như thế nào, làm hắn làm ta kỵ sĩ, ngươi ghen tị sao? Nếu muội muội ngươi muốn nói, ta có thể cho ngươi nha. Tắc phỉ lị nghịch ngợm chớp chớp đại đại đôi mắt đẹp, trêu đùa mở miệng nói. Tỷ tỷ, ngươi không thể đủ như vậy. Sophia đầy mặt đều là nôn nóng, nàng rất rõ ràng chính mình tỷ tỷ tính tình. Chính mình là sinh mệnh hơi thở nồng hậu, nhưng là chính mình tỷ tỷ lại không phải như vậy. Nàng chủ quản sát phạt, được xưng cùng đẳng cấp chung, vô địch thủ. Đồng thời cũng là tâm cao khí ngạo, muốn chinh phục sở hữu cường đại, nàng nhìn chúng nam nhân, làm cho bọn họ trở thành nàng kỵ sĩ. Như vậy tâm thái, quả thực là quá bá đạo. Tuy rằng không biết tối hôm qua Dương Đảo có cái dạng gì biểu hiện, thực rõ ràng có thể nhìn đến chính là, chính mình tỷ tỷ động tâm. Phải đối Dương Đào xuống tay. Cái này làm cho Sophia như thế nào không nóng nảy, nếu thật sự làm chính mình tỷ tỷ thành công, kia Dương Đào sau này, cũng chỉ có thể tuyệt đối trung thành chính mình tỷ tỷ. Nói là kỵ sĩ chính là tỷ tỷ nhất thành kính nô buộc. Không cần quên mất, tại giáo đình, nói nhất thường xuyên một câu chính là ta nguyện ý trở thành chủ nhất trung thành người hầu, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng chủ. Xảy ra chuyện gì? Ta muội muội, chẳng lẽ ngươi thật sự coi trọng người nam nhân này sao? Không cần quên mất, ngươi hết thảy, nhưng đều là vĩ đại chủ, ngươi cũng không thể đủ có mặt khác ý tưởng nha. Tắc phỉ lị như cũ đang không ngừng trêu đùa Sophia, trong ánh mắt mang theo tò mò. Trước kia chính mình bên người không phải không có xuất hiện quá ưu tú nam tử, chính là Sophia căn bản là không có tâm động quá. Nàng căn bản liền không có nhìn ra Dương Đào những mặt khác lợi hại, gần là sức chiến đấu tương đối cường đại điểm thôi. Rốt cuộc là cái gì, làm chính mình muội muội như vậy để ý cái này nam tử đâu? Tỷ tỷ, ngươi không hiểu biết Đào ca. Ta chỉ là không hy vọng các ngươi hai cái biến thành địch nhân. Nếu là cái dạng này lời nói, kia đối với toàn bộ giáo đình tới nói, sẽ là một hồi tai họa thật lớn. Sophia nói chuyện ngữ đều đang không ngừng thêm, rất là nôn nóng. Nàng thật sự sợ hãi cùng Dương Đào là địch, đánh ở sâu trong nội tâm liền sợ hãi. Ha ha! Muội muội, có phải hay không đi một chuyến Hoa Hạ, lá gan của ngươi liền thu nhỏ nha. Dương Đào! Ta cũng nghe nói qua, hắn ở đảo quốc những cái đó sự tình, ta cũng biết. Nhưng là ngươi không được quên, hắn những cái đó đang dược. Đối với chúng ta hoàng kim kỵ sĩ, liền không có chút nào tác dụng. Cho dù là ta, đều có thể đủ có rất nhiều chung phương pháp, đi cản trở những cái đó đan dược dược lực. Mặt khác thủ đoạn, ta ngày hôm qua cũng nhìn, uy lực là không nhỏ. Nhưng là kia lại có thể như thế nào? Bất quá làm ta hơi hơi cảm thấy kỳ quái chính là kia hòn đá nhỏ, ngươi biết đó là cái gì địa vị sao? Hòn đá nhỏ có thể trực tiếp treo lên đánh bá tước, điểm này làm tác phỉ lị dị thường thương tâm. Chẳng lẽ là mặt khác sinh linh sao? Cục đá đều có thể đủ có linh trí. Nay ở nàng trong ấn tượng, vẫn là lần đầu gặp được. Ta cũng không biết, tỷ tỷ, không phải ngươi suy nghĩ như vậy. Đào ca thực thần bí, cũng rất cường đại. Ngươi thật sự cho rằng ngươi thực hiểu biết hắn sao? Ta khuyên ngươi, không nên động thủ. Sophia cùng Lý theo tranh, không nghĩ chính mình tỉ tỉ đi trêu chọc Dương Đào. Nếu có thể, nàng nhưng thật ra thực hy vọng, có thể cùng Dương Đào làm bằng hữu. Ít nhất, này ở nàng xem ra, mới là nhất sáng suốt lựa chọn. Đương nhiên biết, Ngũ Hành Tông truyền nhân, Thiên Đạo Tông đệ tử. Tắc Phỉ Lị mang theo mê người tự tin, không ngừng nói ra Dương Đào sở hữu quá vãng. Đương nhiên này đó đều là trước mắt nàng có thể tra được. Đồng thời hắn còn có không ít nữ nhân duyên nha, Lý gia Lý Văn Đình, Liễu gia Liễu Như Nhứ. Cùng hắn bên người Đường gia Đường Thanh Linh, này đó đều là tuyệt sắc nữ tử, chính là ta chúng ta tỉ muội, ở dung mạo cùng khí chất phương diện, đều không thấy được có thể quá các nàng nhiều ít. Còn có cái kia U Nhã, một sát thủ. Ha ha! Muội muội, đại khái ngươi còn không biết đi. U Nhã thân phận, không chỉ có riêng là sát thủ như vậy đơn giản nha. U Nhã! Nếu Dương Đào nghe đến mấy cái này sự tình, tất nhiên sẽ khiếp sợ vạn phần. Đối với Dương Đào tới nói, U Nhã gần là một sát thủ thôi. Cho dù là tu vi, trước mắt trước Dương Đào xem ra, cũng là không đáng giá nhắc tới. Nga, đúng rồi, còn có Mã Gia Mã Giai Ni. Nữ nhân này rất cường đại, Mao Sơn đạo pháp chân truyền, không chừng hắn đã được đến. Nhưng là này lại có thể như thế nào? Chỉ cần chúng ta bảo hộ thiên sứ xuất hiện, hoàn toàn có thể quét ngang hoa hạ. Đến lúc đó, mặc kệ là dị năng giả, vẫn là hắc ám hội nghị, đều hết thể sẽ hủy diệt. Cái gì? Sophia bị chính mình tỉ tỉ nói cấp kinh tới rồi, nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình đưa qua đi hoa hạ mình giới tin, rốt cuộc là cái gì? Vậy ngươi làm ta đưa qua đi hoa hạ mình giới tin, bên trong rốt cuộc là cái gì nội dung? Đó là chủ ý tứ, ta thật đúng là không biết cụ thể là cái gì. Nhưng là ta gần nhất tiếp thu tới rồi chủ dự triệu, vĩ đại thời gian, liền phải đã đến. Tắc Phỉ Lị nói, làm Sophie ạ không rét mà run. Chẳng lẽ này hết thảy đều là một cái thiên đại âm như sao? Nếu thật là nói như vậy, kia mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải cùng Dương Đào đứng ở mặt đối lập. Chính là nếu là cái dạng này lời nói, kia dựa theo Đào ca tính tình. Sophie ạ không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Nàng trước nay đều không có như vậy coi trọng cái một người. Nhưng là Dương Đào, ở nàng trong lòng, phảng phất có rất sâu địa vị. Hảo, Dương Đào cũng không phải cái gì thẩm du đèn, hắn đi Hy Bá gia tộc, lại dường như không có việc gì trở về. Nói không chừng đã biết cái gì, hoặc là cùng huyết tộc đạt thành cái gì hiệp nghị đâu, vừa mới có người nói, bọn họ đã trở lại. Hiện tại, chúng ta liền đi xem bọn họ đi. Ta thân ái muội muội, ngươi phải nhớ kỹ, hoa hạ cùng chúng ta, vĩnh viễn đều không thể cùng tồn tại. Nếu ngươi là bởi vì bị hắn xem hết thuần khiết thân thể, ta đây có thể đem cái này kỵ sĩ, nhường cho ngươi. Tắc Phỉ Lị hơi hơi mỉm cười, lôi kéo Sophia một bàn tay, chủ động hướng tới ngoài cửa đi đến. Dương Đào tiên sinh, chúng ta đại nhân làm ngài chờ một lát một chút. Nàng lập tức liền ra tới. Kỵ sĩ tất cung tất kính đem Dương Đào cùng Đường Thanh Linh lánh tới rồi một kiện nhìn qua như là nhà an địa phương. Chờ đến hai người ngồi xong lúc sau, kỵ sĩ liền thẳng tắp đứng ở một bên. Không lâu lúc sau, chung quanh thế nhưng chậm rãi truyền ra từng đợt thánh ca tới. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc đầy mặt cổ quái. Đây là muốn làm gì? Xôn xao. 66 tục tục. Không ngừng mà có người đem mỹ thực từng đạo bưng lên cái bàn. Đây là muốn làm cái gì? Liên ở Dương Đào hầu nghi không chừng thời điểm, Tắc Phỉ Lị thanh âm, ở một bên từ từ truyền đến. Đào ca, ngươi đã trở lại a, lần này ta tính toán hảo hảo cùng ngươi giới thiệu một chút. Làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, lần này ra tới, không chỉ là kỳ thật một cái, mà là hai người. Cùng nhau xuất hiện ở Dương Đảo cùng Đường Thanh Linh trước mặt. Kỳ thật ta là Tắc Phỉ Lị, là Sophie ạ sinh đôi tỷ tỷ. Tắc Phỉ Lị mang theo mê người mỉm cười, thoải mái hảo phóng mở miệng. Tấu chương xong. Chương 1287 bên người kỵ sĩ. Trường hợp này, làm Dương Đảo cùng Đường Thanh Linh đều là hơi hơi sửng sốt. Vừa mới bọn họ mới biết được, có hai cái thánh nữ. Hiện tại, đối phương thế nhưng như vậy thoải mái hào phóng thừa nhận. đây là cái gì tiết tấu? Xin lỗi Đào ca, kỳ thật ngươi ở giáo đường nhìn đến, đều là ta. Tắc Phỉ Lị rất là ưu nhã, không có chút nào có quắp cùng ngượng ngùng. Ta muội muội trở về lúc sau, thân thể liền lại lần nữa xuất hiện vấn đề, ta khiến cho hắn nghỉ ngơi đi. Biết không lâu trước, mới khôi phục lại đây. Một bên Sophia khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng chính mình tỉ tỉ theo như lời nói. Hy vọng Đào ca ngươi không cần để ý. Đang nói lời này thời điểm, Sophia hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trên mặt lộ ra từng đợt ngượng ngùng thần sắc tới. Ha ha, không có việc gì không có việc gì. Bất quá ta thật đúng là cảm thấy kinh ngạc a, thế nhưng có hai cái thánh nữ. Dương Đào lời này, làm Tác Phỉ Lị nhịn không được trợn trắng mắt. Kinh ngạc. Từ ngươi trên mặt, nơi nào có thể nhìn ra có chút kinh ngạc thần sắc tới. Ngược lại giống như đã sớm biết việc này giống nhau, không có một chút kinh ngạc hảo không. Chúng ta là song bào thai, đồng thời cùng chủ có duyên, cho nên liền rất vinh hạnh trở thành thánh nữ. Bất quá lần này, chúng ta vẫn là muốn cảm tạ Đào ca, nếu không có ngươi, chỉ sợ cái này giáo đường đều hủy diệt. Tắc Phỉ Lị cùng Sophia ngồi xuống cái bàn đối diện, mặt mang mỉm cười, chậm rãi đối với bên người người vây vây tay. Người nọ ý bảo lúc sau, chậm rãi lui ra. Chờ đến lại lần nữa đi lên thời điểm, hắn trong tay lại là cầm một cái khay. Trên khay mặt bãi một cái thuần hoàng kim chế tạo bầu rượu, còn có bốn cái đồng dạng là vàng dòng điêu khắc chén rượu. Mặc kệ là bầu rượu vẫn là chén rượu, mặt trên đều có chạm giống đồ án, nhìn qua rất là tinh mỹ, mà chung quanh không ngừng truyền phát tin thánh ca tán dương, làm cho cả bầu không khí càng thêm tường hòa. Giáo đình quả nhiên rất có tiền a, thế nhưng đều là vàng dòng. Dương Đào ở một bên cảm khái, bất quá lời này nghe, như thế nào đều như là Dương Đào ở đối mặt một cái bạo phú, mới nói ra tới nói như vậy giống nhau, cảm giác rất là biến níu. Đào ca ngươi nói đùa, dựa theo ngươi người như vậy, hoàng kim vật như vậy, gần là thế tục chi gian bình thường đồ vật thôi, nơi nào có thể vào được Đào ca ngươi pháp nhãn. Tắc Phỉ Lị hơi hơi đứng dậy, mê người dáng người ở Dương Đào trước người không ngừng đong đưa. Trước người dãy núi song gió mãnh liệt, phảng phất tùy thời đều sẽ từ cổ áo bên trong toát ra tới giống nhau. Dựa, cần thiết như vậy sao? Chẳng lẽ giáo đình cảm tạ phương thức là cái dạng này? Dương Đào nội tâm hồ nghi, lại mắt nhìn thẳng. Chẳng qua, chúng ta giáo đình hiện, rất nhiều đồ vật, chỉ có hoàng kim mới có thể đủ làm thực tốt vật dẫn, tỉ như nói, nước thánh. Tư tư tư. Cái ly bị Tác Phỉ Lị cầm lấy tới, phóng tới trên bàn. Tác Phỉ Lị hơi hơi không người, cầm lấy bầu rượu, cong eo, bắt đầu cấp cái ly bên trong ngã xuống bầu rượu chung đổ vỡ. Cái này động tác, vừa vặn đối mặt Dương Đào. Cổ áo đại đại mở miệng, theo vọng đi vào, vừa vặn có thể nhìn đến thật sâu khe rãnh, còn có hai cái thật lớn bán cầu. Dụ hoặc, đây là hồng quả quả dụ hoặc. Bởi vì ở đổ nước đồng thời, Tắc Phỉ Lị còn trộm nâng lên đôi mắt đẹp, hướng tới Dương Đào bên này mị hoặc nhìn thoáng qua. Dựa, này rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn bốn ta? Dương Đào nội tâm buồn chồn, bất quá nói thật, này Tắc Phỉ Lị dáng người thật đúng là vô pháp nói. Bất chi bất giác, Dương Đào thế nhưng trong đầu hiện lên Sophia ngay lúc đó tình huống tới. Theo bản năng, hắn cầm 2 tỷ mỗi đối lập. Đây là nước thánh. Đường Thanh Linh nhíu mày, đối với Tác Phỉ Lị như vậy hành vi, cảm giác có điểm ôn giận. Ân, không sai, đây là nước thánh. Tại giáo đình bên trong, có thể coi như là đồ tốt nhất. Nó có thể trị bách bệnh, đồng thời còn có thể đủ tăng cường người tu vi. Được xưng vạn năng thủy, đều không quá. Tác Phỉ Lị bưng lên trong đó một cái chén rượu. Đôi tay cung kính dơ, muốn đưa cho Dương Đào. Đào ca. Bất quá nàng không có dự đoán được, một bên sổ phỉ ạ càng thêm mau, chủ động tiến lên, bưng lên một cái chén rượu, đưa tới Dương Đào trước mặt. Những người khác nhìn không tới chính là, nay ở sổ phỉ ạ cầm chén rượu thời điểm, này trong chén rượu nước thánh trung, một cái ký hiệu chợt lóe mà qua. Đường Thanh Linh cô nương. Tắc Phỉ Lị cũng không ngại. hơi hơi mỉm cười, đem chính mình trong tay chén rượu, nhân tiện đưa cho Đường Thanh Linh. Bất quá cùng sổ phỉ ạ chén rượu bất đồng, tắc phỉ lị trong tay chén rượu bên trong, không có ký hiệu xuất hiện. Muội muội, thế nhưng ngươi muốn, kia tỷ tỷ tự nhiên là sẽ không cùng ngươi tranh. Khanh khách ngươi yên tâm, ngươi tiểu tâm tư, tỷ tỷ là sẽ không nói đi ra ngoài. Tắc phỉ lị âm thầm cấp sổ phỉ ạ truyền âm, nàng tự nhiên là cho rằng, chính mình cái này muội muội nghĩ thông suốt, muốn làm Dương Đào trở thành nàng chính mình kỵ sĩ. Nước thánh tác dụng, vừa mới tác phỉ lị nói không có chút nào sai lầm. Bất quá có một chút nàng lại không có nói, nước thánh có rất lớn quy y để chi lực. Chỉ cần uống xong, rồi mới phối hợp một ít chú pháp, là có thể đủ ảnh hưởng người nội tâm, hoàn toàn trở thành chủ tín đồ. Đương nhiên, cũng có thể đủ khống chế uống xong nước thánh người, trở thành các nàng nhất trung thành kỵ sĩ. Hai vị, các ngươi thử xem, vật như vậy liền tính là ở Hoa Hạ, so sánh với cũng không nhiều lắm đi. Tắc phỉ lị cùng sổ phỉ ạ chính mình cũng bưng lên chén rượu, xa xa đối với Dương Đào chắp tay, trước đó uống một ngụm đi xuống. Lộc cộc, tiết hầu bộ vị trên dưới cổ động, tắc phỉ lị cùng sổ phỉ ạ đều thoải mái hào phóng uống lên đi xuống. Đây là các nàng cố ý làm như vậy, dùng nhất trực tiếp phương thức. Tỏ vẻ này rượu bên trong không có bất luận cái gì vấn đề. Ân, vậy thử xem. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nhìn Đường Thanh Linh, mồm to uống sạch ly chung nước thánh. Đào ca, không biết ngươi kia hòn đá nhỏ cao nhân, còn ở đây không? Muốn hay không làm nó cũng nếm thử này nước thánh công hiệu đâu. Tắc phỉ lị đôi mắt đẹp sóng trung quang lưu chuyển, thế nhưng đem chủ ý đều đánh tới hòn đá nhỏ trên người. Hòn đá nhỏ cường đại tối hôm qua tác phỉ lị chính là xem rõ ràng, rất muốn chiếm làm của riêng. Bá. Hòn đá nhỏ nháy mắt từ Dương Đào trong lòng ngực vọt ra, trong thanh âm mang theo khinh thường. Nước thánh. Này không biết pha loãng nhiều ít lần ngoạn ý nhi, lão tử mới không thích. Tính, các ngươi mấy cái thật là nhảm chán, lão tử chính mình đi bộ. Hòn đá nhỏ châm chọc mỉa mai một phen lúc sau, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chạy ra khỏi nhà ăn. Này! Ha ha! Đúng rồi, Đào ca, không biết người đối với chúng ta giáo đỉnh kỵ sĩ như thế nào đối đãi. Tắc phỉ lị hơi hơi mỉm cười, mà một bên sổ phi ạ lại sắc mặt biến đổi lớn lên. Còn hành, thực trung thành. Bọn họ chính là có thể được đến thật lớn tín ngưỡng chi lực thêm thành. Không biết Đào ca ngươi có hay không ý nghĩ như vậy, làm chúng ta hai tỷ muội kỵ sĩ đâu. Ngươi cũng biết, chúng ta thân phận tương đối đặc thù. Nếu có thể có ngươi cường đại như vậy người làm kỵ sĩ nói, chúng ta mới có thể càng thêm an toàn. Tắc phỉ lị ngọt ngào cười, tiến vào chính đề. Tỷ tỷ. Sophia sắc mặt có chút khó coi. Đầy mặt đều là muốn nói dục ngăn bộ dáng. Cái kia thánh nữ à, ta như thế nào nhìn ngươi khẩu khí, là có loại ta cần thiết đáp ứng mới được giọng nha. Dương Đào nhướng chân mày, mang theo diễn ngược mở miệng nói. Ai nha, Đào ca ngươi cũng không nên như vậy nói, ta chính là ở đối với ngươi ra thỉnh cầu. Đến lúc đó, ngươi có thể trở thành chúng ta hai tỷ muội bên người kỵ sĩ nha. Tắc phỉ lị cố ý đem bên người hai chữ, âm tăng thêm. Tỷ tỷ, ngươi. Muội muội, ngươi phải biết rằng, có một số việc ngươi là không thể đủ ngăn trở. Nháy mắt, tắc phỉ lị trên người, tuôn ra một cổ cường đại hơi thở tới. Chương 1288 nhanh chân đến trước. Các ngươi hai tỷ muội, đây là làm gì? Bình tĩnh, có cái gì sự tình đều có thể đủ chậm rãi nói rõ ràng sao? Dương Đào mặt mang mỉm cười, thế nhưng bắt đầu làm người hòa giải tới. Mà một bên Đường Thanh Linh lại là cười khẽ, nàng đã có chút hiểu biết Dương Đào. Một khi Dương Đào lộ ra như vậy tươi cười, vậy đại biểu, gia hỏa này muốn chơi xấu. Đào ca, vẫn là ngươi nói rất đúng. Ta chính là thích ngươi như vậy, muốn làm ngươi làm ta kỵ sĩ. Này có sai sao? Tắc phỉ lị hơi hơi mỉm cười. Nhưng thật ra thu hồi chính mình khí thế. Nàng cũng minh bạch, chính mình ở Dương Đào trước mặt, nếu bất động dùng cuối cùng vài loại thủ đoạn nói, căn bản liền không thể đủ cùng Dương Đào chống lại. Đào ca, ngươi đi mau. Chính là Sophia lại phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, trực tiếp đứng dậy, hướng tới Dương Đào bên người mà đến. Muội muội, ngươi đây là làm cái gì? Tắc Phỉ Lị sắc mặt hơi hàn, nhưng là lại không có ngăn trở. Đào ca, là ta không tốt. Ta căn bản là không nên làm ngươi lại đây, ngươi đi mau. Tỷ tỷ của ta. Nàng. Nàng muốn cho ngươi làm nàng kỵ sĩ. Sophia, này ta biết ta nói nữa, các ngươi hai cái đại mỹ nữ, nếu là bình thường nam nhân, chỉ sợ đều sẽ đồng ý chuyện như vậy đi. Dương Đào phiên tay kéo Sophia kia chỉ đã bắt được chính mình cánh tay tay ngọc, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, an ủi nói. Bất quá thực xin lỗi a, ngươi cũng biết, con người của ta có đôi khi chính là thích lan lộn. Cho nên, như vậy tốt đẹp sự tình, ta chỉ có thể đủ bất đắc dĩ nhìn đỏ mắt lạc. Không phải như thế, Đào ca, tóm lại, ta hiện tại cũng nói không rõ, ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Nói xong này đó tay, Sophia trực tiếp xoay người, trên người sinh mệnh hơi thở không ngừng bày ra, trực tiếp đối mặt Tác Phỉ Lị. Tỷ tỷ, ngươi vẫn là không cần làm như vậy hảo. Ta hy vọng Đào ca là bằng hữu của chúng ta, mà không phải địch nhân. Muội muội ngốc, hắn thực mau liền sẽ là chúng ta người một nhà. Như vậy chẳng phải là so với bằng hữu càng thêm thân mật sao? Ngươi vì cái gì còn muốn như vậy kháng cự? Tắc Phỉ Lị khỏe mắt tươi cười càng thêm nồng đậm, phảng phất sở hữu hết thảy đều ở nàng trong khống chế. Không, tỷ tỷ, kỳ thật vừa mới, ngươi căn bản là không có thi triển chú ngữ, đối sao? Tắc Phỉ Lị nói, làm Sophia cả người chấn động. Ngay sau đó, nàng phảng phất nghĩ tới cái gì giống nhau, đầy mặt đều xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Tỷ tỷ, ngươi, ha ha. Muội muội, ta chính là tỷ tỷ ngươi, ngươi có cái gì tâm tư, chẳng lẽ ta sẽ không biết sao? Cho nên, tại đây phía trước, ta cũng đã cấp sở hữu nước thánh, đều gia tăng rồi chú ngữ. Ngươi hiện tại còn cho rằng Dương Đảo còn có thể đủ đi ra ngoài sao? Không sai, tại đây phía trước, Tắc Phỉ Lị cũng đã đem sở hữu sự tình, chuẩn bị thỏa đáng. Liền chờ Dương Đảo uống xong nước thánh mà thôi, nước thánh lực lượng. Trải qua chú ngữ thêm vào, sẽ thực mau làm Dương Đào nội tâm, đối chủ vô cùng trung thành. Cho nên, nàng vừa mới vẫn luôn liền ở một bên nhìn, căn bản là không có chút nào muốn tính toán động thủ ý niệm. Nay hết thảy, ở nàng xem ra, đều đã trở thành kết cục đã định. Ân, Sophia, các ngươi đang nói cái gì đâu? Vừa mới Dương Đào ở một bên cẩn thận quan sát, cảm giác được Sophia hành vi. Đều là xuất từ nội tâm. Cái này làm cho hắn trộm thay đổi muốn đem nơi này trực tiếp cấp sốc bình ý niệm. Hào đi, Dương Đào thừa nhận, chủ yếu là vì chính mình phân thân mới từ bỏ kia ý niệm. Tới, Thanh Linh, ngươi xem trọng Sophia à, này còn tuổi nhỏ, tính tình quá táo bạo không thể được. Theo Dương Đào mở miệng, đường Thanh Linh ngọt ngào cười, hai tay kéo lại Sophia hai tay. Thanh Linh. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Đào ca ở, sẽ không có việc gì. Đường Thanh Linh đánh gãy Sophia nói, chậm rãi lôi kéo nàng lại lần nữa ngồi xuống. Bình tĩnh, đạm nhiên, không có chút nào lo lắng cùng hoảng sợ. Đây là giờ phút này đường Thanh Linh, như vậy tâm tình cùng biểu hiện, phảng phất cảm nhiễm tới rồi Sophia, làm nàng nội tâm, đột nhiên trở nên không phải như vậy bất an lên. Đào ca, chúng ta giáo đình, nhất định sẽ không so các ngươi hoa hạ người tu tiên kém. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ có lớn hơn nữa triển. Tắc Phỉ Lị không vội không chậm mở miệng, con ngươi chỗ sâu trong lại là không ngừng hiện lên từng đợt hồ nghi. Dương Đào giờ phút này thần sắc, quá bình tĩnh. Nay quá không bình thường, dựa theo chính mình cái nhìn, Dương Đào hiện tại hẳn là nôn nóng cùng vội vàng mới đúng. Ngậy. Nếu nói, ngươi hôm nay mục đích chính là cái này nói, ta đây tưởng chúng ta nói chuyện có thể kết thúc. Còn có, ngươi đừng gọi ta Đào ca, ta và ngươi không thân. Dương Đào cười khẽ, làm bộ muốn đứng dậy. Nga! Dương Đào, chẳng lẽ ngươi còn không có hiểu được, ta vừa mới nói sao? Nay đã không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến, mà là ở thông chi ngươi. Ngươi cho rằng, ta vừa mới cho ngươi uống nước thánh, liền như vậy đơn giản sao? Lời nói thật cùng ngươi nói đi, kia nước thánh chung có chú ngữ, thực mau, ngươi liền sẽ biến thành ta kỵ sĩ. Nghe theo mệnh lệnh của ta, đối ta tuyệt đối phục tùng. Tắc Phỉ Lỵ cảm giác thật không tốt, Dương Đào thái độ cùng thần thái, hoàn toàn không phải dựa theo nàng dự đoán giống nhau. Nàng nhịn không được, nói thẳng ra sở hữu chân tướng. Còn có mặt khác sao? Không đúng sự thật, chúng ta đi trước ha. Dương Đào ngáp một cái, hai mắt mông lung, đôi tay mở ra, duỗi cái đại đại lười eo. Sophia trợn tròn mắt, Tắc Phỉ Lỵ cũng ngộp bức. Chính mình đều nói như vậy rõ ràng, trước mắt người này, như thế nào vẫn là một bộ không sao cả bộ dáng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tắc Phỉ Lỵ đều phải phát điên, sự tình không phải dựa theo như vậy phương thức triển mới đúng vậy. Chính là vì cái gì, hiện tại hết thể đều là cái dạng này hài kịch tính. Ngươi! Hừ! Gan bướng hồ đồ, cho ta quỳ xuống. Tắc Phỉ Lỵ âm thầm tính toán thời gian, trong miệng nhẹ nhàng niệm động chú ngữ, rồi mới đầy mặt hàn ý đối với Dương Đào mở miệng mệnh lệnh. Như thế lâu thời gian trôi qua, nước thánh tác dụng, hẳn là hoàn toàn chém ra tới mới là. Nàng phải dùng sự thật nói cho Dương Đào, chính mình đã có thể khống chế đối phương hết thảy. Đứng đua, này thực nhàm chán. Dương Đào như cũ đứng dậy, đầy mặt khinh thường. Chuyện này không có khả năng. Tắc Phỉ Lỵ đôi mắt đẹp bị hoảng sợ thần quang chiếm cứ, nước thánh cùng chú ngữ, như thế nào khả năng mất đi hiệu lực. Dương Đào, ngươi rốt cuộc là dùng sức cái gì thủ đoạn, nói ra, ta bảo đảm hôm nay không vì khó ngươi. Này đối giáo đình tới nói, có thể là cái thật lớn tệ đoan, mặc kệ như thế nào, hôm nay nàng đều phải biết rõ ràng, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào làm được, không bị nước thánh sở ảnh hưởng. Chú ý ngươi ngữ khí, ta vừa mới đối với ngươi kiên nhẫn, gần là bởi vì Sophia. Hừ, ngươi tính cái gì đồ vật? Thánh nữ sao? Không cần ở trước mặt ta bày ra như vậy tư thái, bằng không, ta không ngại cho ngươi lưu lại một ít tốt đẹp hồi ức. Này Tắc Phỉ Lỵ cũng quá tự cho là đúng, một ít nước thánh thôi. Hòn đá nhỏ đã sớm nhắc nhở, bất quá đối phương rất là khinh thường. Như vậy thủ đoạn, đối phó những người khác có thể, đối với Dương Đào sao? Đạo tâm trùng ma công pháp, có thể so nước thánh chung lực lượng, muốn bá đạo nhiều. Không hảo, đại nhân, có người lại đây ăn trộm thánh vật. Đúng lúc này, một cái kỵ sĩ đột nhiên kinh hoàng thất thố xông tới. Cái gì? Dương Đào tức khắc nhảy dựng, đậu má, kia chính là lao tử coi trọng đồ vật, như thế nào sẽ có người nhanh chân đến trước? Chương 1289 bức ta làm tiểu nhân. Nay quá đột nhiên, cho dù là Dương Đào đều không có dự đoán được. Thế nhưng còn có người sẽ đột nhiên tới trộm đạo. Dương Đào, ngươi đừng núp ních. Kỵ sĩ, ngươi qua đi xử lý. Tắc Phỉ Lỵ đôi mắt đẹp trung mang theo hồng nghi, nàng thực hoài nghi, này hết thể có phải hay không đều là Dương Đào an bài hảo. Nàng có lý do tin tưởng, đối phương có như vậy động cơ. Tỷ tỷ, Đào ca là lại đây hỗ trợ. Sophia đau lòng mở miệng nói. Hừ, ngươi cũng câm miệng cho ta. Ngươi biết ngươi vừa mới làm cái gì sao? Ngươi biết ngươi phải vì ngươi hành vi, trả giá bao lớn đại giới sao? Tắc Phỉ Lỵ ngữ khí rất là trong mắt, trên người hơi thở không ngừng kéo lên. Đến cuối cùng, nàng tu vi dao động, thế nhưng có giả đan kỳ cường độ. Tỷ tỷ, ngươi tu vi, chẳng lẽ ngươi? Tắc Phỉ Lỵ trong đôi mắt lộ ra khủng hoảng, nàng cùng tỷ tỷ tu vi vẫn luôn đều duy trì ở tương đối ngang hàng trạng thái. Theo lý thuyết, bất luận cái gì một phương là sẽ không cao hơn quá nhiều. Nhưng hiện tại, này định luật bị đánh vỡ. Sophia nghĩ tới một loại hậu quả, một loại nàng không muốn tiếp thu hậu quả. Muội muội, có đôi khi rất nhiều đồ vật, gần là thủ đoạn thôi. Không cần quá mức để ý, hiện tại ngươi tốt nhất đứng ở một bên, Dương Đào ta sẽ đến xử lý. Tắc Phỉ Lỵ tay ngọc vùng, một phen kiếm quang tức khắc xuất hiện ở tay nàng trung, mang theo hàn quang, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Không được, tỷ tỷ, ngươi không thể đủ như vậy. Sophia tưởng đều không có tưởng, liền phải tiến lên đi ngăn trở chính mình tỷ tỷ. Bất quá thân hình còn không có động tác, liền cảm thấy một cổ lôi kéo chi lực. Sophia, yên tâm đi, Đào ca sẽ không thương tổn tỷ tỷ ngươi. Đường Thanh Linh ngăn cản nàng, mỉm cười lắc đầu. Ở nàng xem ra, Dương Đào nếu muốn đối phó Tắc Phỉ Lỵ nói, căn bản là không phải cái gì vấn đề lớn. Không phải, Thanh Linh, ngươi không biết, tỷ tỷ của ta nàng trong cơ thể có mặt khác lực lượng, thực khủng bố. Sophia trong đôi mắt mang theo nôn nóng, muốn tránh thoát khai Đường Thanh Linh. Không có việc gì, ngươi xem đi, Đào ca sẽ không có vấn đề. Đối với Dương Đào, Đường Thanh Linh có tuyệt đối tự tin. Hôm nay liền tính là sập xuống, chỉ cần có Dương Đào ở, nàng liền sẽ không có chút nào lo lắng. Kia, hào đi. Sophia trên người hơi thở lại không có chút nào thu liễm, hiển nhiên làm tốt chuẩn bị, tính toán tùy thời tiến lên ra tay. Dương Đào, trở thành ta kỵ sĩ, ngươi có thể được đến không thể tưởng được chỗ tốt. Ngươi vô nghĩa thật đúng là nhiều, có bản lĩnh liền trực tiếp sử dụng ra tới, ta không có công phu cùng ngươi lãng phí. Dương Đào đánh gãy Tắc Phỉ Lỵ nói, trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn. Hiện tại hắn nhất lo lắng chính là, Quỷ Thủy. Kia chính là hắn điều động nội bộ đồ vật, không thể đủ cứ như vậy bị người khác cướp đi. Hòn đá nhỏ, ngươi ở nơi nào, đi xem Quỷ Thủy bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dương Đào muốn cấp hòn đá nhỏ truyền âm, nhưng thật lâu đều không có được đến hồi phục, cái này làm cho Dương Đào nội tâm toát ra một tia nôn nóng. Hừ, nếu ngươi tự tìm, vậy chớ có trách ta. Tắc Phỉ Lỵ trong tay kiếm quang nháy mắt hướng tới phía trước Hoa Khai, tuy rằng cách rất xa khoảng cách, chính là Dương Đào đột nhiên cả người lông tơ đứng chồng ngược, cảm giác được một cổ đến xương băng hàn. Ân. Dương Đào theo bản năng lùi lại mở ra, ở hắn nguyên bản chiến lược địa phương, trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo hàn quang, trực tiếp cắt qua không gian, mang theo lạnh lẽo. Đào ca, cẩn thận, đây là cắt thuật. Sophia vội vàng mở miệng nhắc nhở, đây là một loại rất lợi hại kỹ năng, liền tính là nàng chính mình, đều không thể đủ học được. Toàn bộ giáo đình bên trong, sẽ này kỹ năng người, tuyệt đối sẽ không quá 10 cái. Không gian phương diện năng lực. Thật đúng là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, giáo đình nhìn dáng vẻ quả nhiên rất lợi hại. Dương Đào hơi hơi cảm thụ một chút, vừa rồi nếu không phải xuất phát từ bản năng phản ứng, kia một đạo kiếm quang, liền sẽ trực tiếp chém giết ở chính mình trên người. Chẳng sợ chính mình có nhuận thổ thân thể, nhưng Dương Đào như cũ không xác định, chính mình có phải hay không có thể chống đỡ được công kích như vậy. Hòa trạch. Biển lửa lại lần nữa xuất hiện, bất quá lúc này đây, lại không có thu được quá lớn hiệu quả. Bởi vì Tắc Phỉ Lỵ trong tay tiếp theo một cái kỳ quái ký hiệu, tức khắc, toàn bộ chung quanh đều phóng xuất ra nhàn nhạt thanh quang, liền tính là trên mặt đất, đều có vô số ký hiệu thoáng hiện. Dương Đào hỏa trạch, thế nhưng lần đầu tiên, mất đi hiệu lực. Cái gì? Dương Đào không bình tĩnh. Chính mình kia chính là hỏa trạch ra trước nay liền không có xuất hiện quá tình huống như vậy, thế nhưng triệu hoán không ra. Ha ha! Dương Đào, ngươi hiện tại biết giáo đình lợi hại sao? Ngươi hết thảy, ta đều biết. Cho dù là lấy ra ngươi đan dược tới, đều đối ta không có chút nào tác dụng. Này trên mặt đất mặt kết giới, cũng không phải là ngươi tưởng như vậy đơn giản. Ngươi pháp thuật, căn bản là không có găng sức điểm. Là phóng thích không ra. Tắc Phỉ Lỵ lộ ra mỉm cười đắc ý, trong tay kiếm quang vãn một đóa kiếm hoa, chung quanh trong không khí, lại lần nữa xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe. Khủng bố. Một cái giả đan kỳ tả hữu tu vi người, thế nhưng có thể phóng xuất ra công kích như vậy lực, thật đúng là quá khủng bố. Nhìn dáng vẻ, đêm qua hết thảy, này Tắc Phỉ Lỵ đều là trang. Chẳng sợ Dương Đảo không ra tay. Đối phương cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Những cái đó huyết tộc cùng người sói, đều không thể là nàng đối thủ. Gần là này cắt thuật, là có thể đủ tránh ra phổ uống một hồ đi. Thân phục ta, trở thành ta kỵ sĩ, ngươi cũng có thể đủ học được các thuật. Tắc Phỉ Lị giờ phút này giống như một cái cao cao tại thượng nữ vương, phủ lãm Dương Đào, muốn làm Dương Đào hoàn toàn thần phục. Rốt cuộc, cái này địa phương là nàng tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới chuẩn bị. Nếu ở mặt khác địa phương, Dương Đào pháp thuật vẫn là thực khủng bố. Hừ, Thanh Linh, Sophia, các ngươi đi trước đi. Dương Đào sắc mặt đổi đổi, trong tay cầm mấy cái bình ngọc. Ta đã nói rồi, đan dược đối ta là không có chút nào tác dụng. Cái này kết giới thực đặc biệt, chỉ có thánh lực mới có thể đủ phương diện này tự do hoạt động, mặt khác lực lượng, đều không được. Tắc Phỉ Lị vô cùng tự hào mở miệng, ở cái này địa phương, nàng chính là vô địch. Bởi vì mặc kệ Dương Đào sử dụng cái gì thủ đoạn, đều sẽ bị thánh quang chi lực cấp bài xích, áp chế. Đào ca, ta đây đi tìm khi còn nhỏ. Đường Thanh Linh rất rõ ràng biết, chính mình ở cái gì thời điểm, nên làm cái gì sự tình. Ân, làm hòn đá nhỏ mang ngươi đi trước trốn trốn. Sophia, ngươi giúp ta đi hỏi một chút các ngươi giáo đình cao tầng, rốt cuộc là cái gì thái độ. Nếu nhất định phải cùng ta là địch, kia chính là muốn cố kỵ hậu quả. Dương Đào giờ phút này thanh âm, đã vô cùng rét lạnh. Ân, Sophia không biết vì cái gì, đột nhiên nội tâm toát ra từng đợt bàng hoàng. Như vậy Dương Đào, trước kia ở Vân Sơn thời điểm nàng nhìn đến quá, nàng cảm thấy thực xa lạ, thực sợ hãi. Ha ha, hảo, ta làm ngươi không có nỗi lo về sau. Bất quá này đều không sao cả, thực mau ngươi liền sẽ thần phục ta, làm ta nhất cường đại kỵ sĩ. Thanh Linh, ngươi đi ra ngoài sau giúp ta ra một đạo đưa tin phủ, cấp Chu Tiểu Tráng. Nội dung là, ở đường Thanh Linh bên hai, đột nhiên vang lên Dương Đào truyền âm thanh. Hừ, nếu dám trêu lão tử, kia lần này, lão tử trực tiếp liền ở bên này nháo cái long trời lở đất. Dương Đào nội tâm tàn nhẫn, nguyên bản chính mình còn tính toán làm hảo hảo quân tử, ngầm lại đến làm tiểu nhân. Hiện tại nếu đối phương như vậy bức bách chính mình, kia chính mình liền mặc kệ như vậy nhiều. Hảo, hiện tại ta cho ngươi một lần cơ hội, bằng không, đợi lát nữa chịu khổ cũng đừng trách ta. Thức mau, nhà ăn bên trong, cũng chỉ dư lại hai người. Chương 1290 quá mạo hiểm. Lách cách. Nhìn đến đường Thanh Linh rời đi lúc sau, Dương Đào nháy mắt cả người liền thả lỏng xuống dưới. Làm Tác Phỉ Lị cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa kéo ra ghế, tiểu chân bắt chéo ngồi xuống. Hơn nữa, còn lại lần nữa cấp chính mình mãn thượng một ly nước thánh, giống như uống rượu giống nhau làm một ngụm. Dương Đào, ngươi chẳng lẽ còn không có nhận thức đến hiện thực sao? Tác Phỉ Lị đầy mặt đều là cổ quái, không biết Dương Đào giờ phút này rốt cuộc còn có cái gì dựa vào, đều lúc này. Nàng thật sự không nghĩ ra, đối phương còn có cái gì năng lực có thể phiên bản. A, hiện thực sao, ta nhận rõ A dù sao ta là đánh không lại ngươi, đơn giản liền không đánh A, bằng không cố sức không lấy lòng, ta hà tất đâu. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, lại lần nữa cầm lấy kia vàng dòng bầu rượu, cấp chính mình mãn thượng. Đúng rồi, ta rất tò mò. Các ngươi giáo đình như thế thích hoàng kim. Kia có hay không thật kim chi tâm vật như vậy a? Thật kim chi tâm, đây là Dương Đào hiện tại muốn được đến đồ vật chí nhất. Tu luyện thật kim chi mắt, yêu cầu như vậy tài liệu. Đáng tiếc, biết trước mắt mới thôi, hắn còn không có nghe được nơi nào xuất hiện quá loại đồ vật này. Hoặc là thiên sư đạo có người biết, bất quá Dương Đào trước mắt còn không có xoay chuyển trời đất sư nói, cho nên đối với phương diện này tình huống, vẫn là không biết bao nhiêu. Tự nhiên là có. Cái gì? Tắc Phỉ Lị trả lời, làm Dương Đào cả người nháy mắt kích động lên. Nhân ra nhưng không có lừa ngươi, thật kim chi tâm, nếu có địa phương có lời nói, vậy biết giáo đình. Hơn nữa ta còn có thể đủ xác định, có nhân thủ chung liền có. Chính là giáo đình bên trong người, nếu ngươi có thể trở thành ta kỵ sĩ, quá mấy ngày ta là có thể đủ giúp ngươi làm ra. Tắc Phỉ Lị trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, chỉ cần Dương Đào có nhu cầu, chỉ cần chính mình có thể nắm chắc trụ đối phương điểm này, muốn thu phục đối phương, còn không phải rất đơn giản sao? Ai có? Thánh tử! Thánh tử! Cái gì tu vi, hắn ở nơi nào? Dựa theo các ngươi Hoa Hạ tu vi cấp bậc, hắn hẳn là đã là kim đan kỳ thực lực. Hiện tại ở nơi nào ta không biết, bất quá nếu không mấy ngày, hắn sẽ qua tới ta nơi này. Hắn trên đỉnh đầu vương miện, liền có thật kim chi tâm. Tắc Phỉ Lỵ không có chút nào che lấp, trực tiếp nói cho Dương Đào suy nghĩ phải biết rằng hết thảy. Ân, ngươi thực không tồi, hảo, không có việc gì nói ta muốn đi. Dương Đào âm thầm tính tính thời gian, rồi mới lại lần nữa đứng dậy, tính toán trực tiếp rời đi. Dương Đào, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Tắc Phỉ Lỵ trong tay kiếm quang lại lần nữa hoạt động, trong không khí xuất hiện một cổ nhàn nhạt sóng gợn, lấy một loại không thể tưởng tượng độ, hướng tới Dương Đào mà đi. Bất quá lúc này đây, Dương Đào lại là không có chút nào trốn tránh ý tứ. Hắn muốn thử xem, thân thể của mình rốt cuộc cường đại đến mức nào, có thể hay không đủ chống đỡ được này công kích. Rầm. Cánh tay mặt trên, xuất hiện một đạo một tấc thâm khẩu tử. Rất nhỏ tiểu, vô số thật nhỏ huyết châu từ miệng vết thương bên trong toát ra tới, rồi mới ngưng tụ thành huyết tuyến, không ngừng trồng lên, cuối cùng hóa thành một đạo thật nhỏ huyết lưu, nhỏ giọt xuống dưới. Thân thể của ngươi thế nhưng cũng như vậy cường đại. Chỉ có một tấc miệng vết thương, cái này làm cho Tác Phỉ Lỵ thầm giật mình, nhìn về phía Dương Đào trong ánh mắt, tức khắc gia tăng rồi một phần nồng hậu tò mò. Người nam nhân này, nàng nhất định phải bắt lấy. Hiện tại ngươi cũng biết sự lợi hại của ta, cho nên, vẫn là ngoan ngoan thần phục đi. Đến lúc đó, ngươi muốn hết thảy, ta đều sẽ cho ngươi. Ngươi vô nghĩa thật nhiều, ỷ vào nơi này ưu thế, còn lại nhảy dài dòng. Nếu là ở bên ngoài, lão tử đã sớm làm ngươi nói chuyện sức lực đều không có. Dương Đào lắc lắc tay, đại khái phán đoán ra đối phương lực công kích lớn nhỏ lúc sau, trực tiếp xoay người. Tìm chết. Tắc Phỉ Lỵ tức khắc tức giận lên, chính mình đều như vậy hảo ngôn khuyên bảo, người nam nhân này, thế nhưng còn như vậy kiêu ngạo. Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng, chính mình sẽ không hạ nặng tay sao? Ba ba bá. Từng đoá kiếm hoa ở Tác Phỉ Lỵ trong tay nở rộ, Dương Đào chung quanh, tức khắc xuất hiện vô số cắt chi lực. Phanh phanh phanh. Nhưng là lần này, Dương Đào trong tay không biết cái gì thời điểm, đã cầm một cái xấu xí hòn đá. Nháy mắt, hắn chung quanh xuất hiện một cái phòng ngự màn hào quang. Sở hữu cắt chi lực công kích, đều ở màn hào quang mặt trên, không có chút nào có thể đánh vào Dương Đào thân thể thượng. Cái gì? Đáng chết, chính mình như thế nào quên mất? Dương Đào còn có như vậy phòng ngự thủ đoạn, thứ này tối hôm qua Đường Thanh Linh liền dùng quá, uy lực quả nhiên rất cường đại. Liên tính là chính mình nhất sở trường công kích, đều bị cản trở xuống dưới. Dương Đào, nếu ngươi tính cái nam nhân, liền thoải mái hào phóng cùng ta tỉ thí một hồi. Vô nghĩa, nếu ngươi là nữ nhân, liền đem này đó trận pháp cấp lão tử hủy bỏ rớt. Nói nữa, lão tử có phải hay không nam nhân, cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ. Dương Đào lười đến đi phản ứng đối phương, dù sao biết này phòng ngự cháo quả nhiên đáng tin cậy, nhìn dáng vẻ, sau này vẫn là muốn cho hòn đá nhỏ nhiều chuẩn bị một ít. Bảo mệnh phương diện, vẫn là thực không tồi sao. Đến nỗi Tác Phỉ Lỵ, Dương Đào đương nhiên muốn treo lên đánh đối phương, bất quá hiện tại này nhà ăn bên trong, quá cổ quái. Hắn âm thầm vận dụng lôi đỉnh, dòng nước động pháp thuật, bất quá không một lệ thêm vào, thế nhưng đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Phảng phất phương diện này, sở hữu không phải thánh quang chi lực năng lực, đều sẽ hoàn toàn bị bài thứ, căn bản là ngưng tụ không đứng dậy. Này trận pháp, thật sự là quá bá đạo. Liền tính ngươi hiện tại đi ra ngoài, ngươi cũng không chiếm được kia quỷ thủy. Tắc Phỉ Lỵ vô cùng ảo não, nàng còn không có biết rõ ràng, vì cái gì Dương Đào sẽ làm nước thánh mất đi hiệu lực. Cũng không có làm đối phương trở thành chính mình kỵ sĩ, này đối nàng tới nói, có một loại thật lớn thất bại cảm. Ngươi cái ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi cho rằng đó là ta động thủ sao? Dương Đào rất là vô ngữ đối với Tác Phỉ Lỵ trợn trắng mắt. Nếu là ta động thủ còn sẽ cùng ngươi như vậy vô nghĩa, còn có chúng ta đều ở chỗ này, còn có thể đủ như thế nào động thủ. Động động ngươi đầu óc đi. Đại nhân, không hảo, dị năng giả đã công vào được. Lúc này đây, bọn họ người quá nhiều. Bên ngoài lại lần nữa truyền đến thanh âm, làm Tác Phỉ Lỵ không hề bình tĩnh. Là dị năng giả, bọn họ rốt cuộc đã biết cái gì? Sophia, Tác Phỉ Lỵ, các ngươi đều xuất hiện đi. Lúc này đây, các ngươi đều chạy không thoát. Một cái thô cuồng thanh âm, ở giáo đường phía trên không ngừng xoay quanh. Mà Dương Đào nghe thế thanh âm lúc sau, lập tức trở nên vô cùng cổ quái lên. Dựa, như thế nào cảm giác, thanh âm này có điểm quen thuộc a? Dương Đào nói thầm một câu, rồi mới cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ra ngoài. Nơi này, hắn cảm giác có cổ quái. Đồng thời cũng không cho rằng, Tác Phỉ Lỵ cũng chỉ có điểm này thủ đoạn. Dị năng giả khẳng định không có khả năng chiếm được cái gì chỗ tốt, chính mình vẫn là trước khai lưu đi. Hết thảy chính là chờ đợi. Chỉ cần chính mình phải đợi người đã đến, hừ. Giáo đình. Hắc ám hội nghị. Sở hữu hết thảy đều phải cấp lao tử phiên thiên. Ngoa tào, không phải đâu. Tiểu tử này thế nhưng muốn cái kia tiểu tổ tông. Chu Tiểu Tráng vừa mới trở lại thiên sư đạo, không bao lâu, liền nhận được đường thanh linh truyền âm. Chính là nhìn đến nội dung lúc sau, hắn cả người đều tặc mau. Bởi vì Dương Đào yêu cầu, quả thực chính là quá mạo hiểm. Chương 1291 trường mâu ngang trời. Khuê ân. Ngoa tào, như thế nào là ngươi? Ngay từ đầu nghe thanh âm này, Dương Đào liền cảm giác có loại xa lạ quen thuộc cảm. Ra tới vừa thấy lúc sau, tức khắc liền thấy được kia cả người vai trần, bóng loáng vô cùng, lóng lánh kim loại ánh sáng, giống như sắt thép người Khuê ân. Càng thêm làm Dương Đào cảm thấy tò mò là, đối phương giờ phút này tu vi dao động, thế nhưng cũng đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Nhìn thân thể hắn cường độ, cùng lần trước chính mình gặp được thời điểm, hoàn toàn là cách biệt một trời. Là ngươi. Khuê ân hơi hơi sửng sốt, trên người ra từng đợt sắt thép đan sen kim loại va chạm thanh. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng có thể tại đây địa phương, lại lần nữa gặp được tiểu tử này. Ban đầu, ở Hoa Hạ Hải vực, bởi vì tiểu tử này xuất hiện, cứu đi Sophia, làm chính mình nhân vật thất bại, trở về lúc sau đã chịu không nhỏ trừng phạt. Hơn nữa, còn làm tiểu tử này nuốt lấy ốc gân. Rồi sau đó, tuy rằng ở đảo quốc hắn không biết cướp đi dung nham chi tâm người là ai, nhưng là hắn nội tâm có loại phỏng đoán, sau lại tìm kia cao ốc chung quanh cả mạ giặt xem xét lúc sau, hắn cũng xác định, chính là trước mắt này hôn tiểu tử. Như thế nào cái gì thời điểm đều có thể đủ gặp được tiểu tử này, hơn nữa mỗi lần, đều không có chuyện tốt. Đúng rồi. Là ta thật sự rất tò mò, nhìn dáng vẻ thân thể của ngươi lại lần nữa tiến hóa, nhưng là không biết ngươi dùng chính là cái gì tài liệu a. Dương Đào chẳng những đánh giá Khuê Ân, phảng phất đánh giá một kiện bảo vật giống nhau. Cái này làm cho Khuê Ân nội tâm đột nhiên mau, ô gân ở mặt biển thượng, bị trước mắt tiểu tử này nuốt rất trường hợp, thế nhưng lại một lần từ trong đầu xông ra. Hừ, tiểu tử. Nơi này không phải Hoa Hạ. Không ngươi sự, chạy nhanh lăn. Khuê Ân trong mắt chuyển động một chút, không muốn cùng Dương Đào quá nhiều gốc mắt. Hắn không hy vọng, chính mình lần này nhiệm vụ lại lần nữa thất bại. Nhiệm vụ lần này, đối Khuê Ân tới nói, chính là dị thường quan trọng. Nếu có thể bắt được này hai cái thánh nữ, chính mình nhất định có thể được đến càng nhiều tài nguyên, làm thân thể của mình lại lần nữa biến cường. Nếu thất bại nói, kia chính mình phía sau người ủng hộ, nhất định sẽ đối chính mình thất vọng. Sau này lộ, chính mình chỉ có thể đủ dựa vào chính mình chậm rãi đi bò. Chính là đối với dị năng giả tới nói, này thật sự là quá thống khổ. Nếu không có người duy trì, cái gì đều dựa vào chính mình. Kia không biết cái gì thời điểm, mới có thể đủ cường đại đến chính mình giờ phút này bộ dáng. Hơn nữa mặt sau sở yêu cầu tài nguyên, càng thêm chân quý. Chính mình tiến hóa hơn chậm, được đến tài nguyên tỷ lệ liền càng nhỏ. Bởi vì sở hữu thứ tốt, khẳng định sẽ bị những người khác chia cắt. Ta cũng muốn chạy a, ngươi cho rằng ta nguyện ý đãi ở chỗ này a? Dương Đào đầy mặt bất đắc dĩ, bất quá hắn đã có thể cảm nhận được, chính mình phía sau cắt không khí thanh âm không ngừng truyền đến. Tắc Phỉ Lị kia mạn diệu thân ảnh, đã xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Tắc Phỉ Lị, lần này, ngươi trốn không thoát. Đương đương. Khuê Ân vừa mới mở miệng, chung quanh tức khắc xuất hiện mấy cái thật nhỏ đến có thể xem nhẹ dây nhỏ, hướng tới trên thân thể hắn mặt cắt mà đến. Làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, như vậy cắt chi thuật, thế nhưng gần là ở Khuê Ân thân thể mặt trên, để lại vài đạo nhàn nhạt bạch ngân. Không có phá vỡ phòng ngự. Khuê Ân, ngươi này thân thể thật đúng là cường đại a. Điểm này, Dương Đào chính mình đều làm không được. Nhưng là trước mắt Khuê Ân lại là giống như không có việc gì người giống nhau, đơn giản liền làm được. Đối với dị năng giả, Dương Đào cũng lại lần nữa lau mắt mà nhìn. Khuê Ân, ngươi thật to gan, cũng dám trực tiếp giết đến nơi này tới. Tắc Phỉ Lị mặt nếu sương lạnh, nàng không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng cùng này Khuê Ân cũng nhận thức. Hai người nếu liên thủ nói, nàng cũng sẽ đau đầu. Chính mình như vậy trạng thái, cũng không thể đủ lâu dài duy trì. Đặc biệt là Dương Đào, đối phương tối hôm qua thủ đoạn, nếu không có trận pháp thêm vào, sẽ trong khoảnh khắc trực tiếp hủy diệt trước mắt toàn bộ giáo đường. Tắc Phỉ Lị, ta tới mục đích ngươi hẳn là rõ ràng, cùng ta đi thôi. Khuê Ân mang theo cảnh giác ánh mắt, hướng tới Tắc Phỉ Lị bước chậm mà đến. Hắn đang âm thầm phòng bị Dương Đào, không biết cái này hoa hạ người, rốt cuộc cùng giáo đường là cái gì quan hệ. Uy, ngươi không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, ta cùng sổ phỉ ạ quan hệ còn hành, chính là cùng cái này quan hệ thật không tốt. Ngươi nhìn xem vừa mới nàng còn thương ta tới. Dương Đào lập tức biểu lộ chính mình lập trường, thậm chí còn có loại muốn cùng Khuê Ân cùng nhau tính toán. Bằng không như vậy, ngươi nói cho ta, các ngươi tới nơi này mục đích. Nói không chừng, chúng ta có thể hợp tác. Ừ, mơ tưởng. Dương Đào, ngươi không cần quá phận. Chúng ta không có tìm ngươi báo thủ, ngươi nên cảm ơn trời đất. Chung quanh vài người, một đám đối với Dương Đào trợn mắt giận nhìn. Bọn họ thống hận Dương Đào, nhưng là cũng biết Dương Đào thủ đoạn, cũng không có chủ động khiêu khích. Chính là này cũng không đại biểu, bọn họ có thể tiếp thu cùng Dương Đào cùng nhau hành động. Đừng a, các ngươi không phải thừa hành ích lợi tối thượng sao? Ta này chẳng lẽ không phải cùng các ngươi giống nhau, muốn thu phục giáo đình sao? Dương Đào mặt mang mỉm cười, ở một bên xoa tay hầm hẻ, tính toán động thủ. Chung quanh có phòng ngự màn hào quang, những người khác cũng không dám đột ngột hướng tới Dương Đào công kích. Không biết lực phòng ngự nói có bao nhiêu đại, vạn nhất không thể đủ được đến, kia đối mặt, có thể là Dương Đào mưa rền gió dữ công kích. Tắc Phỉ Lị, ngươi cần phải bảo vệ tốt nơi này nha. Ta liền đi trước, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thường thường lại đây thoán môn. Dương Đào cười hắc hắc, một cái lắc mình, hướng tới một bên bay lên mà đi. Đứng lại. Tắc Phỉ Lị nhưng không có tính toán, cứ như vậy buông tha Dương Đào. Toàn bộ giáo đường, tại đây một khắc xuất hiện một đạo thật lớn thánh quang. Chung quanh vô số thánh quang, tại đây một khắc, trực tiếp biến thành vô số trường mâu. Cái gì? Ở giáo đường cách đó không xa, Sophia cùng Đường Thanh Linh mở mịt nhìn trên không. Bất quá tại hạ một cái nháy mắt, Sophia sắc mặt xuất hiện từng đợt hoảng sợ. Đây là toàn bộ giáo đường nội tình, tỉ tỉ thế nhưng trực tiếp vận dụng. Không được, ta phải đi về cứu Đào Ca. Lực lượng như vậy, Đào Ca không thể đủ ngăn trở. Những cái đó trương mâu, không một thanh đều có thể đủ phóng xuất ra kim đan sơ kỳ lực lượng. Mà toàn bộ giáo đường trên không, hoàn toàn đã bị rậm rạp trường mâu cấp che đậy. Mà ở khoảng cách giáo đường không phải rất xa địa phương, một cái xoáy khí nam tử giờ phút này chính mang theo mỉm cười, cùng bên người mấy mỹ nữ nói chuyện với nhau. Chính là đương hắn nhìn đến giáo đường phương hướng phóng xuất ra tới quang mang lúc sau, cả người tức khắc sắc mặt biến đổi, cả người toát ra một trận kim hoàng quang mang, biến thành một viên sao băng, hướng tới giáo đường phương hướng mà đi. mà ở khoảng cách nam tử hậu phương, càng thêm xa địa phương. Có hai cái đồng dạng xoáy khí nam tử, trong đó một cái nam tử khỏe môi treo lên mỉm cười, nhìn nhìn giáo đường nơi phương hướng, ngay sau đó thu hồi chính mình ánh mắt. Nga! Nhìn dáng vẻ, này tác phỉ lỵ là gặp cái gì có ý tứ sự tình, thế nhưng vận dụng bộ phận nội tình. Thánh tử đại nhân, chúng ta đây còn muốn qua đi sao? Trung quanh nam tử hơi hơi không người, trong đôi mắt tràn ngập thành kính. Phảng phất hắn trước người nam tử, chính là hắn chủ, là hắn nội tâm nhất vô thượng quân vương. Vì cái gì không đâu? Này nhất định là một kiện rất có ý tứ sự tình, hơn nữa tác phỉ lỵ không phải rất muốn nhìn thấy ta sao? Lúc này đây, ta tự nhiên là muốn quá khứ. Thánh tử tiếp tục mỉm cười, hướng tới phía trước, chậm rãi bán ra bước chân. Chương 1292 kim sắc sao băng. Tắc phỉ lỵ, ngươi đây là muốn cùng ta là địch sao? Ngươi là đại biểu giáo đình, làm ra quyết định này sao? Dương Đào sắc mặt biến đến vô cùng lạnh băng lên, trên mặt tươi cười, đã sớm tiêu tán, trong đôi mắt, có hỏa hồng sắc quang mang đang không ngừng lóng lánh. Đối phương hành vi, thật là thật quá đáng. Chính mình nguyên bản đều tính toán, trực tiếp rời đi, ít nhất ngắn hạn nội không tham dự tiến vào. Nhưng là thực hiển nhiên, tắc phỉ lỵ là sẽ không làm chính mình cứ như vậy rời đi. Hừ, nếu không phải bởi vì lao tử âm thầm chiếm các ngươi chỗ tốt, làm nội tâm hơi chút có như vậy một tí xíu không đành lòng, lao tử đã sớm tiêu. Dương Đạo, vẫn là câu nói kia, làm ra ngươi lựa chọn. Trường mâu ngang trời, mang theo từng đợt uy áp. Thánh quang dính dính, làm người cảm thấy một loại sát phạt chi khí. Hừ, nếu như vậy, ta đây cùng giáo đình, này sống núi liền tính là kết hạ. Nhân gia đều đem nói đến này phân thượng, Dương Đào tự nhiên sẽ không lại lải nhải dài dòng nói cái không ngừng. Giáo đình này nhóm người, chính mình vốn dĩ liền không có quá lớn hảo cảm. Nếu cùng chính mình đối nghịch, cùng lắm thì liền trực tiếp náo phiên. Như vậy chính mình lăn lộn lên, cũng không cần có quá nhiều băn khoăn. Khai phổ, ngươi vượt qua tới, trực tiếp đi cho ta cướp đoạt kia quỷ thủy. Ở trước tiên, Dương Đào liền ra một đạo đưa tin, điều này phân thượng, Dương Đào cũng không sợ trực tiếp cướp đoạt đồ vật. Nguyên bản còn tính toán vì hai bên đều giữ lại điểm mặt mũi, hiện tại chút nào đều không có cái này tất yếu. Hừ, Dương Đào. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đủ đi sao? Tắc phỉ lỵ cười lạnh, căn bản là không cho rằng Dương Đào có như vậy năng lực. Cho dù là hắn trên người phòng ngự cháo lợi hại, nhưng đây đều là kim đan sơ kỳ công kích. Hơn nữa như vậy nhiều trường mâu, gần là số lượng, đều cũng đủ đôi chết Dương Đào. Ừ, là sao? Vậy ngươi có thể thử xem. Sắc! Ở tắc phỉ lỵ kinh ngạc trong ánh mắt, Dương Đào trong tay lại lần nữa làm ra mấy khối hòn đá, không có chút nào giữ lại, nháy mắt đã bị Dương Đào bóp nát. Ông! Từng đợt quang mang, từ Dương Đào chung quanh toát ra tới. Nguyên bản phòng ngự mản hào quang, ở nháy mắt trở nên nồng hậu lên, thẳng đến cuối cùng tới rồi một tấc tả hữu độ dày, ở chậm rãi dừng lại. Ngươi cho rằng, lão tử chính là tùy ý làm người đắn đo sao? Dương Đào không có rời đi. Ngược lại xoay người, hướng tới tắc phỉ lỵ mà đến. Cái gì? Tắc phỉ lỵ mắt đẹp trung sẹt qua một tia hoảng sợ, nàng không nghĩ tới, như vậy phòng ngự hòn đá, đối phương thế nhưng còn có như vậy nhiều. Sắc! Trường mâu cắt qua không khí, hướng tới Dương Đào mà đến. Đinh! Chính là kết quả, lại là làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Kia chính là kim đan sơ kỳ lực công kích. Giờ phút này ở Dương Đào ngoài thân phòng ngự màn hào quang mặt trên, thế nhưng gần là tạp ra một vòng không đau không ngứa nhàn nhạt sóng gợn. Rồi mới, liền không có rồi mới. Đáng chết, gia hỏa này này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Mặc dù Khuê Ân, giờ phút này đều trừng lớn mắt. Đầy mặt đều là không thể tưởng tượng, vừa mới như vậy trường mâu, tùy tùy tiện tiện một cây, nếu mệnh chung chính mình đều sẽ đã chịu không nhỏ thương tổn. Chính là Dương Đào đâu, bên ngoài thân phòng ngự màn hào quang, thế nhưng như vậy nghịch thiên, trường mâu thế nhưng không có cho hắn tạo thành quá lớn dao động. Đáng giận, sắt. Tắc Phỉ Lỵ sắc mặt xuất hiện một tia hoảng loạn, đôi tay không ngừng vũ động, trên bầu trời trường mâu toàn bộ đều run rẩy lên. Đầu mâu thay đổi, đồng thời nhắm ngay Dương Đảo. Thánh ca thanh âm, tại đây một lần, đột nhiên trở nên phá lệ rõ ràng lên. Ngươi cho rằng, này đối ta hữu dụng sao? Dương Đảo tiếp tục tiến lên, độ không vội không chậm, cho người ta một loại tinh thần mặt uy áp. Chết! Tắc Phỉ Lỵ trong tay kết một cái kỳ quái ký hiệu, trên bầu trời trường mâu, đồng thời động. Sở hữu mục tiêu đều là Dương Đảo, vô số trường mâu, biến thành một trận trường mâu chi vũ, nhắm ngay Dương Đảo nơi phương vị, đồng thời phong tới. Này thanh thế dị thường to lớn, liền tính là Khuê Ân đám người, đều đồng thời sau lui. Bọn họ bị dọa tới rồi, sợ chính mình bị lan đến. Như vậy mật độ, nếu lan đến gần bọn họ, cuối cùng kết quả, cũng chỉ có chết thảm, tuyệt đối sẽ không có mặt khác ngoài ý muốn. Khu khu. Làm tất cả mọi người ra đầu mà chính là, không chung bên trong, Dương Đảo như cũ lâm không mà đứng. Sở hữu trường mâu, giống như hạt mưa giống nhau, không ngừng oanh kích chính mình thân thể bên ngoài phòng ngự màn hào quang. Là nguyên bản bình tĩnh màn hào quang, giống như bị mưa to oanh kích mặt hồ một bên. Gợn sóng không ngừng, một vòng, lặp lại khuếch tán. Mà phòng ngự chi lực, cũng ở bị không ngừng tiêu hao. Nhưng là làm tất cả mọi người không thể tin được chính là, giờ phút này Dương Đảo ngoài thân, thế nhưng như cũ còn có một tầng quang mang nhàn nhạt ở lòng lánh. Mặc dù là công kích như vậy, đều không có công phá Dương Đảo phòng ngự màn hào quang. Chính là Dương Đảo kế tiếp một động tác, làm Tác Phỉ Lỵ hít ngược một hơi khí lạnh. Ân. Thế nhưng thiếu chút nữa đã bị đánh bại. Dương Đảo không vội không chậm, nhìn chung quanh phòng ngự màn hào quang lúc sau, chậm rãi từ từ lại lần nữa lấy ra một viên hòn đá. Sắt. Hòn đá lại lần nữa bị bóp nát, Dương Đảo chung quanh phòng ngự màn hào quang, thế nhưng lại lần nữa trở nên nồng đậm lên. Thế nhưng còn có. Khuê Ân có chút hoảng loạn, vừa mới hắn không phải không có nghĩ tới, tìm một cơ hội phải hảo hảo giáo huấn hạ Dương Đảo. Nếu có thể, hoàn toàn có thể nô dịch đối phương. Chính là nhìn đến đối phương lại lần nữa lấy ra này đó thủ đoạn lúc sau, Khuê Ân trộm đánh mất sở hữu ý niệm, nhân ra căn bản là bất bại a. Ít nhất, ở hiện tại Khuê Ân xem ra, Dương Đảo phòng ngự, không chê vào đâu được. Đáng giận. Tắc Phỉ Lỵ vô cùng ảo não, nàng cũng không nghĩ tới, Dương Đảo thế nhưng có thể lấy ra như vậy hòn đá. Hơn nữa thế nhưng còn có. Thiên lạc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoa hạ người tu tiên, chẳng lẽ một đám đều là cái dạng này giàu có sao? Tắc Phỉ Lỵ, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, toàn bộ lấy ra tới đi. Dương Đảo cười lạnh, trong tay có lôi đỉnh chi lực ở nhảy lên. Nghẹn khuất. Vừa mới ở bên trong, như vậy nghẹn quất. Nhưng là hiện tại bất đồng, kia cảm giác không tồn tại, trận pháp lực lượng, không thể đủ lan tràn ra tới. Giờ phút này, chính mình thủ đoạn có thể hoàn toàn thi triển ra tới. Hừ, cái gì người thế nhưng như vậy càn rỡ. Nơi xa, một viên thật lớn kim sắc sao băng, ở không trung ngo hướng tới Dương Đảo hoành kích mà đến. Này hết thảy, tới quá đột nhiên. Thanh âm vừa mới ở chung quanh vang lên, kia đoàn sao băng cũng đã bắt đầu không ngừng ở áp quá hắn hai tròng mắt chung phóng đại. Hơn nữa gần ở một cái nháy mắt, liền tới rồi giáo đường trên không. Nhưng mà, hắn độ như cũ không có chút nào giảm bớt. Chân hỏa chi đồng. Khai. Lưỡng đạo hồng quang, từ Dương Đảo trong đôi mắt phóng xuất ra tới. Mang theo cực nóng, hướng tới kia kim sắc sao băng oanh kích mà đi. Hừ, chút tài mọn. Chạm vào. Kim sắc sao băng không có chút nào tạm dừng, cho dù là gặp chân hỏa chi đồng lực lượng, đều không có cho hắn tạo thành chút nào bối rối, như cũ hướng tới phía trước, không ngừng rất gần. Chạm vào. Sắt. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đảo chung quanh phòng ngự màn hào quang, tức khắc biến thành mảnh nhỏ. Phụt. Mà Dương Đảo toàn bộ thân thể, giống như một con nhụt chí bóng cao su, hướng tới một mảnh bỗng nhiên đánh sâu vào mà đi. Chương 1293 kịch biến. Đột ngột. Quá đột ngột. Từ kia kim sắc sao băng xuất hiện, đến Dương Đào bị hoành kích đến một bên. Này hết thảy, nháy mắt liền hoàn thành. Dương Đào chung quanh phòng ngự màn hào quang có bao nhiêu sao lợi hại, đây là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Dương Đào hung uy ngập trời, ở trước mắt, căn bản là không ai có thể đủ ngăn trở hắn. Chính là này kim sắc lưu hành xuất hiện, lại là làm mọi người lại lần nữa đổi mới nhận chi. Từ vừa mới thanh âm kia trung ý tứ không khó coi ra tới, người này, hẳn là giáo đình phương diện. Xôn xao. Kim sắc sao băng ở trời cao trung huyền phù, chậm rãi, theo thời gian trôi qua, chung quanh kia kim sắc quang mang, chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Lộ ra một cái vô cùng tuấn tiếu nam tử, một đầu kim sắc trường, cao ngất múi, tráng sĩ thân hình. Làm người trước mắt sáng ngời. Thánh nữ đại nhân, ngài kỵ sĩ đã tới chậm, thỉnh ngài thứ tội. Cờ gì ẹp cho dù là ở trời cao trung, đều quỳ một gối, đối với thánh nữ tác phỉ lị được rồi một cái tiêu chuẩn mà lại long trọng kỵ sĩ lễ. Ân, cờ gì ẹp, ngươi tới thật kịp thời. Này đó dị năng giả, toàn bộ đều cho ta chấn áp đi. Tác phỉ lị trên mặt, lại lần nữa lộ ra vô cùng tự tin tươi cười, cờ gì ẹp đã đến, giống như cho nàng ăn một viên thuốc can thần. Nàng tin tưởng, ở chỗ này, nàng lại lần nữa nắm giữ sở hữu quyền chủ động. Cho dù là Dương Đào, đều không thể đủ lại lần nữa lay động chút nào. Khu khu. Mặt khác một bên, Dương Đào trong miệng không ngừng ho ra máu. Hắn rất muốn chửi ầm lên, hảo hảo như thế nào đột nhiên liền toát ra tới một cái cường đại như vậy người. Chính mình thủ đoạn, thế nhưng không có chút nào tác dụng. Hoàn toàn có thể trực tiếp triển áp chính mình, vẫn là dùng như vậy bá đạo phương thức. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được, thân thể ngũ tạng lục phủ thế nhưng đều xuất hiện một kia cái khe. Này, gần chính là vừa mới kia một quyền đầu lực lượng. Đánh vỡ chính mình bên ngoài phòng ngự màn hào quang, còn phá rớt chính mình nhuận thổ thân thể phòng ngự, làm chính mình đã chịu như vậy thương tổn. Khủng bố như vậy. Ân. Mà đồng thời, cơ gì ẹp hai mắt như đuốc, hướng tới Dương Đào bên này vọng lại đây. Tất nhiên còn chưa chết. Cờ gì ẹp trên mặt, xẹt qua một tia kinh ngạc. Đối với chính mình vừa mới kia một quyền đầu lực lượng, hắn chính là vô cùng tự tin. Liên tính là cùng đẳng cấp cường giả bị chính mình kia một vòng công kích, liên tính bất tử, cũng gần chỉ có thể đủ dư lại một hơi. Nhưng là trước mắt tiểu tử này, thế nhưng còn có thể đủ đứng lên. Xem như vậy, tựa hồ chính mình tạo thành thương tổn, còn chưa đủ chí mạng. Gặp quỷ. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì người? Dương Đào, hiện tại ngươi thấy được ta kỵ sĩ lợi hại sao? Nếu ngươi còn tưởng ni mạ. Dương Đào phẫn nộ rồi, trước nay đều không có gặp được quá tình huống như vậy. Bị một nữ nhân, khi dễ tới rồi như vậy nông nỗi, quá đáng giận. Ẩn sâu ở Dương Đào nội tâm lửa giận cùng tàn nhẫn kính, tại đây một khắc, đống nhiên bạo. Sắc. Làm tất cả mọi người há hốc mồm chính là, Dương Đào trong tay, lại lần nữa xuất hiện mấy khối hòn đá, quen thuộc phòng ngự quan mang, lại lần nữa hiện ra ở mọi người trước mặt. Đáng chết, gia hỏa này thế nhưng còn có. Thiên A, hắn rốt cuộc có bao nhiêu của cải. Như vậy phòng ngự thủ đoạn, như thế nào có thể như vậy tùy ý lấy ra tới. Nay tiểu tử này tuyệt đối chính là cái bạo hộ A, không cần quên mất. Hắn còn có mặt khác thủ đoạn. Chu kỳ người, nội tâm không biết vì cái gì, đều toát ra một cổ tử hàn ý tới. Bọn họ nguyên bản cho rằng, Dương Đào đã không có thủ đoạn. Hoàng kim kỵ sĩ cờ gì ẹp xuất hiện, cũng đủ chấn áp sở hữu hết thảy. Đáng tiếc, Dương Đào lại lần nữa lấy ra đồng dạng phòng ngự chi lực. Mà lần này, cũng bắt đầu giống nhau, phòng ngự quan mang, vô cùng nồng đậm. Đây là Dương Đào trên người sở hữu phòng ngự chi lực, hòn đá đã hoàn toàn bị tiêu hao không còn. Ngươi thực không tồi, ngươi thân thể, cũng tương đương lợi hại. Cờ gì ẹp tò mò nhìn Dương Đào, khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, đối phương phòng ngự ánh sáng lực đạo. Nếu là chính mình, muốn đánh vỡ, cũng yêu cầu lãng phí một ít thời gian. Khuê ân, lần này chúng ta cùng nhau. Ừ, chính ngươi nghĩ kỹ rồi, nếu đợi lát nữa ngươi phối hợp ta, ta đây liền không tìm ngươi phiền toái. Nếu không, vậy ngươi liền chờ đến ta đi thăm các ngươi dị năng giả nơi dừng chân đi. Uy hiếp, Hồng Quả Quả uy hiếp. Cái này làm cho sở hữu dị năng giả cảm thấy vô cùng nghẹn quất, nhưng là bọn họ lại không thể đủ có chút phản bác. Đặc biệt là Khuê Ân. Hắn biết Dương Đào lợi hại, cũng biết đối phương ở đảo quốc sở đã làm sở hữu sự tình. Cũng minh bạch, Dương Đào nếu có thể nói ra lời này, vậy tuyệt đối sẽ đi làm. Càng thêm không biết chính là, Dương Đào rốt cuộc còn có bao nhiêu đồng dạng phòng ngự hòn đá, hắn một chút đều không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn nhận định, Dương Đào nếu muốn rời đi, hẳn là không ai có thể đủ ngăn trở. Tắc Phỉ Lị, ngươi thực hảo. Thiên Chi Tùng Vân xuất hiện, bị Dương Đào nắm ở trong tay. Hơn nữa, ở trường đao mặt trên, một cổ ngọn lửa tràn đầy tràn ngập, leo lên, nháy mắt che đậy thân đao. Ở ngọn lửa mặt trên, còn có vô số hổ quang ở nhảy lên. Hừ, mặc dù ngươi có chút thủ đoạn, nhưng là cũng không nên như vậy đối đãi đại nhân. Ngươi đây là khinh nhờn chủ vinh quang, muốn đã chịu chế tài. Hoàng Kim Kỵ Sĩ cờ gì ẹp thanh âm vô cùng lạnh lẽo, giống như trời đông giá rét giống nhau làm người run. Bất quá Dương Đảo cũng không có để ý này đó, hắn thân hình không ngừng di động, hướng tới Tác Phỉ Lị mà đi. Thánh quang chiếu rọi tứ phương. Cờ gì ẹp đôi tay đặt ở trước ngực, làm ra một cái vô cùng thành kính tư thế. Ở hắn chung quanh, từng đạo thánh quang đột nhiên xuất hiện, biến thành một cái thật lớn cái chán, ngăn ở Tác Phỉ Lị trước người. Tư tư tư. Này cái chắn vừa mới xuất hiện, Dương Đảo trường đao mang theo hỏa hoa cùng hồ quang, cũng đã đâm vào. Bén nhọn thanh âm, làm người lỗ thai minh. Trường đao một tấc tấc, không ngừng hướng tới Tác Phỉ Lị phương hướng đâm vào. Dương Đảo, ngươi thế nhưng còn không buông tay. Tác Phỉ Lị nhìn đến tình huống này sau, nội tâm lại lần nữa yên ổn xuống dưới. Nàng rất tin, chính mình đã có thể khống chế này hết thảy. Từ bỏ. Ngươi cho rằng, điểm này thủ đoạn, là có thể đủ phòng ngự ta sao? Dương Đào cười lạnh, cả người chân nguyên cổ động, trong tay trường đao đâm vào độ, chậm rãi gia tăng. Không biết vì cái gì, nhìn đến Dương Đào cười lạnh thời điểm, Tắc Phỉ Lị nội tâm đột nhiên toát ra một cổ cực kỳ không tốt cảm giác. Không. Đại nhân, mau tránh ra. Mà đồng thời, Hoàng Kim Kỵ Sĩ cờ gì ép đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thượng thủ vung lên, vô số thánh quang xuất hiện, cuốn khai Dương Đào, trước người cái chán, cũng đống nhiên tiêu tán, mà cờ gì ẹp giống như điên cuồng giống nhau, hướng tới Tác Phỉ Lị mà đến. Này hết thảy, thay đổi quá đột nhiên. Khuê Ân. Dương Đào thân thể ở sau lui, nhưng là hắn lại làm Khuê Ân chủ động tiến lên. Bởi vì giờ phút này, ở Tác Phỉ Lị sau lưng, đã xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Này đoàn ngọn lửa, nháy mắt liền không ngừng mở rộng, cắn nuốt này Tác Phỉ Lị chung quanh hết thảy. Không. Một cổ sóng nhiệt, làm Tác Phỉ Lị ra nhất hoảng sợ thét chói tai. Tấu chương xong. Chương 1294 tiểu tổ tông tới. Dương Đào cũng sẽ không cứ như vậy đơn giản bị người khi dễ, nếu đều sẽ rách mặt, hừ. Kia chính mình mặc kệ vận dụng cái gì thủ đoạn, nội tâm đều sẽ không có chút nào không đành lòng. Cho nên, ở vừa rồi, hắn vận dụng không gian trận pháp, làm chính mình hỏa trạch chung một đoàn thật nhỏ ngọn lửa. Thông qua trận pháp truyền tống qua đi, quả nhiên, thế nhưng thành công. Hắn nhưng không có đi nhiều hướng mặt khác, thậm chí liền tính là sổ phỉ ạ biết việc này lúc sau hậu quả, Dương Đào cũng không có đi nghĩ nhiều một chút ít. Tiếp theo này một cổ lực đạo, Dương Đào trực tiếp vận dụng ngự kiếm thuật, làm chính mình thân hình. Biến thành một đạo lưu quang, hướng tới nơi xà che giấu mà đi. Đồng thời, hắn này chân nguyên phun ra nuốt vào, nhắm ngay chung quanh dị năng giả. Đặc biệt là Khuê Ân, càng thêm đương này hướng, bị Dương Đảo chân nguyên cổ động, hướng tới phía trước mà đi. Dương Đảo, ngươi vô sỉ. Khuê Ân giống giận, chỉ có thể đủ làm chính mình thân thể dị năng, mở ra đến lớn nhất. Hắn có thể cảm nhận được. Dương Đào giờ phút này chân nguyên chi lực, chính mình căn bản là không có chút nào biện pháp tới ngăn trở. Mà trước mắt cái kia hoàng kim kỵ sĩ, tuyệt đối có năng lực quan sát chính mình. Hiện tại, hắn chỉ có thể đủ nỗ lực để cao chính mình bảo mệnh tỷ lệ, lấy ra bản thân lớn nhất bảo mệnh thủ đoạn tới. Mà Tác Phỉ Lỵ giờ phút này, toàn thân đều bị ngọn lửa cấp bao bọc lấy. Cho dù là hoàng kim kỵ sĩ phát hiện sớm, nháy mắt đã đến, thánh quang bao phủ, ngăn chặn Tác Phỉ Lỵ trên người ngọn lửa. Nhưng cuối cùng, Tác Phỉ Lỵ vẫn là đã chịu lan đến. Trên người quần áo, đại khối bị thiêu hủy, lộ ra từng mảnh da thịt. Giờ phút này, da thịt đã không có trắng nuột cùng ánh sáng, trở nên đen nhánh keo, xấu xí không bất kham. Kia chính là hỏa trạch ngọn lửa, độ ấm cao dọa người. Người bình thường, nếu gặp được như vậy cực nóng, nháy mắt thân thể đều phải bị trực tiếp quay rớt. Cũng chính là thánh nữ, trong cơ thể có thánh lực thêm vào, có thể ở trước tiên chống cự. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ giờ phút này thánh nữ, đã là một hoàng thổ. Không. Tác Phỉ Lỵ tê tâm liệt phế gào giống lên, mặt khác bộ vị vết thương, nàng đều có thể đủ chịu đựng, chính là nàng trên mặt, giờ phút này lại xuất hiện một bên hoàn toàn bị hủy dung. Đen nhánh mang theo tiêu làm hương vị, mặc dù không cần đi xem, Tác Phỉ Lỵ đều biết sinh cái gì. Đối với một nữ nhân tới nói, dung mạo mới là nàng nhất để ý cho dù là thánh nữ, đều không thể đủ tránh cho. Chính là hiện tại, Dương Đào thế nhưng hủy diệt rồi Tác Phỉ Lỵ dung. Nay cứu hận, lớn đi, hoàn toàn là không chết không ngừng. Đại nhân, xin yên tâm, mấy vấn đề này, chúng ta nhất định có thể giải quyết. Cờ gì ẹp vội vàng động thủ, phóng xuất ra từng đợt nồng đậm quan mang, muốn trợ giúp Tác Phỉ Lỵ khôi phục dung nhan. Đáng tiếc, hắn thực mau liền biết, ý nghĩ của chính mình là có bao nhiêu sao thiên chân. Dương Đào thủ đoạn, như thế nào có thể là như vậy đơn giản, là có thể đủ bị lau sạch. Hỏa trạch ngọn lửa, như vậy cao độ ấm, hơn nữa bản thân liền có lực lượng cường đại thêm vào, nếu không rõ diệt trừ những cái đó ngọn lửa tàn lưu lực lượng, căn bản là không thể đủ làm kia bộ phận da thịt khôi phục lại. Đáng chết, Dương Đào, ngươi đáng chết ta. Tác Phỉ Lỵ không ngừng gào giống, làm cho cả chung quanh giáo đường, đều xuất hiện hơi hơi chấn động. A, mà đồng thời, cùng Đường Thanh Linh ở bên nhau Tác Phỉ Lỵ, đột nhiên cảm giác thân thể rất nhiều bộ phận xuất hiện phá lệ khó chịu. Theo bản năng, nàng không có nhịn xuống, trực tiếp ra từng đợt hô nhỏ. Thức mau, nàng trên mặt xuất hiện từng đợt từng hồng, bộ dáng này, phảng phất là bị ngọn lửa quay quá giống nhau. Sophia, ngươi không sao chứ? Bất thình lình biến hóa, làm Đường Thanh Linh không khỏi nội tâm một trận chấn động, hảo hảo, như thế nào lại đột nhiên như vậy đâu? Thanh Linh, ta không có việc gì. Nhìn dáng vẻ, tỷ tỷ của ta là đã chịu thương tổn. Ai? Tác Phỉ Lỵ thật sâu thở dài một tiếng, hướng tới giáo đường phương hướng, vô cùng lo lắng nhìn liếc mắt một cái. Ai? Giáo đình lần này nhìn dáng vẻ, là đem Đào Ca cấp cho bao. Thật không biết, Đào Ca sẽ cho giáo đình mang đến bao lớn tai nạn a. Tỷ tỷ, ta thật là không biết, ngươi vì cái gì muốn như vậy cực đoan. Cùng Đào Ca làm bằng hữu, mới là chính xác lựa chọn a. Sophia nội tâm lo lắng, bất quá cũng có ý nghĩ của chính mình. Nếu khả năng, nàng hy vọng có thể thông qua chính mình, làm Dương Đào đối giáo đình đổi mới. Không biết vì cái gì, nàng đối với Dương Đào nơi này, vẫn luôn đều có một loại mạc danh kính sợ. Có thể là bởi vì hắn thuộc tính là sinh mệnh, đối với Dương Đào, ở sinh mệnh bản năng thượng, tồn tại sợ hãi. Phải biết rằng, như vậy sợ hãi, nàng cũng chỉ có ở nhìn thấy cao cao tại thượng giáo hoàng thời điểm, mới sinh ra quá. Hiện tại chúng ta cũng không biết Đào Ca ở nơi nào, vẫn là đi tìm một chỗ trước tu dưỡng một chút đi. Đào Ca nhất định không có việc gì, điểm này ta khẳng định. Đường Thanh Linh ngữ khí rất là kiên định, nàng có thể cảm nhận được, chính mình cùng Dương Đào linh hồn chi gian liên hệ. Thậm chí có thể biết Dương Đào hiện tại đại khái phương hướng, bất quá rốt cuộc, Sophia là giáo đình người, nàng không nghĩ cứ như vậy mang theo Sophia đi tìm Dương Đào. Rốt cuộc, đây cũng là đối Dương Đào một loại bảo hộ. Cái gì? Thánh tử đã đến. Ở Dương Đào cùng Tác Phỉ Lị nháo phiên 3 ngày lúc sau, trong giáo đường mặt truyền ra một cái thế nhưng tin tức. Cho dù là Tác Phỉ Lị, đều có điểm không bình tĩnh. Bởi vì trong vòng 3 ngày, nàng như cũ không có thể tìm ra thu phục chính mình trên mặt vết thương phương pháp. Mấy ngày nay thời gian nội, đối với Dương Đào căm hận, ở chẳng những gia tăng. Bất quá nghe được thánh tử lại đây, Tắc Phỉ Lị giờ phút này lại là lộ ra một trận chờ mong. Nếu có thể được đến thánh tử giúp tổ, kia chính mình vết thương, nhất định có thể chữa khỏi. Bởi vì thánh tử có một cái nghịch thiên năng lực, tuyệt đối có thể làm chính mình phục hồi như cũ. Tắc Phỉ Lị thánh nữ, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi thế nhưng đã chịu như vậy thương tổn. Thánh tử nhíu mày, trong lời nói để lộ ra một tia không đành lòng. Nếu là ở trước kia, Tắc Phỉ Lị sẽ rất là khinh thường. Nhưng là hiện tại, nàng lại mang theo một tia nhu nhược đáng thương thần thái, đi tới thánh tử bên người. Thánh tử, đều là kia hoa hạ nhân tạo thành. Làm Tắc Phỉ Lị dung nhan không hề, ta hy vọng thánh tử ngươi có thể giúp ta. Tắc Phỉ Lị giờ phút này mang theo khăn che mặt, che khuất chính mình mặt bộ. Váy rất dài, bao lấy chính mình sở hữu da thịt. Này nếu là ở trước kia, căn bản là không có khả năng xuất hiện. Thánh nữ yên tâm, ta nhất định sẽ tận non nớt chi lực. Mà giờ phút này, ở sân bay, một trận có hoa hạ bay tới phi cơ vừa mới rơi xuống đất không lâu. Một cái tiểu lò lì chớp chớp nháy mắt to, tò mò đánh giá chung quanh hết thảy. Rồi mới, nàng vươn cánh tay, cuốn lên tay áo. Chỉ thấy như ngọc cánh tay mặt trên, thế nhưng dán một chương lóng lánh mỏng manh quang mang linh phủ. Xé kéo. Tiểu lò lì không có chút nào do dự, lập tức xé rớt linh phủ. Kia linh phủ tức khắc biến thành một đoàn ngọn lửa, biến mất ở trong không khí. Ân hử, thiên sư đạo người thật là quá phận, thế nhưng không cho nhân ra nói chuyện. Hi hi, bất quá hiện tại hảo, cuối cùng là có thể làm ta nói chuyện. Này sân bay cũng cứ như vậy, bất quá này xe không tồi, cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Tiểu nha đầu không phải người khác, đúng là sở hữu thiên sư đạo người, đều đau đầu vô cùng tiểu tổ tông. Long Tuệ Hân, mà Dương Đào phía trước làm đường thanh linh cấp Chu Tiểu Tráng đưa tin, chính là muốn cho Long Tuệ Hân lại đây đi bộ đi bộ. Chương 1295 khủng bố thần thông. Dầm. Quả nhiên. Long Tuệ Hân vừa mới tới gần, kia bị dự vì nhất tiên tiến trí năng hóa xe tải, cũng không có tránh được vận rủi, nháy mắt coi như cơ. Ân hử, cái gì phá đồ vật, thế nhưng như vậy vui đùa tiểu tính tình. Có bản lĩnh các ngươi sở hữu xe tải, đều cho ta kịp thời nha. Long Tuệ Hân rầu cái miệng nhỏ, đầy mặt khó chịu, muốn hướng tới phía dưới sáng ngời xe tải đi đến. Hiển nhiên có một cổ. Không đạt mục đích thể không bỏ qua quật cường. Xôn xao. Nháy mắt, sở hữu xe tải thế nhưng toàn bộ đều kịp thời. Nga. Thiên lạc, đây là chuyện như thế nào? Này không phải được xưng nhất lợi hại đồ vật sao? Như thế nào bất động? Đây là trung vi rút sao? Thượng đế, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta hành lễ còn ở mặt trên đâu? Trung quanh. Tức khắc xuất hiện vô số người kinh hô. Cái này làm cho Long Tuệ Hân giống như làm tặc giống nhau bưng kín chính mình cái miệng nhỏ, đại đại trong mắt không ngừng tán loạn. Phảng phất ở trộm đánh giá, rốt cuộc có hay không người chú ý tới chính mình. Ai nha, tính, ta còn là đi trước đi bộ đi bộ đi. Dương Đào tên kia, cũng không biết lại đây tiếp ta. Ân hử, ta đây liền trước không đi tìm hắn. Tiểu nha đầu nói thầm vài câu, hiện không có người chú ý tới chính mình lúc sau, lập tức liền tung tăng nhảy nhót, nhận chuẩn một phương hướng mà đi. Nga, cô nương ngươi muốn đi nơi nào? Sĩ tài xế nhìn đến Long Tuệ Hân lên xe lúc sau, rất là có lễ phép mở miệng dò hỏi. Đi các ngươi nơi này lại cảnh điểm đi, gần nhất liền hảo. Long Tuệ Hân cố ý ngăn chặn chính mình dư thừa lời nói, biểu đạt mục đích của chính mình lúc sau. Liền nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Không có biện pháp, này còn chưa tới địa phương đâu, nàng nhưng không nghĩ cứ như vậy làm chính mình không có xe ngồi. một đôi tươi đẹp mắt to, không ngừng chớp chớp, tò mò đánh giá chung quanh hết thảy. Ông! Mà ở Dương Đào nơi địa phương, một đạo linh quang đột nhiên xuất hiện. Ân. Thế nhưng là đưa tin linh phủ, Dương Đào nhìn nhìn lúc sau, vung tay lên, đọc vào tay bên trong nội dung. Ngươi cái tiểu tử thúi, tiểu tổ tông ta cho ngươi đưa đi qua. Ngươi muốn kiểm chế điểm, còn có, đối với giáo đình phương diện, chính ngươi nhìn làm. Dù sao dựa theo chúng ta bên này ý tứ, bên kia ngươi tùy tiện lăn lộn, nhưng là cùng dị vãng giống nhau, lão tử là sẽ không qua đi giúp ngươi. Chu tiểu tráng thanh âm, mang theo nồng đậm oán khí. Phảng phất cấp Dương Đào đưa tin linh phủ, đây là đối hắn có bao nhiêu sao thật lớn kích thích giống nhau. Còn có, tiểu tử, nghe nói ngươi tu vi lại gia tăng rồi. Nhưng là tiểu tử ngươi thiếu ta, ngươi lá gan thật sự là quá lớn, bắt kỳ đại xà một cái đầu, thế nhưng muốn dỗi chết ngươi, tiểu tử ngươi rốt cuộc là như thế nào trêu chọc đến đối phương. Chu tiểu tráng ngu muội hỏng rồi, hắn mới trở lại thiên sư đạo không bao lâu, liền đã chịu tiểu tử này. Rồi mới hắn liền khổ bức bị phái đến đông bắc bên kia đi, không có biện pháp, bất kỳ đại xà đều như vậy điên cuồng, phía chính mình, tự nhiên là muốn phái người qua đi hảo hảo nhìn chằm chằm. Chính là Chu tiểu tráng cho tới bây giờ, cũng không biết Dương Đào rốt cuộc là như thế nào trêu chọc đến đối phương. Hơn nữa, ở Cao Lệ bên kia, hoa hạ người tu tiên tựa hồ càng ngày càng nhiều. Đều là vì săn giết đảo quốc người, vì kia ngũ hành tông truyền thừa bí pháp. Cái này làm cho đảo quốc người rất là tức giận, trực tiếp mở ra quy mô nhỏ chiến đoan. Này cũng làm hoa hạ bên này, càng thêm cẩn thận lên. Đồng thời, hoa hạ nội 6 địa phương, có rất nhiều thế lực hiện ra tới. Nay trong đó, cũng không khuyết thiếu đảo quốc bên kia người. Cái này làm cho hoa hạ tu tiên giới, càng thêm hỗn loạn. Dựa theo thiên sư đạo ý tưởng, Dương Đào hiện tại ở bên ngoài, còn tốt một chút. Ít nhất, không cần quá nhiều cố kỵ cái gì, chỉ cần bảo vệ chính mình tánh mạng, làm cái gì đều có thể. Huống chi, bây giờ còn có Long Tuệ Hân qua đi, kia Dương Đào sinh tồn năng lực, càng thêm có bảo đảm. Hảo, tiểu tử, bất quá ta muốn nói cho ngươi một chút. Ngươi nhất định phải tiểu tâm hắc ám hội nghị cùng giáo đình thánh tử, bọn họ hai phương, đều có thánh tử, hơn nữa dị thường khủng bố. Hắc ám hội nghị thánh tử chúng ta đến nay còn không có thu được quá nhiều tin tức, rất là thần bí. Bất quá giáo đình chúng ta lại khẳng định, dị thường khủng bố. Lần này làm Long Tuệ Hân tiểu tổ tông qua đi, chính là vì làm nàng có thể trợ giúp ngươi. Ân. Này thánh tử rốt cuộc là cái gì người? Thế nhưng như vậy khủng bố, hơn nữa, ta muốn thật kim chi tâm liền ở đối phương vương miện mặt trên. Dương Đào nói thầm, tiếp tục đi xuống xem. Bởi vì, giáo đình thánh tử, sẽ một môn khủng bố thần thông, tại giáo đình bên trong, chỉ có hắn sẽ. Cửa này thần thông vô cùng nghịch thiên, năm đó Phật môn còn ở thời điểm. Tóm lại, cửa này thần thông chính là ba đại kỳ nguyện thuật. Đại kỳ nguyện thuật. Nhìn đến này bốn chữ, Dương Đào mày bỗng nhiên ninh tới rồi cùng nhau. Cho dù là không biết này thần thông rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại, nhưng là gần này bốn chữ sở biểu hiện ý tứ, liền cũng đủ làm Dương Đào nội tâm kinh hãi. Chẳng lẽ thật sự có như vậy khủng bố thần thông? Dương Đào nội tâm sinh ra một ít lo lắng tới, nếu thật là nói như vậy, kia chẳng phải là cùng Long Tuệ Hân trực tiếp đối thượng. Một cái là vận rủi thân thể, cái gì cảm thấy hứng thú, cái gì liền sẽ tướng lanh vận rủi, làm sự tình hướng tới không tốt phương hướng triển. Mà này thánh tử đâu? Nếu có thể trực tiếp hạ chí nguyện to lớn, làm vận rủi biến mất đâu? Dương Đào cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác chính mình mặc kệ như thế nào suy xét, đều đến không ra một cái tương đối đáng tin cậy kết quả. Đơn giản. Hắn liền không có lại tiếp tục đi lãng phí chính mình náo tế bào. Không tốt, dựa theo này đưa tin thời gian, kia tiểu nha đầu khẳng định đã tới rồi. Đồng nhiên, Dương Đào nghĩ tới thời gian kém, tức khắc da đầu đã tê dần lên. Nay tiểu tổ tông, thế nhưng không có chủ động liên hệ chính mình, nhìn dáng vẻ, là chính mình đi đi bộ. Chính là, nơi này nơi nơi đều là huyết tộc, còn có giáo đình người, vạn nhất kia tiểu nha đầu thật sự ra cái gì sự tình nói. Đào ca, ngươi còn hảo đi. Dương Đào ở trước tiên liên hệ đường Thanh Linh. Thanh Linh, ngươi trước hết nghe ta nói, nhanh lên nhìn xem, vừa mới toàn bộ thành thị có hay không nơi nào sinh cái gì cổ quái sự tình, mau. Dương Đào ngữ khí rất là dồn dập, trong thanh âm mang theo một tia hoảng loạn. Nga, tốt. Nếu là cái dạng này lời nói, ta tưởng ta biết nơi nào có vấn đề. Sophia thanh âm, đột nhiên truyền ra tới. Nơi nào? Địa lao bên kia. Đây là Sophia thông qua giáo đình con đường, không lâu trước đây mới thu được tin tức. Địa lao bên kia, đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại hắc ám lực lượng. Đã có người tiến đến chân áp, nhưng là làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kia hắc ám lực lượng, thế nhưng không phải hắc ám hội nghị kết tác. Thậm chí có thể nói, vài thứ kia, thế nhưng đồng dạng cửu thị hắc ám hội nghị. Bọn họ thực độc lập, thực điên cuồng, phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Ai nha, những người này như thế nào thật sự đều sống lại a, các ngươi không đều là giả sao? Một cái tiểu lõ ly, tò mò nhìn địa lao chung quanh này đàn khủng bố thân ảnh, khẽ cắn một đầu ngón tay, đầy mặt mang theo vài phần không vui. Chương 1296 Lỗ Tây. Địa lao. Đó là nhất chứ danh cảnh điểm chi nhất. Bên trong phần lớn đều là hoảng sợ hình ảnh. Rất nhiều nhân vật, sinh vật, đều là có lịch sử căn cứ. Nơi này, bình thường du khách lượng đều rất lớn. Cho nên phần lớn nói người, đều vào trước là chủ cho rằng, này hết thể đều là giả. Căn bản là sẽ không sinh chuyện khác, nhưng là đối với không lâu trước đây sinh thay đổi. Ban đầu thời điểm, một cái thô cuồng hán tử đi tới một cái khủng bố điêu khắc trước mặt. Cái kia điêu khắc là cái nam tử, trong tay có một phen trường đao, trên bụng có khắc sâu thấy cốt miệng vết thương. Hán tử cười hì hì ở chụp ảnh, bất quá liền tại hạ một cái nháy mắt, kia điêu khắc đột nhiên huy động trong tay trường đao. Lần này, xác thật làm người chung quanh đều sợ hãi tới rồi. Bất quá bọn họ đều cho rằng, đây là địa lao đặc sắc, làm chính mình cảm nhận được khủng hoảng, căn bản là không có chút nào nguy hiểm. Liên tính hán tử kia, cũng như cũ mang theo mỉm cười, ở điêu khắc trước mặt. Thậm chí, còn so với ngón giữa, muốn tiếp tục chụp trường. Sắc. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, trường đao thế nhưng không có chút nào đình chỉ. Ở không trung rất là ma lưu xoay một cái cong cong lúc sau, thế nhưng bay thẳng đến hán tử trên bụng cắt mà đến. Xe kéo. Hán tử trên bụng mặt. Nháy mắt xuất hiện cùng điêu khắc mặt trên đồng dạng miệng vết thương. A. Đường gây mũi mùi máu tươi, ở toàn bộ chung quanh bắt đầu tràn ngập thời điểm. Mọi người mới nhận thấy được, này hết thể đều không phải giả, mà là thật sự. Một cái sống sờ sờ người, liền ở chính mình trước mặt, cứ như vậy bị chém giết. Hiện trường, nháy mắt xuất hiện hỗn loạn. Mọi người giành trước giật sau thét chói tai, đào tẩu. Chính là đột nhiên, bọn họ hiện càng thêm khủng bố sự tình. Chung quanh sở hữu đồ vật, phảng phất ở nháy mắt đều sống lại đây. Bọn họ ở đối chính mình nhìn đến sở hữu hết thảy, đều triển khai huyết tinh làm giết chóc. Đồng thời, địa lao phía trên, mây đen tầng tầng bao phủ, xa xa nhìn qua, giống như một cái thật lớn đen nhánh bộ xương khô, làm người nhìn nội tâm liền nhịn không được run rẩy. Giáo đình cùng hắc ám hội nghị, ở trước tiên liền đã nhận ra nơi này biến hóa. Trước tiên phái ra người lại đây xem xét tình huống, chính là hậu quả, lại là không dung lạc quan. Đại nhân, bên kia sự tình đã điều tra xong, toàn bộ đều là trước đây những người đó, giờ phút này không biết vì cái gì, đều sống lại đây. Bất quá bọn họ linh trí, tựa hồ không được đầy đủ, chỉ biết giết chóc. Tắc phỉ lị trước người. Có kỵ sĩ cung cung kính kính mở miệng, đem sở hữu biết đến tình huống, toàn bộ bày ra ra tới, không dám có chút giấu giếm. Tắc phỉ lị giờ phút này đã không có mang theo khăn che mặt, nàng dung mạo, lại lần nữa khôi phục thường lui tới bộ dáng. Cái này làm cho nàng đối thánh tử thực lực, lại lần nữa có một cái khắc sâu nhận chi. Thánh tử, không biết ngươi như thế nào xem. Chẳng lẽ là hắc ám hội nghị người đang làm trò quỷ sao? Nếu là ngày thường, Tắc Phỉ Lỵ căn bản là sẽ không cố kỵ thánh tử thái độ. Nay một mảnh, đều là nàng khu trực thuộc, nàng có tuyệt đối quyền lợi tới quyết định sở hữu sự tình. Nhưng là hiện tại, nàng biểu hiện lại mang theo một tia khiêm tốn, cho thánh tử cũng đủ lễ ngộ. Ta xem chưa chắc, bất quá việc này, đồng thời Pháo Lô nhà thờ lớn bên kia sao? Thánh tử hơi hơi mỉm cười, đối với kia kỵ sĩ mở miệng dò hỏi đến. Đúng vậy, Pháo Lô nhà thờ lớn đã phái ra bạc trắng kỵ sĩ đi qua. Kỵ sĩ không dám có chút chậm trễ, vội vàng trả lời. Ân, nếu như vậy, ta còn là đi xem đi. Thánh nữ, ngươi muốn cùng đi sao? Thánh tử lời này, làm Tác Phỉ Lỵ âm thầm lại là nhíu mày. Nàng căn bản là không thể tưởng được, thánh tử vì cái gì muốn đích thân qua đi nhìn xem. Nay hẳn là không phù hợp thánh tử hành vi chuẩn tắc đi, hơn nữa kia địa phương, nghĩ đến đều là hắc ám hội nghị người thích đi địa phương, nếu thánh tử quá khứ lời nói, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Thánh tử điện hạ, ta còn là không đi. Bất quá ta rất tò mò, vì cái gì ngươi muốn qua đi nhìn xem. Tắc Phỉ Lỵ cũng không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp đưa ra chính mình nghi hoặc. Bởi vì, ta cảm nhận được một cổ kỳ lạ hơi thở. Này hơi thở, làm ta không tự giác muốn hướng tới bên kia đi xem. Thánh tử nói, làm Tắc Phỉ Lỵ càng thêm nghe không rõ. Bất quá nàng lại là không có hỏi nhiều. Lại lần nữa dặn dò thánh tử, phải chú ý an toàn lúc sau, nàng liền về tới chính mình phòng đi. Ngươi lưu lại. Thánh tử lại lần nữa mở miệng, thế nhưng là làm bên người kỵ sĩ lưu lại. Thánh tử đại nhân. Không có việc gì, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta năng lực sao? Ngươi giúp ta nhìn nào đó người đi, lần này ta sẽ lấy một phàm nhân thân phận, đi xem. Có lẽ, này sẽ là một lần thú vị trải qua. Thánh tử không có quay đầu lại, bay thẳng đến giáo đường bên ngoài đi đến. Mà kỵ sĩ không người, không có tiếp tục đi theo. Quả nhiên, hắc ám hội nghị người, cũng tới. Bất quá bọn họ tựa hồ cũng không biết, này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Thánh tử đi tới địa lao, nhưng là người chung quanh, tựa hồ không có nhìn đến hắn giống nhau. Cho dù là bạc trắng kỵ sĩ, hoặc là hắc ám hội nghị trung tử tước, đều không có người nhìn đến thánh tử. Hắn cứ như vậy, ở mọi người trước mặt, từng bước một, đi vào địa lao. Đi tới địa lao bên trong sau, thánh tử nhìn chung quanh những người đó cùng sinh vật, chúng nó thế nhưng như cũ nhìn không tới thánh tử. Phảng phất ở thánh tử chung quanh, có một cổ kỳ lạ năng lượng, có thể ngăn cách tầm mắt mọi người cùng tìm kiếm. Gì? Là ai ở nơi đó nha? Bất quá một cái tiểu lò ly thanh âm, lại là mang theo tò mò, xuất hiện ở thánh tử trong thai. Tiểu cô nương, ngươi có thể cảm nhận được ta sao? Thánh tử hơi hơi sửng sốt, nhưng là thực mau lại lần nữa mang theo mỉm cười, đi tới Long Tuệ Hân trước người. Ân, ta nhìn đến ngươi nha. Ai ra, ngươi vẫn là man xoái sao? Bất quá ta như thế nào cảm giác, trên người của ngươi thực cổ quái đâu? Long Tuệ Hân tò mò nhìn trước mắt thánh tử, đô chu cái miệng nhỏ, trong đầu cũng không biết nghĩ đến chút cái gì. Ân. Thánh tử tức khắc cảm giác được, một trận thần kỳ lực lượng, hướng tới chính mình đánh út lại. Chính mình chung quanh quan mang, thế nhưng nháy mắt liền ảm đạm rồi vài phần. Này bên ngoài cũng quá khủng bố đi, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ có lực lượng như vậy? Ngươi hảo, nhìn dáng vẻ. Chúng ta hai người đều thực đặc biệt, có thể nhận thức một chút sao? Thánh tử như cũ mang theo mỉm cười, đồng thời còn chủ động thu hồi chung quanh thần quang. Đối với Long Tuệ Hân, sinh ra chính mình tay phải. Ân, ngươi hảo, ta kêu Tuệ Hân. Ta kêu Lỗ Tây. Thánh tử hướng tới chung quanh nhìn, rồi mới tiếp tục dò hỏi đến. Tuệ Hân, những người này cùng sinh vật, đều là ngươi triệu hồi ra tới sao? A, mới không phải đâu, mấy thứ này đều thực chán ghét, một chút ý tứ đều không có, ta mới không thích bọn họ đâu. Long Tuệ Hân vội vàng lắc đầu, đầy mặt mang theo tiểu xảo khinh thường. Ầm vang, nháy mắt, vừa mới còn dương nanh múa vuốt người cùng sinh linh, nháy mắt giống như mất đi sở hữu lực lượng giống nhau, trực tiếp suy sụp sụp đầy đất. Tuệ Hân, ngươi đi ra cho ta. Mà đúng lúc này, Dương Đào thanh âm, cũng từ bên ngoài xuyên tiến vào. Nha, ta cái kia chán ghét đại ca ca lại đây. Nga, kia có thể giới thiệu ta nhận thức sao? Thánh tử lỗ tây mang theo mỉm cười, chung quanh quang mang hoàn toàn tiêu tán, giống như một cái thường nhân giống nhau. Có thể a, Đào ca nhân phẩm còn tính có thể. Bất quá làm chuyện xấu lên, cũng thực vô sỉ, ngươi cần phải tiểu tâm nha. Long Tuệ Hân phun ra đầu lưỡi nhỏ, bay thẳng đến Dương Đào thanh âm nơi phương hướng đi đến. Chương 1297 Thiên Thần Sa Đoạ. Đào ca. Nhìn đến Dương Đào hắc một khuôn mặt lúc sau, Long Tuệ Hân ngay sau đó lộ ra đầy mặt ngượng ngùng, giống như một cái đã làm sai chuyện tình tiểu nữ hài, ở cầu xin tha thứ giống nhau. Dương Đào mới sẽ không mắc mưu, như cũ sụ mặt, lạnh như băng mở miệng. Ngươi đã đến rồi lúc sau, làm gì không liên hệ ta? Liên biết tới làm sự tình, ngươi có phải hay không có điểm quá phận? Nha đầu này, cho dù là biết ta là làm ngươi tới làm sự tình, nhưng là cũng không cần như vậy làm sự tình đi. Tốt xấu, cũng muốn làm ta có điểm chuẩn bị tâm lý đi. Không nói một tiếng, chính mình liền tới nơi này, làm nơi này xuất hiện như thế đại hỗn loạn, nếu chính mình trái tim không tốt, thật đúng là không biết sẽ là cái gì tâm tình đâu. Ai nha, Đào ca nhân ra chính là muốn lại đây nhìn xem cảnh điểm sao. Ngươi cũng biết, trước kia nhân ra đều không có hảo hảo đi bộ quá. Ai biết, phương diện này thế nhưng có như thế nhiều khủng bố đồ vật ta, nhân ra sợ vào nhà. Long Tuệ Hân đang không ngừng bán manh, Dương Đào lại là không ngừng trợn trắng mắt. Sợ hãi. Ngươi còn sợ hãi mấy thứ này. Mấy thứ này sợ ngươi còn kém không nhiều lắm đi. Vị này chính là một bên lỗ tây, khiến cho Dương Đào chú ý đối với cái này tiêu chuẩn phương Tây xoay ca. Dương Đào ánh mắt đầu tiên nhìn qua, cảm giác bình phàm vô kỳ, không có chút nào đáng giá có thể làm chính mình chú ý địa phương. Chính là liền ở hắn muốn thu hồi ánh mắt thời điểm, đột nhiên nội tâm xuất hiện một tia tim đập nhanh tới. Cảm giác này thực đột ngột, cũng thực cổ quái. Làm Dương Đào theo bản năng nhìn nhiều nam tử vài lần, này vài lần, hắn âm thầm vận dụng chân nguyên. Lúc này đây, Dương Đào thấy được bất đồng địa phương. Tại đây nam tử chung quanh, thế nhưng có rất nhiều kỳ quái hơi thở, đang không ngừng ra vào. Nay cũng không phải là người thường, có khả năng đủ có được hơi thở. Nga, ngài hảo, ta kêu lỗ tây. Cũng là vừa rồi cùng Tuệ Hân nhận thức, ta là một người tín đồ. Lỗ Tây mang theo mỉm cười, chủ động hướng tới Dương Đào vươn tay mình. Nga! Ngươi hảo! Dương Đào tiếp theo cơ hội này, chân nguyên hơi hơi cổ động, muốn tìm kiếm hạ đối phương. Bất quá không biết vì cái gì, ở hắn cái này ý niệm toát ra tới thời điểm, hắn nội tâm, đột nhiên sinh ra một trận nguy cơ cảm. Phảng phất một khi chính mình làm như vậy, liền sẽ đã chịu điên cuồng công kích giống nhau. Cảm giác này, thật sự là quá cổ quái. Ngươi là gan thật không nhỏ, đối mặt vừa mới sự tình, thế nhưng còn có thể đủ như vậy bình tĩnh. Dương Đào thu hồi chính mình tay, hắn cuối cùng tin chính mình cảm giác, không có tùy ý đi thăm dò. Ta tin tưởng, chủ vinh quang sẽ chiếu rọi toàn bộ thế giới. Cho nên, ta cũng không phải thực lo lắng. Quả nhiên, lỗ tây lộ ra một bộ giáo đồ sắc mặt tới, rất là tiêu chuẩn. Bất quá này ở Dương Đào trong mắt, nhìn qua phá lệ cổ quái. Đào ca, ngươi đây là làm cái gì a? Ta như thế nào nhìn ngươi, đối nhân gia có không nhỏ địch ý đâu. Long Tuệ Hân buồn bực nhìn nhìn Dương Đào, rồi mới nhìn nhìn một bên lỗ tây, nghiêng đầu, cũng không biết chính mình nội tâm nghĩ đến một ít cái gì. Tin tưởng ta, ta và ngươi không phải địch nhân. Lỗ tây hơi hơi mỉm cười. Lần này lại không có chút nào giáo đồ bộ dáng, mà là hóa thân vì một cái chính trực bằng hữu giống nhau, nói ra lời từ đáy lòng. Cảm giác này, làm Dương Đào càng thêm cổ quái. Đậu má, có người thế nhưng nhìn qua là cái dạng này chính trực. vẫn là ở chính mình cái này tự nhận là người chính trực trước người, cổ quái, thật sự là quá cổ quái. Dương Đào thậm chí đều có loại ảo giác, có phải hay không trước mắt này cổ quái tiểu tử, có thể nhìn thấu chính mình. Cho nên, đối phương mới cố ý như vậy mở miệng. Đào ca, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta tuy rằng là cái tín đồ, nhưng là lại không phải cuồng tín đồ, đối với hoa hạ văn hóa, ta đồng dạng thực thích. Đồng thời cũng vô cùng hướng tới. Thánh tử tiếp tục mở miệng, bất quá ngữ khí lại là khôi phục bình thường. Cái này làm cho Dương Đào dễ chịu một ít, nhưng là nhất chủ yếu chính là, lần này hắn thật sự cảm giác, chính mình hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt người. Chúng ta trước đi ra ngoài đi, bằng không, đợi chút làm không hảo sẽ có điểm phiền toái. Chờ đến mấy người ra tới lúc sau, Lỗ Tây lại là hơi hơi mỉm cười, tỏ vẻ muốn trước cáo từ. Đồng thời cho thấy, lúc này đây hắn thật sự thực vui vẻ, có thể nhận thức Tuệ Hân cùng Dương Đào. Đào ca, ngươi vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Long Tuệ Hân cùng Dương Đào cùng nhau, hướng tới Hy Bá gia tộc lâu đài cổ mà đi. Hắn hiện tại thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, kia quỷ thủy tự nhiên là tính toán trực tiếp lấy lại đây. Bất quá lần trước, tránh ra phổ đi giáo đường, tên kia cũng dám không đi. Hừ, nhìn dáng vẻ, thật đúng là cho rằng chính mình nói mặc kệ dùng đi. Nếu như vậy, vậy đơn giản một lần thu phục đối phương. Hơn nữa, làm Dương Đào hạ quyết tâm chính là, chính mình cương thi, cũng đã tới rồi. Giờ phút này, ở hắn phía trước bố trí tốt lâu đài cổ vách tường bên trong, cương thi lặng yên không một tiếng động nằm. Không có chút nào hơi thở, hết thảy đều đang chờ đợi Dương Đào đã đến. Ta cũng không biết, tổng cảm giác vừa mới tên kia thực tà môn. Dương Đào cũng nói không nên lời, kia rốt cuộc là cái gì cảm giác. Nhưng là hắn bản năng không muốn cùng đối phương đứng chung một chỗ, muốn bảo trì khoảng cách. Nga! Tà môn sao? Còn được rồi. Bất quá tên của hắn cảm giác hảo kỳ quái nha, Lỗ Tây. Như thế nào nghe, như là nữ hải tử tên A ngươi nói, có thể hay không hắn chính là cái nữ hải tử nha. Long Tuệ Hân náo động mở rộng ra, trực tiếp đem vừa mới nghĩ đến khả năng nói ra. Không có khả năng, điểm này ta còn là có thể phân biệt. Dương Đào phiên cái đại đại xem thường, tức giận trắng Long Tuệ Hân liếc mắt một cái. Đúng rồi, Đào ca, ngươi vừa mới nói chúng ta muốn đi lâu đài cổ. Có phải hay không có tiểu con rơi lâu đài cổ a? Ta thích chứ tiểu con rơi. Long Tuệ Hân hứng thú đại đại trướng lên, cái này làm cho Dương Đào cả người run run một chút. Tiểu tổ tông, ngươi nhưng ngàn vạn không cần thích ra những cái đó tiểu con rơi ta đều hữu dụng. Nhìn Long Tuệ Hân kia không vui mà chu lên cái miệng nhỏ, Dương Đào khẩu phong lập tức chuyển biến. Một con, ta liền cho ngươi một con làm ngươi chơi chơi hảo sao. Nhiều không thể được, ngươi có thể đi thích giáo đình kỵ sĩ, hoặc là... Nguyên bản hắn tưởng nói, hoặc là thiên sứ. Nhưng là nghĩ đến chính mình phân thân còn ở trong giáo đường mặt, vì không dao động cập đến chính mình phân thân, Dương Đào chính là đem cuối cùng lời nói cấp nuốt đi xuống. Hừ, keo kiệt. Bất quá một cái liền một cái đi, nếu ta không thích, vậy ngươi cần phải lại tìm tân cho ta. Long Tuệ Hân nghiêng đầu, tựa hồ đối Dương Đào vừa mới đưa ra điều kiện, như cũ không phải thực vừa lòng. Đúng rồi, ta giống như nghe nói, ở phương Tây, hắc ám thế lực không chỉ là hắc ám hội nghị đi. Ân. Dương Đào căn bản là không có nghiêm túc nghe Long Tuệ Hân nói, theo bản năng trả lời một chút. Đúng rồi, ta nhớ rõ giáo đình cũng có vai ác đi. Giống như sở hữu phim truyền hình giống nhau, mặc kệ cái gì người bên trong, đều có mặt khác cá tính người. Thì như thiên sứ sao, liền có sa đọa sao. Ta còn nhớ rõ, cái kia lợi hại nhất thiên thần sa đọa kêu cái gì tới. Ầm vang. Lời này ngữ, làm Dương Đào đột nhiên cả người chấn động. Không thể nào. Ngãi ngoại tích, chẳng lẽ cứ như vậy tà môn, ở chỗ này đều có thể đủ gặp được vị kia. Dương Đào nghe được Long Tuệ Hân nhắc nhở, đột nhiên nghĩ tới một cái khủng bố khả năng. Hắn ra đầu, theo bản năng đã tê dần lên, cho dù là cột sống cốt, đều toát ra một cổ hàn khí. Chương 1298 chậu rửa mặt như vậy đại. Lô Tây, Lô Tây. Nại nại tích, vị kia còn không phải là kêu lũ xài ở sao? Này đặc sao tích, rốt cuộc là chơi cái gì? Dương Đào đầy mặt cổ quái, biểu tình đều vặn vẹo tới rồi cực hạn. Hắn nhưng không cho rằng, hai người thật sự có cái gì quan hệ. Chính là mặc kệ như thế nào, trong đầu cái này ý niệm một toát ra tới, liền điên cuồng nảy sinh. Tổng cảm giác, giữa hai bên có phải hay không có cái gì điểm giống nhau? Đào ca, ngươi còn đang làm gì? Không phải nói muốn dẫn người ra đi lâu đài cổ sao, làm gì không đi rồi. Tiểu công chúa chính là có điểm không vui, ở một bên đô chu cái miệng nhỏ, thậm chí còn rậm rậm chân. A, hảo, chúng ta liền đi. Đường Thanh Linh cùng Sophia hiện tại hẳn là tới rồi đi. Chúng ta qua đi chơi chơi, đến lúc đó ngươi cần phải thủ hạ lưu tình. Dương Đào lắc lắc đầu, đem vừa mới kia khủng bố ý tưởng, nỗ lực vứt tới rồi một bên. Lúc này mới trực tiếp mang theo Long Tuệ Hân, Ngự Thiên Chi Tùng Vân, hướng tới lâu đài cổ bên kia mà đi. Lâu đài cổ trước đại môn mặt, Đường Thanh Linh cùng Sophia đã đến. Hai vị, bên trong thỉnh. Ở bên ngoài ra tới nghênh đón, không phải à rông, mà là mặt khác một cái bình thường huyết phó. Đối với điểm này, hai người cũng không có nghĩ nhiều, mà là bay thẳng đến bên trong đi qua. Huyết phó đang xem đến hai người tiến vào lâu đài cổ lúc sau, thế nhưng trực tiếp tắt đi đại môn, toàn bộ lâu đài cổ mặt trên, đột nhiên toát ra một trận đen nhánh quang mang. Nháy mắt, biến thành một đoàn thật lớn sương mù, bao phủ ở toàn bộ lâu đài cổ. Các ngươi đây là làm cái gì? Đường Thanh Linh nhíu mày, cảm giác được một tia không thích hợp. Hai vị đại nhân, gần nhất chúng ta thu được tiểu tử, giáo đình thánh tử đã đến này phiến khu vực, cho nên, chúng ta vẫn là phải cẩn thận điểm hảo. Huyết phó không vội không chậm trả lời, cung thân mình, có vẻ vô cùng cung kính. Nhị nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, bất quá cũng không có nhiều lời cái gì, như cũ hướng tới bên trong đi đến. Chờ đã đến đại sảnh thời điểm, nhị nữ sắc mặt khẽ biến. A giống như cũng là ở một bên đứng thẳng này, nhưng là đầy mặt đều là cười khổ. Cho dù là thấy được nhị nữ, lộ ra tới, lại là một cái so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười. Mà ở đại sảnh mặt trên chủ vị ngồi, ra khai phổ ở ngoài, thế nhưng còn có một cái nam tử. Này nam tử vô cùng tuổi trẻ, liền tính là cùng A giống so sánh với, đều có vẻ càng thêm tuấn lãng. Hắn trên người còn mang theo một cổ tử quý khí. Ân, ta nhìn xem, đây là ai? Nay không phải giáo đình người sao, thế nhưng sẽ đến nơi này. Ha ha ha, ta vận khí thật đúng là không tồi, vị này mê người cô nương, là hoa hạ người đi. Như vậy đặc thù thể chất, ta chính là trước nay đều không có nhìn thấy qua. Nam tử không ngừng đánh giá Sophia cùng Đường Thanh Linh. Đương ánh mắt nhìn về phía Đường Thanh Linh thời điểm, chút nào đều không có che lấp kia nồng đậm tham lam. Huyền âm thân thể, như vậy thể chất đối với hắn tới nói, chính là sống sờ sờ độc dược, làm hắn không tự giác muốn đi có được, cắn nuốt. Từ từ, nam tử dùng sức ngửi ngửi, trong đôi mắt lại lần nữa phóng xuất ra từng đợt khiếp người ánh sáng. Sinh mệnh hơi thở. Nga, thiên lạc, vĩ đại kẻn thủy tổ. Ta gặp cái gì? Thánh nữ, Sophia. Nam tử lập tức đứng lên, không ngừng hướng tới nhị nữ tới gần. Hắn tâm tình vô cùng kích động, căn bản là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ gặp được như vậy đại thu hoạch. Giáo đình chung có như vậy sinh mệnh hơi thở người, chỉ có thánh nữ Sophia. Ha ha ha. Vĩ đại thủy tổ, đây là ta tạo hóa sao? Nam tử ở nhị nữ trước người 5 mét địa phương ngừng lại. Hiển nhiên, ở đã biết Sophia thân phận lúc sau, nội tâm cũng là có kiêng kỵ. Cái gì? Ngươi nói đây là thánh nữ? Khai phổ ở một bên giật mình mở miệng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt nữ tử này, chính là giáo đình thánh nữ. Khai phổ bá tước, ngươi nói không sai. Đây là thánh nữ, ha ha ha. Thật là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có như vậy vận khí. Ngươi yên tâm. Ngươi công lao, ta nhất định sẽ đúng sự thật cùng phụ vương bẩm báo, ngươi liền trở tăng lên đi. Cho dù là trở thành hầu tước, đều là có khả năng. Nam tử mỉm cười mở miệng, đôi tay qua lại chọc, khó có thể áp chế nội tâm kích động. Giai ẩn điện hạ, xin thứ cho ta nói thẳng, nữ tử này phía sau, chính là có một cái rất cường đại đông phương nam tử, Dương Đảo. Ta phỏng chừng, nếu không bao lâu, hắn liền sẽ đã đến. Dương Đảo khủng bố, làm bá tước khai phổ nội tâm cũng rất là kiêng kỵ. Tuy rằng kéo dài thời hạn kia dần điện hạ, là một cái công tước con nối dõi, là toàn bộ Hy Bá gia tộc chân chính cao tầng, chính là nếu ở chỗ này gặp cái gì ngoài ý muốn, kia chính mình liền thật sống không bằng chết. Ta biết người này, ngươi yên tâm, tuy rằng ta cũng là bá tước thực lực. Nhưng là ngươi thật sự cho rằng, ta và ngươi là giống nhau sao? Zion rất là khinh thường mở miệng, cho dù là ở cùng một đẳng cấp, nhưng là chính mình năng lực, hoàn toàn có thể triển áp đối phương. Hắn tự tin, một cái nho nhỏ hoa hạ người, liền tính là lại lợi hại, đều không thể cùng chính mình đối kháng. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi nội tâm lo lắng. Tiểu tâm là chuyện tốt, ta sẽ làm trò kia Dương Đào mặt, trực tiếp nuốt rớt này hai nữ tử. Ha ha ha! Hoa hạ nữ tử, ngươi thật sự thực không tồi. Thánh nữ! Nếu trở thành ta huyết phó, kia giáo đình sắc mặt, nhất định sẽ rất đẹp đi. Zion cười thực càn rỡ, toàn bộ đại điện, đều hơi hơi chấn động. Gì? Đây là kia lâu đài cổ sao, còn có xương khói A, quả nhiên có cấp bậc. Tiểu công chúa cùng Dương Đảo, đã đi tới lâu đài cổ bên ngoài. Bất quá nhìn đến này sương mù lúc sau, tiểu công chúa hiển nhiên thiên chân cho rằng, này gần là vì xây dựng bầu không khí đồ vật thôi, cũng không có quá mức để ý. Khai phổ, ngươi đang làm cái gì quỷ? Ừ, chẳng lẽ nói, ngươi sau đầu sinh phản cốt, muốn giam ta người không thành. Thanh âm từng trận, làm cho cả sương mù đều xuất hiện quay cuồng. Chân nguyên kích động, Dương Đào lời nói, nháy mắt liền truyền vào đại điện bên trong. Nga! Tới thật đúng là mau. Zion hơi hơi mỉm cười, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường. Điện hạ, nếu như vậy, kia vẫn là ta đi sẽ hắn đi. Ở Zion dưới sự trợ giúp, khai phổ đã hoàn toàn khôi phục lại đây. Đây cũng là vì cái gì khai phổ sẽ đối Zion như vậy chân thành nguyên nhân, hắn muốn tiếp tục tăng lên. Mà Zion phía sau gia tộc cao tầng, cái kia cao cao tại thượng công tước, có như vậy năng lực. Không cần. Nếu hắn thật sự có như vậy bản lĩnh, vậy sẽ phá rớt bên ngoài sương mù tiến vào. Nếu sương mù đều phá không xong, ha ha. Zion vô cùng ngạo mạn, trong mắt hắn, Dương Đào chính là vẫn luôn con kiến, căn bản là không đáng hắn đại động can qua. Dương Đào, có bản lĩnh liền chính mình vào đi. Nếu không bản lĩnh, vậy nghe ta làm này hai nữ tử, trở thành huyết phó đi. Khai phổ tự tin 10 phần. Làm chính mình thanh âm, có vẻ phá lệ bá đạo. Ai nha, người này thế nhưng khẩu khí so ngươi đều phải đại. Thật không biết, hắn miệng có phải hay không có chậu rửa mặt như vậy lại đâu. Tiểu công chúa nghe được lời này lúc sau, rất là khinh thường nói thầm, nàng thanh âm rất là thanh thúy, ở nháy mắt liền chuyển tới đại sảnh bên trong. Tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, khai phổ đột nhiên cảm giác. Chính mình cả người liền khó chịu lên. Tuệ Hân, đừng, cái này đối ta còn hữu dụng đâu. Dương Đào hoảng sợ, vội vàng mở miệng, làm lòng Tuệ Hân kiềm chế điểm. Chương 1299 cũng không phải không thể. Tang Nô. Một cái hô hấp không đến thời gian, khai phổ muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm, tức khắc hiện chính mình thanh âm thế nhưng không ra đi. Hơn nữa, chính mình tầm mắt. Giống như đột nhiên bị một đổ giống như thịt tường đổ vật, ngăn chặn. Đáng chết. Khai phổ còn muốn hỏa, rốt cuộc là cái gì người dám làm ra một đạo như vậy tưởng tới ngăn cản chính mình tầm mắt. Nhưng là người chung quanh, lại một đám trừng lớn mắt. Trong đôi mắt, mang theo khủng hoảng. Cho dù là giai ẩn, giờ phút này cũng theo bản năng thịt sau lui thật nhiều bước, đầy mặt ngộng bức nhìn trước mắt khai phổ. Này như thế nào khả năng? Zion ra đồ ma, nội tâm giống như một viên bom nổ mạnh mở ra. Trước mắt Khai Phổ, miệng thế nhưng thật sự có chậu rửa mặt như vậy lớn. Cả người nhìn qua, xấu xí vô cùng, vừa nói lời nói, đầy miệng đều là miệng thối hương vị. Chẳng lẽ thật sự chính là bởi vì vừa mới cái kia tiểu hài tử thanh âm sao, thủy tổ ở thượng? Chẳng lẽ bên ngoài lại đây, là giáo đình nào đó lợi hại nhân vật sao? Thánh nữ điện hạ, chẳng lẽ các ngươi giáo đình, ra thánh tử ngoài ý muốn, còn có người sẽ kia khủng bố pháp thuật? Zion trong mắt không ngừng chuyển động, vừa mới thanh âm kia như vậy thanh thúy, khẳng định không phải vị kia thánh tử mở miệng. Nhưng là vừa mới này lực lượng, liền tính là hắn, đều không có phản ứng lại đây. Tuyệt đối là đại kỳ nguyện thuật, chỉ có này pháp thuật thần thông, mới có như vậy năng lực. Hắn thật sự là không dám tưởng, còn có cái gì người, sẽ có như vậy lợi hại năng lực. Không có, chúng ta giáo đình chỉ có thánh tử. Cho dù là Sophia, giờ phút này đều đầy mặt mê mang, trước mắt sinh hết thảy, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Liên tính không có dần vấn đề, nàng đều cho rằng đây là đại kỳ nguyện thuật. Chính là, Sophia thực xác định, vừa mới không phải thánh tử thanh âm. Hơn nữa, đại kỳ nguyện thuật chỉ có thánh tử sẽ, đây là không tranh sự thật. Càng nghĩ càng thấy ớn. Nếu không phải như thế lời nói, kia nhất định chính là Dương Đào mang đến người. Nghĩ đến điểm này, Sophia lại lần nữa vì giáo đình cảm thấy từng đợt lo lắng tới. Như vậy Dương Đào, bọn họ thật sự có năng lực cứ như vậy đắc tội sao? Hắn rốt cuộc nhận thức cái gì người, còn có cái dạng gì bối cảnh cùng dựa vào. Này đó, chính mình cũng không biết. Mà tùy tiện lấy ra tới một chút năng lực, giống như băng sơn một góc. Mỗi lần đều làm chính mình khiếp sợ, làm chính mình kinh ngạc cảm thán. Này đó sương mù nhìn thật xấu nha, lại còn có như vậy rời rạc, một trận gió một tuổi, có thể hay không liền không coi a. Ở mọi người trong đầu chấn động còn không có kết thúc thời điểm, tiểu công chúa thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Buồn cười, đây chính là trận pháp, cái gì phong có thể thổi đi trận pháp. Zion nghe được lời này lúc sau, nội tâm đột nhiên nhẹ nhàng lên. Liên tính là đại kỳ nguyện thuật, cũng không phải như vậy dùng đi. Lời nói vô căn cứ, này không khỏi cũng quá khôi hài một ít. Một trận gió liền thổi đi, kia trận pháp còn có cái gì dùng? Chính là hắn tươi cười, còn không có hoàn toàn nở rộ mở ra, liền ngưng tụ ở trên mặt. Đầy mặt, lại lần nữa xuất hiện mộng bức biểu tình. Một trận quái phong, liền ở ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện. Dầm! Nay phong tới thực đột nhiên, không có chút nào dấu hiệu. Hơn nữa, cũng thực quỷ dị. Gần là ở một cái hô hấp chi gian, nay phong thế nhưng liền biến thành gió lốc. Không ngừng ở lâu đài cổ chung quanh, không ngừng xoay tròn. Lâu đài cổ nhất bên ngoài vách tường, tức khắc bắt đầu tán loạn. Những cái đó trận pháp trận cơ nơi vị trí, cũng không có tránh cho, trực tiếp bị phá hư. Gần là mười mấy hô hấp thời gian, toàn bộ lâu đài cổ liền thay đổi cái bộ dáng. Bên ngoài biến rất là tàn phá bất kham, đến nỗi trận pháp, đã sớm ở kia cổ quái gió to trùng, tiêu tán không thấy. Một trận gió, thật sự cứ như vậy thổi đi rồi sương ngủ. Này này này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Zion đột nhiên có loại muốn khóc xúc động, gần là một câu, khiến cho chính mình suy nghĩ nội dung, toàn bộ thành công. Này tính cái gì? Đại kỳ nguyện thuật sao? Thế nhưng như vậy khủng bố. Đường Thanh Linh hơi hơi sửng sốt, phảng phất nhớ ra rồi cái gì, khoe miệng phát họa ra tới một tia mỉm cười. Quả nhiên, thực mau, Dương Đào liền mang theo tiểu công chúa, đi tới mọi người trước mặt. Ai nha, vừa mới chính là ngươi ở khoác lác sao? Tiểu công chúa chủ động tiến lên, tò mò nhìn nhìn Khai Phổ. Chính là một tới gần, lại hỏi một cổ tanh tưởi vị. Cái này làm cho tiểu công chúa đầy mặt ghét bỏ, vội vàng sau lui. Thật xấu, hào xú. Liên ngươi còn dám như vậy nói mạnh miệng, cũng không sợ ô ô ô. Long Tuệ Hân lời này còn không có mở miệng, đã bị Dương Đào một phen bưng kín cái miệng nhỏ. Tiểu tổ tông, ngươi trước nghỉ ngơi hạ đi. Ngươi này, ngươi cũng không thể đủ trực tiếp cấp thu thập, ta còn hữu dụng. Dương Đào cũng là mồ hôi lạnh liên tục. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, kia khai phổ hoàn toàn sẽ bị đùa chết ra. Trước kia lại không phải không có chơi đùa huyết tộc, tiểu công chúa lực lượng, quá tà môn, huyết tộc sinh cơ, đối với nàng tới nói, hoàn toàn là vô dụng. Hừ, thật không hảo chơi. Ngươi chính là đáp ứng quá ta, bất quá gì. Cái này xoáy ca hảo xoáy nha. Nhìn đến giờ lúc sau, tiểu công chúa hai mắt phá lệ loe sáng, một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Cái này làm cho dần cả người một trận run run, mau sau lui vài bước. Ngươi không cần lại đây, ngươi biết ta là ai. Phụ thân ta, chính là một cái vĩ đại công tước. Ngươi dám đối với ta như vậy, hậu quả ngươi thừa nhận không được. Zion là thật sự sợ hãi, giờ phút này hắn đã có thể khẳng định, chính là trước mắt này tiểu nữ hài, Đông Phương tiểu nữ hài, có được có thể nói đại kỳ nguyện thuật thần thông. Như vậy năng lực, thật sự là quá khủng bố. Nữ hoa hoa, ngươi nếu muốn có ý tứ nói, vậy đi giáo đỉnh. Bọn họ nơi đó thánh tử, giống nhau cường đại, ngươi có thể đi cùng bọn họ thánh tử chơi chơi. Không cần tìm ta a, ta khuôn mặt là đẹp, nhưng là đều là chỉnh dung a. Giai đoạn giờ phút này nơi đó còn có cái gì vương tử bộ dáng, nào có cái gì cao thủ khí chất. Ở hắn xem ra, chính mình ở đại kỳ nguyện thuật trước mặt, căn bản là không có chút nào năng lực phản kháng a, ngay cả khai phổ đều như vậy. Chính mình tu vi tuy rằng cường một chút, nhưng là cũng cường đại không được rất nhiều a. Hắn nói thật nhiều a, nếu là ô ô. Không có biện pháp, Dương Đào chỉ có thể đủ lại lần nữa bưng kín tiểu nha đầu miệng. Nay tiểu nha đầu, cái gì đều hảo, chính là quản không được miệng mình. Uy, ngươi ở như vậy ta liền phải sinh khí. Tiểu nha đầu rầu cái miệng nhỏ, đầy mặt không vui. Nói tốt làm chính mình hảo hảo chơi, hiện tại đâu, thế nhưng lời nói đều không cho chính mình nói. Cùng thiên sư đạo những cái đó lỗ mũi trâu giống nhau chán ghét, hừ, nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình lại đây làm cái gì sao? Còn không bằng ở thiên sư đạo chơi đâu, tốt xấu có cái la bạc đầu có thể cùng chính mình chơi. Không cần sinh khí, lập tức ta liền mang ngươi đi cái hảo ngoạn địa phương. Dương Đào chỉ có thể đủ ở một bên không ngừng hống Long Tuệ Hân, hơn nữa hứa hẹn, chờ lát nữa, chính mình nhất định sẽ không hạn chế nàng, tùy tiện nàng như thế nào chơi. Khai phổ, còn có ngươi kêu cái gì dần đúng không? Cho ta đi đoạt lấy quỷ thủy. Lần này mặc kệ như thế nào, các ngươi đều phải thành công. Hừ, ta chính là vương tử, Hy Bá gia tộc chân chính cao tầng, ngươi dám như vậy uy hiếp ta. Giai ẩn đối mặt Dương Đào, tức khắc liền khôi phục chính mình cốt khí. Nhưng là nhìn đến một bên tiểu công chúa đầy mặt hưng phấn lúc sau, lập tức thay đổi chính mình khẩu phong. Cái kia, kỳ thật cũng không phải không thể. Tấu chương xong. Chương 1300 chịu đựng. Cuối cùng, Zion ở tiểu công chúa kia như hổ rình mồi ánh mắt hạ, cũng không thể không khuất phục. Đáp ứng rồi cùng khai phổ cùng nhau hành động, đi theo Dương Đào hết thể đi giáo đường cướp lấy quỷ thủy. Ân, ngươi nếu muốn đào tẩu nói, kia chân làm không hảo liền sẽ phế bỏ nha. Zion vừa mới toát ra này một kia ý niệm thời điểm, liền nghe được tiểu công chúa kia thiên chân vô tả thanh âm. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được, ở chính mình bên người, có một cổ quỷ dị lực lượng quấn quanh. Mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực, thế nhưng đều không thể đủ làm này lực lượng tiêu tán khai. Gần là làm quấn quanh, không có như vậy khẩn thôi. Đến ra cái này kết luận lúc sau, Zion khóc không ra nước mắt. Chính mình hảo hảo, làm gì tới nơi này á ở gia tộc của chính mình tổng bộ, hảo hảo hưởng thụ, chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Nhưng là hiện tại, hết thể đều xong đời. Thậm chí hắn chỉ khẩn cầu, chính mình hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, này đàn gia hỏa có thể phóng chính mình rời đi. Hắn đương nhiên không biết, ở Dương Đào trong mắt, chính mình đám người, đều đã bị đánh thượng chất dinh dưỡng nhãn. Đại nhân, ta thu được tin tức, hoa hạ bên kia Dương Đào, tính toán lại đây. Thánh tử vừa mới trở lại giáo đường, bên người kỵ sĩ liền chủ động tiến lên đây báo cáo. Hắn cảm giác được rất kỳ quái, bởi vì thánh tử giờ phút này đi ra ngoài trở về lúc sau, phảng phất tâm tình không tồi. Khoe miệng hơi hơi thượng tiểu, như vậy tươi cười, hắn chính là thực liền không có thấy được. Nga. Đã biết. Không biết có phải hay không ảo giác, kỵ sĩ cảm giác, chính mình nói ra tin tức này lúc sau, thánh tử khỏe miệng tươi cười, càng thêm nồng đậm vài phần. Đi cùng thánh nữ nói một chút, chúng ta đi vào lộ nhà thờ lớn, bọn họ vừa mới mời ta, ta muốn đi xem. Nói xong, thánh tử cũng đã xoay người, vừa mới trở về, giờ phút này lại muốn trực tiếp rời đi. Cái này làm cho kỵ sĩ có điểm sợ không được đầu óc. Nếu thật sự muốn qua đi, kia cần thiết cố ý trở về một chuyến sao. Nếu không phải bởi vì việc này, kia rốt cuộc lại là vì cái gì, mới làm thánh tử có như vậy lâm thời quyết định đâu. Chính là thánh tử đại nhân, đợi chút hoa hạ người liền sẽ lại đây. Làm không tốt, huyết tộc cũng sẽ lại đây, ngài ở thời điểm này rời đi nói. Ha ha, nơi này chính là thánh nữ địa bàn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thánh nữ sẽ sợ hay sao? Thánh tử không có quay đầu lại, thanh âm rất là bình đạm. Kỵ sĩ không ở nhiều lời, trực tiếp đi cùng Tác Phỉ Lỵ nói một tiếng, làm sao rời đi. Tác Phỉ Lỵ đến bây giờ, đều còn không biết Dương Đào liền phải lại đây. Nàng chính lo lắng, dị năng giả cái gì thời điểm sẽ qua tới. Bởi vì lần trước, Khuê Ân đám người thế nhưng đào tẩu. Tuy rằng trả giá cực đại đại giới, nhưng lại như cũ không có bị lưu lại. Này nhóm người, mục đích tính như vậy cường, tự nhiên là sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Tắc Phỉ Lỵ cũng nghĩ tới, phải đối phó Dương Đào. Chính là Dương Đào biểu hiện ra ngoài năng lực, làm nàng sợ hãi, nếu không có 10 phần nắm chắc cùng thiết kế, nàng không nghĩ chủ động đối Dương Đào động thủ. Đáng giận, Sophia, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nếu ngươi ở, chúng ta hai cái hoàn toàn có thể chống lại Dương Đào. Hắn chỉ có thể đủ trở thành ta kỵ sĩ, ngươi như thế nào cứ như vậy ngu xuẩn. Tắc Phỉ Lỵ rất là buồn bực, đối với thánh tử rời đi, nàng cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Không hảo, ta vừa mới thu được tin tức, Dương Đào muốn giết qua tới. Kỵ sĩ lại lần nữa xuất hiện, bất quá một bên đi theo tiến vào cờ gì em, lại là đẩy mặt khinh thường. Có hắn ở, hắn cho rằng Dương Đào đã không phải đối thủ. Đáng chết, hắn còn dám lại đây. Cơ gì em, lần này, ngươi nhất định phải bắt lấy hắn, ta muốn hung hăng tra tấn hắn. Nghĩ đến chính mình bị hủy dung, Tắc Phỉ Lỵ trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ ngọn lửa. Tỷ tỷ, Sophia thanh âm, lúc này từ bên ngoài vang lên. Hừ, Sophia, ngươi còn không biết xấu hổ trở về. Tắc Phỉ Lỵ giận dữ đứng dậy, mang theo lửa giận, đi ra ngoài. Ngươi biết Dương Đảo cuối cùng đối ta làm cái gì sao? Hắn hủy diệt rồi ta dung nhan, nếu không phải thánh tử, ta khả năng đời này cũng chưa mặt gặp người. Tắc Phỉ Lỵ hai mắt không ngừng ở chung quanh nhìn quét, muốn xem xét, Dương Đảo rốt cuộc ở nơi nào. Hắc hắc, ngươi là muốn tìm ta sao? Dương Đảo mang theo tươi cười, một tay lôi kéo Long Tuệ Hân. Xuất hiện ở Sophia bên người. Dương Đào, ngươi còn dám xuất hiện ở ta trước mặt. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hủy dung chi đau, Tắc Phỉ Lỵ nói cái gì đều nhẫn không dưới khẩu khí này. Hoàng Kim Kỵ Sĩ đã chuẩn bị tốt, cả người lại lần nữa toát ra kim sắc quang mang tới. Ô, tiểu công chúa nguyên bản muốn mở miệng, nhưng là đột nhiên thấy được Dương Đào nhìn về phía chính mình ánh mắt. Vội vội vàng vàng dùng chính mình tay nhỏ, bưng kín miệng mình. Các nàng còn phải đợi một lát, đợi chút mới có thể đủ ra tay. Bởi vì, hiện tại dần cùng khai phổ, đã đang âm thầm đi tới, đi tìm quỷ thủy. Có cái gì không dám, hừ. Ngươi hành vi, xúc phạm tới ta nội tâm. Ta là mang theo hữu nghị lại đây, nhưng là ngươi lại muốn nô dịch ta. Cho nên... ta là tới tìm ngươi muốn cái cách nói. Dương Đào lời này, nói vô cùng đúng lý hợp tình, phảng phất thật đã chịu bao lớn ủy khuất giống nhau. Xem ở Sophia mặt mũi thượng, ta cũng không làm quá phận yêu cầu, ngươi lấy ra quỷ thủy cùng thật kim chi tâm lại đây đi. Như vậy ta liền không so đo, bằng không, hừ. Ngươi, như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Tắc Phỉ Lỵ bị Dương Đào lời này, làm cho mông vòng. Ngươi lại đây tìm cách nói. Đáng chết, ngươi như thế nào không nói, ngươi hủy ta dung sự tình đâu. ngươi còn muốn quỳ thủy cùng thật kim chi tâm, nằm mơ đi. Dương Đào, nếu ngươi trở thành ta kỵ sĩ, ta nói không chừng còn có thể đủ tha ngươi, bằng không, hừ. Tắc Phỉ Lị tự nhiên là sẽ không cấp Dương Đào bất luận cái gì sắc mặt tốt xem, đặc biệt là vừa mới nghe được đối phương kia một trường xuyến không biết xấu hổ nói lúc sau, càng thêm sẽ không cùng đối phương vô nghĩa. Sophia, ngươi cho ta lại đây. Không cần quên mất, ngươi là giáo đình thánh nữ, cùng như vậy đông phương người cùng nhau, ngươi biết này đại biểu cái gì sao? Ta. Sophia khó xử nhìn nhìn Dương Đào, rồi mới nhìn nhìn chính mình tỉ tỉ. Hàm răng gắt gao cắn môi đỏ, ngày này, chung quy là đã đến. Chính mình, cần thiết phải làm ra một cái lựa chọn, tại giáo đình cùng Dương Đào chi gian. Nhưng là, này tựa hồ căn bản là không phải do chính mình đi lựa chọn. Bởi vì chính mình chỉ có thể đủ lựa chọn giáo đình, làm trụ tôi tớ, quả quyết là không thể đủ phản bội chủ. Uy, đó là lão tử coi trọng. Ngươi cái tiểu con rơi, lại đây làm gì? Đúng lúc này, giáo đình chỗ nào đó, đột nhiên vang lên từng đợt tức giận mắng thanh. Hãn, quên mất, kia hòn đá nhỏ còn ở trong giáo đường mặt. Dương Đào tức khắc đầu đại, quên mất việc này. Đáng chết, huyết tộc người, quả nhiên lại đây. Hoàng kim kỵ sĩ cờ gì ẹp cả người khí thế không ngừng sinh đau, mà đồng thời, từ một bên chỗ nào đó, giai ẩn mặt xám mày cho lui ra tới. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vĩ đại thủy tổ, kia cục đá là cái gì đồ vật, thế nhưng như vậy đáng giận. Thậm chí, Dương Đào còn có thể đủ nhìn đến. Giai ẩn trên mặt, đã xuất hiện vài cái đại bao, không cần tưởng, đây đều là hòn đá nhỏ công lao. Tấu chương xong.